nàng một người đối phó này ba người là không có vấn đề, vấn đề là ba người phân bố ở thùng xe ba cái vị trí, nàng sợ vạn nhất có cái sơ suất lại thương đến trong xe người. Đang lúc nàng nghĩ cách thời điểm, phát hiện xe bỏ lên trên bàn sơn nói, đi rồi có nửa giờ sau, nhìn đến phía trước dừng lại một chiếc không có giấy phép xe gì, mà đứng ở phía trước kia nam nhân cũng dùng đao chỉ vào tài xế, sang bên đỉnh. Kia nam nhân động tác biên độ một đại, La Tiếu liền thấy được hắn áo khoác hạ dấu ở bên hông một thương, cái này càng đến cẩn thận, này nếu là một cái nháo không tốt, phải thương cập vô tội. Xe khách ngừng lại, kia mấy nam nhân phỏng chừng là sợ nhìn ra sơ hở, cho nên làm trên xe người toàn bộ xuống xe, nguyên bản trên xe trừ bỏ tài xế, 9 tên chuyên gia tổ thành viên cùng 2 gã địa phương nhân viên công tác, hiện tại còn nhiều 3 gã đồng hương, chính yếu vấn đề là vị kia lão Trương chân nếu là không chiếm được kịp thời trị liệu, sợ là sẽ rơi xuống tàn tật. Hiện tại đại gia bị vội vàng toàn bộ xuống xe, La Tiếu vẫn luôn suy nghĩ, những người này đến tuột cùng là người nào, vì cái gì sẽ bắt cóc bọn họ này chiếc xe, là trùng hợp vẫn là âm mưu. Lúc này ban đầu khống chế được tài xế kia nam nhân, lấy ra trên eo một thương, tất cả đều ngồi xổm xuống, bằng không lão tử đánh chết các ngươi. Mặt khác hai cái nam nhân thế nhưng dùng tiếng ý nói chuyện với nhau lên, bị La Tiếu nghe xong cái rõ ràng, nguyên lai là quân gia phái tới người, vì chính là bắt lấy chính mình làm mồi dụ. Sau đó làm lục ra cùng cố ra người lại đây cứu người. Những người đó là vì không cho người hoài nghi đến quân người nhà trên người, mới toàn bộ đem người mang đi, nguyên lai là bởi vì chính mình liên lụy đại gia, xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp làm đại gia cùng chính mình tách ra, như vậy bọn họ mới có thể an toàn. La Tiếu nghe được kia hai người nói vì an toàn khởi kiến muốn xử lý những người này. Nghe xong lời này, La Tiếu trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, vừa rồi ở trên xe địa phương tiểu, bất lợi với nàng hành động. Tuy rằng hiện tại cũng không phải tốt nhất động thủ thời cơ, nhưng nếu bọn họ dám động thủ, kia chính mình cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó che chở đại gia, rốt cuộc chuyên gia tổ trừ bỏ chính mình, tuổi đều ở 50 tuổi trở lên. Mà kia hai cái địa phương nhân viên công tác, vừa thấy liền không có gì thân thủ, có thể giúp chính mình phòng trừng chỉ có vừa rồi đưa người bị thương đi lên kia hai vị đồng hương, rốt cuộc thoạt nhìn thân cường thể trắng. Chương 1023 dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng các ngươi? La Tiếu đang suy nghĩ biện pháp thời điểm. Lục Nghị Thần đã mang theo một đội nhân mã tới rồi phía trước đến quái bệnh thôn, biết được bọn họ đã ngồi xe rời đi, hỏi rõ ràng tình huống sau, mã bất đình để lại đuổi theo qua đi. Căn cứ xe lưu lại dấu vết, bọn họ một đường đuổi theo lại đây, đang lúc kia ba người chuẩn bị động thủ thời điểm, thấy được dưới chân núi đi lên xe, mấy người hơi có chút hoảng loạn, dẫn đầu người hạ lệnh động thủ. La Tiếu lập tức làm ra quyết định, dừng tay, buông tha những người này, ta và các ngươi đi, nếu không một khi động khởi tay tới. Các ngươi không nhất định có thể toàn thân mà lui. Người nọ nhìn thoáng qua La Tiếu, nghĩ như vậy cũng hảo, vốn dĩ chính là không nghĩ làm người khả nghi, bọn họ chính là hướng về phía nữ nhân này tới, tỉnh bộ môn liên quan liên tưởng đến quân gia. Cái này nữ nhân này chính mình nói, kia vừa lúc đem người mang đi, ba người liếc nhau, trong đó một người nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể cứu bọn họ những người này. La Tiếu nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi dám động tay, chúng ta liền sẽ toàn lực phản kháng, dù sao cũng là vừa chết. Vì sao phải mặc người sâu xé, còn có ngươi cũng nhìn đến dưới chân núi đuổi theo xe, kia chính là công an xe, các ngươi chỉ cần động thủ, vậy chờ bị trảo. Kia ba người nhìn một chút đối diện người, biết nữ nhân này nói rất đúng, tuy nói những người này không có vũ lực, nhưng là kéo cũng có thể kéo chết bọn họ. Kia dẫn đầu nói, vậy ngươi giơ lên tay đi tới. La Tiếu nói, dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng các ngươi. Mắt thấy trên núi xe không dùng được bao lâu thời gian là có thể đuổi theo. La Tiếu cũng sợ bọn họ chó cùng dứt dẫu, làm cho bọn họ toàn bộ lên xe, ta liền cùng các ngươi đi. Kia mấy người xem không có bao nhiêu thời gian, liền đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng Quách giáo thụ cùng kia vài vị cùng La Tiếu quen biết giáo thụ sao có thể đồng ý, còn có kia hai vị địa phương nhân viên công tác, nói cái gì cũng không đồng ý. La Tiếu đối kia hai gã địa phương nhân viên công tác nói, các ngươi muốn cho này đó lao giáo thụ xảy ra chuyện. Kia hai người lắc đầu, không, không, không nghĩ. Chính là chúng ta như thế nào có thể ngươi một nữ hải tử đi mạo hiểm. Bên kia người đã không kiên nhẫn, trong đó một người từ bên hông móc ra một thương, La Tiếu cũng có chút nóng nội, chạy nhanh mang giáo thụ lên xe, không có bản lĩnh, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Sau đó đẩy những người đó lên xe, này mấy cái vừa thấy chính là bỏ mạng đồ đệ, một hồi nếu là thật tức giận, bọn họ tuyệt đối có thể làm ra giết người sự tới. La Tiếu đẩy Quách giáo thụ lên xe đồng thời, nhỏ giọng nói, giáo thụ yên tâm. Ta có tự bảo vệ mình năng lực, các ngươi không ở ta bên người, ta ngược lại là không có băn khoăn, có thể yên tâm ra tay. Quách giáo thụ nghe xong lời này, tuy rằng vẫn là lo lắng lợi hại, nhưng là không hề kéo dài thời gian, bọn người lên xe, người nọ giơ một thương đối với tài xế đầu, đối La Tiếu nói, lên xe. Hắn chỉ chính là ven đường kia chiếc không có giấy phép xe, La Tiếu nhanh chóng lên xe, nàng hiện tại liền muốn tìm cái an tĩnh địa phương, đem mấy người này thu thập, nhưng nàng còn muốn nhìn một chút còn có bao nhiêu tiếp ứng bọn họ người. Nếu quân gia một mà lại khiêu khích, vậy đừng trách nàng không khách khí, hiện tại đã không có băn khoăn, La Tiếu nhưng thật ra không nóng nảy. Những người đó xem La Tiếu đã lên xe, mà trên núi xe lập tức liền lên đây, vội vàng lên xe mang theo La Tiếu rời đi. Trên xe người thấy kia chiếc không có giấy phép lái xe, tài xế chạy nhanh quay đầu đón dưới chân núi đi lên đoàn xe, vài phút sau mới cùng dưới chân núi đi lên xe hội hợp, chạy nhanh xuống xe chạy đến mở đường xe cảnh sát biên, đem tình huống nói một chút. Lục Nghị Thần nghe bọn hắn liền xong, trong lòng cái kia hỏa đại, những người này thế nhưng làm La Tiếu một người đi đối mặt, nhưng hắn biết La Tiếu vì cái gì làm như vậy, cũng không rảnh lo mặt khác, xoay người lên xe liền đuổi theo. Hiện tại này lộ tất cả đều là đường đất, căn cứ bánh xe dấu vết vẫn luôn đi phía trước truy, trong lòng thật là vô cùng lo lắng, xe hận không thể trở thành phi cơ khai. Mà phía trước, La Tiếu lên xe sau phi thường bình tĩnh, kia mấy người có thể là cảm thấy La Tiếu một cái tiểu nữ nhân, không thể phiên khởi cái gì bọt sóng, cho nên cũng không có buộc chặt tay nàng chân. La Tiếu lên xe sau bị người một tả một hữu kẹp ở bên trong, xem này hai người còn tính quý củ, liền đôi tay ôm cánh tay, túi đầu trang sợ hãi, đôi mắt nhắm mắt dưỡng thần, lỗ tai lại là vẫn luôn đang nghe bọn họ đối thoại. Chương 1024 rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Này hai người vì không cho La Tiếu nghe hiểu, toàn bộ hành trình dùng tiếng ý ở nói chuyện với nhau, nhưng cố tình làm La Tiếu nghe xong cái rành mạch, rõ ràng. Nguyên lai lần này quân gia phái tới nhưng không ngừng này ba người, còn có mặt khác hai nhóm người, bọn họ ba người nhiệm vụ chính là đem La Tiếu trói đi, đưa tới chỉ định địa phương. La Tiếu có chút lo lắng kinh thị bọn nhỏ, bất quá nghĩ đến Ly Kinh phía trước Lục Nghị Thần lời nói, trong lòng còn tính an tâm chút. Này xe vẫn luôn khai hơn 2 giờ, tới rồi một mảnh núi rừng, La Tiếu bị mang xuống xe, theo sau bị xô đẩy đi phía trước đi. Nghĩ tới cái gì, La Tiếu liền ở trong không gian lấy ra tới một ít gạo, mỗi đi một bước, liền sẽ rơi tại trên mặt đất mấy viên, mai cho đến bọn họ cùng đường một đội nhân mã hội hợp. Không nghĩ tới này trong rừng giữa sườn núi là thế nhưng có một cái đặc biệt đại sơn động, nghe được động tĩnh sau, bên ngoài canh gác người hướng về phía bên trong hô, lao đại, người đã trở lại. Từ trong động ra tới tam, bốn người, trong đó một người thấy rõ người tới sau, hét ta, thật đúng là đem người mang về tới, các ngươi này làm việc hiệu suất còn rất cao. La Tiếu bị đẩy mạnh sơn động, này phóng nhãn vừa thấy người cũng thật không ít, thêm lên đến có 15, 6 cái. Liền nghe bên trong có người nói, tin tức đưa ra đi sao? Ngày hôm qua liền đưa ra đi, nếu là thuận lợi, phỏng chừng ngày mai buổi chiều những người đó là có thể đến, các huynh đệ hảo hảo nghỉ ngơi trình đốn, ngày mai buổi tối nói không chừng liền có trận đánh ác liệt muốn đánh, sự tình kết thúc cầm tiền, chúng ta tìm địa phương tiêu giao sung sướng đi. La Tiếu tiến vào sau quét một lần này sơn động, địa phương không nhỏ. Trong một góc còn phóng không ít ăn uống, xem ra là trước tiên liền giấm hảo điểm, làm chuẩn bị. Nơi này còn có mấy người dùng sắc mị mị đôi mắt nhìn La Tiếu, lão đại, này nữ trưởng không tồi, chúng ta buổi tối có thể hay không sung sướng sung sướng. La Tiếu ngẩng đầu, nhớ kỹ nói chuyện người, sau đó lại nhanh chóng túi đầu, ở trong lòng nghĩ, ngươi cấp cô nại nại trở. Chỉ nghe kia dẫn đầu người ta nói, hiện tại lưu trữ nàng còn hữu dụng, đừng làm bậy, quay đầu lại chờ ấn cô chủ yêu cầu xong xuôi sự, tùy ngươi cao hứng. La Tiếu trên mặt hiện lên một mặt chán ghét cùng trào phúng. Lục Nghị Thần tìm được kia chiếc bị bỏ dịp cơ sau, dọc theo dấu vết đi phía trước đuổi theo, đi ra không xa liền phát hiện trên mặt đất gạo, hắn biết đây là La Tiếu cho bọn hắn lưu ký hiệu. Chứ bỏ nàng, không có khả năng có người ở ngay lúc này lấy ra thứ này, vì thế một đường đi một đường đem trên mặt đất gạo cẩn thận nhặt lên, hắn nhưng không nghĩ làm có tâm chú ý tới. Bên kia, có một đội nhân mã cũng mã bất đình để chạy tới bên này, tìm Lục Nghị Thần bọn họ giấu chân đi theo lên núi. Lục Nghị Thần mang theo người sờ lên tới thời điểm, phát hiện không thích hợp, bên này trên mặt đất bị người động quá, dùng tay nhẹ nhàng đem thổ đẩy ra, phát hiện phía dưới thế nhưng đặt loại nhỏ thuốc nổ bao. Làm người thừa dịp hiện tại thiên còn không có đêm đen tới, ở chung quanh tìm lên, chạy nhanh xử lý rớt. Dùng hơn nửa giờ mới đem chung quanh toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem thứ này toàn bộ tảng tới rồi một chỗ vách núi phía dưới, lúc này mới lại hướng lên trên đi, chờ lại đi rồi 15 phút, nghe được trên núi có người đang nói chuyện. Biết này sợ là mau đến bọn họ che giấu nơi. Làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, Lục Nghị Thần đem phía sau ba lô cầm xuống dưới, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, uống trước chút thủy. Sau đó điểm hai người, cùng nhau đến mặt trên đi tra xét tình huống. Rồi sau đó mặt đi theo bọn họ tới nhân mã cũng tới rồi, hai bên nhân mã thiếu chút nữa làm lên, vẫn là cảnh vạn bằng nói, đều đừng xúc động, người một nhà. Lưu lại Thẩm Kiến Trung ngăn lại đại gia, các ngươi là người nào? Cảnh Vạn Bằng làm đại gia lui ra phía sau, ta là La Tiếu Bằng Hữu, được tin tức, tới cứu La Tiếu. Thẩm Kiến Trung còn không có nói chuyện, Lục Nghị Thần bọn họ liền đã trở lại, thấy được Cảnh Vạn Bằng, có chút kinh ngạc, ngươi đây là? Cảnh Vạn Bằng nhìn Lục Nghị Thần, ta ở bên này làm việc, được tin tức, lại đây cứu La Tiếu, hiện tại mặt trên là tình huống như thế nào? Lục Nghị Thần biết hiện tại không phải truy vấn nguyên nhân thời điểm, đem trong lòng không thoải mái bông, mặt trên cụ thể bao nhiêu người không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất cũng đến 15, 6 cái, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, đại gia nghỉ ngơi một chút, một hồi trời tối lại hướng lên trên sở, như vậy không dễ dàng bại lộ. Chờ trời hoàn toàn tối xuống dưới, hai đội nhân mã mới sờ soạng đi lên, Lục Nghị Thần phía trước liền cùng Cảnh Vạn Bằng nói, mặt trên người, trên tay khả năng sẽ có một thương, làm mọi người đều tiểu tâm chút. La Tiếu vốn là nghĩ nhìn xem còn có thể hay không lại từ bọn họ trong miệng được đến chút tin tức, liền vẫn luôn không có xuống tay. Không có tưởng nhanh như vậy liền có người sờ soạng đi lên. Nghe được động tĩnh thời điểm, đã muộn rồi, những người này đã bắt đầu động thủ, bất quá La Tiếu vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ cho chính mình ăn xong giải dược, sau đó ở trong động thả một ít mê dược. Ly nàng không xa người nghĩ tới bắt nàng đương con tin, đáng tiếc bị La Tiếu nhanh nhẹn hai chân đạp đi ra ngoài, trong động lưu thủ người thế mới biết, nữ nhân này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Chương 1025 thương đến nơi nào? Chỉ là những người này thân thủ sắc thật không kém, nương cửa động ánh đèn, hai bên người đánh tới cùng nhau, La Tiếu cũng sai mất hạ mê dược tốt nhất cơ hội. Nghĩ vậy những người này trên người trừ bỏ đao còn có một thương, La Tiếu hô, bọn họ trên người có đao cùng một thương, phải cẩn thận. Lục Nghị Thần nghe được La Tiếu thanh âm một cái phân thần, thiếu chút nữa thương đến chính mình, xem nàng không có việc gì, lúc này mới thu hồi tâm thần, chuyên tâm đối chiến lên. Cảnh Vạn Bằng nhìn cửa động người nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, nghĩ hồi kinh sau tìm cơ hội thử một chút, thu hồi suy nghĩ, toàn lực cùng trước mặt người đánh nhau ở bên nhau. Liên ở đại gia cho rằng muốn kết thúc thời điểm, từ sơn động hai bên các lao ra một đám người, gia nhập tới rồi đánh nhau chung. La Tiếu vốn dĩ muốn gia nhập đi vào, nhưng nhìn đến những người này khi, nàng thay đổi chủ ý, nàng biết hôm nay nếu là làm những người này chạy, hậu hoạn vô cùng. Thử một chút hướng gió, này sẽ hướng gió vừa lúc có thể lợi dụng một chút, dù sao có thể phóng đảo bao nhiêu người cũng coi như, tổng có thể giúp Lục Nghị Thần bọn họ giảm bớt một ít áp lực. Rốt cuộc này hai nhóm người chính là phía trước trong động nhân số gấp hai nhiều, liền tính Lục Nghị Thần cùng Cảnh Vạn Bằng bọn họ mang đến người vũ lực giá trị cao, này xa luân chiến cũng ăn không tiêu. Vì thế ở người khác không chú ý dưới tình huống, La Tiếu nhanh chóng chuyển qua bên phải. Từ không gian lấy ra phía trước chính mình làm tốt mê dược giải đi ra ngoài, không một hồi bên phải không có gia nhập đánh nhau người, liền toàn bộ ngã ở nơi đó. Lục Nghị Thần biết khẳng định là tức phụ ra tay, vì thế đánh càng hăng say. Mà quân gia phái tới người còn lại là có chút sợ hãi, bọn họ không rõ ràng lắm, này hảo hảo người như thế nào lại đột nhiên tập thể ngã xuống, trong lòng mạc danh có chút hoảng, vì thế kế tiếp bại lui. Cho nên những người này mỗi người tự hiện thần thông chuẩn bị muốn rút lui. Chính là Lục Nghị Thần cùng Cảnh Vạn Bằng sao có thể thả người đi, La Tiếu thị lực hảo, nhìn đến có người hướng sườn núi thượng chạy, liền đuổi theo. Bởi vì đối giao thông không thân, mặt trên lộ trừ bỏ thạch đầu chính là bụi gai, La Tiếu bắt mấy khối tiểu thạch đầu đánh trúng người nọ chân, người nọ xem La Tiếu lập tức muốn đuổi kịp tới, từ trên người rút ra một thương. Một màn này vừa lúc bị đuổi theo Lục Nghị Thần nhìn đến, dọa hắn dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy đi lên, vừa chạy vừa kêu, Tiếu bảo, mau tránh ra. Liên ở hắn mới vừa đem La Tiếu ôm lấy, dùng thân thể của mình ngăn trở La Tiếu khi, người nọ cũng hợp với khai hai một thương, Lục Nghị Thần ở ngã xuống phía trước một chân đá trúng người nọ lấy một thương tay, một thương bay đi ra ngoài, người nọ che lại thủ đoạn A một tiếng thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Lúc này mặt sau người cũng đuổi theo, không vài cái liền đem người chế phục mang theo đi xuống. La Tiếu trở tay ôm lấy Lục Nghị Thần, thần ca, thương đến nơi nào, ngươi nói à, thương đến nơi nào. Rồi tay ở trên người hắn một đốn sờ loạn, thiên quá hắc. Bọn họ đã chạy tới sơn động mặt trên, phía dưới ánh lửa đã không đủ để làm La Tiếu thấy rõ, nhưng là nàng biết hắn bị thương, bởi vì hiện tại trên tay nàng sờ đến huyết, phía sau lưng quần áo đều ướt, biết hắn phía sau lưng trùng một thương. La Tiếu cũng không rảnh lo khác, sấn người không chú ý trước uy một viên cầm máu hoàn ở trong miệng hắn, thần ca, ngươi chịu đựng, ta đây liền làm cho bọn họ đem ngươi nâng đến trong sơn động giúp ngươi trước cầm đạn lấy ra. Lục Nghị Thần thở hổn hển, Tiếu bảo, ta không có việc gì, tử đạn ở phía sau bối không đáng ngại. Ta biết không có đánh chúng yếu hại, ngươi đừng sợ. Lúc này đã có người lại đây, Nghị Thần, ngươi bị thương. La Tiếu dành trước nói, mau giúp ta đem hắn bối đến trong sân động, ta tưởng giúp hắn kiểm tra một chút, nơi đó có ánh lửa, có thể thấy rõ một ít. Hiện tại huyết ngừng, cũng biết không có thương tổn đến yếu hại, trong lòng nhiều ít an tâm một ít. Phía dưới sơn động trước ngồi sổm 4, 50 cá nhân, một cái không chạy, toàn bộ bị bắt trở về. La Tiếu rôi tay nắm lên những người đó ném ở trong động một cái mỏng thảm lông, làm người kéo một cái mảnh, nàng phải cho Lục Nghị Thần kiểm tra thương chỗ, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng cũng không hảo bại lộ ở đại gia trước mặt. Từ đoạt lại những cái đó chủy thủ chung tìm một phen nhất sắc bén, dùng những người này tồn tại trong sơn động rượu tiêu quá độc, hết thể chuẩn bị tốt sau, làm mọi người thối lui đến bên ngoài. Cảnh Vạn Bằng vẫn luôn đứng ở bên ngoài thủ, Thẩm Kiến Trung biết Lục Nghị Thần không có trở ngại, liền đi ra ngoài xử lý kế tiếp đi. Chương 1026 yên lặng chờ đợi cũng là chuyện may mắn. La Tiêu chuẩn bị tốt hết thể sau, đến bên ngoài nhìn một chút, Cảnh Vạn Bằng đang đứng ở bên ngoài, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Cảnh Vạn Bằng quay đầu nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm mặt nói, yên tâm đi, sẽ không làm người đi vào quấy rầy ngươi. La Tiếu trong không gian phía trước nhưng thật ra đã làm một ít gây tê dược, kia sẽ là sợ ở trong núi gặp phải đại hình động vật, cho nên chuẩn bị một ít, bất quá không có có tác dụng, vừa lúc hiện tại lấy tới dùng. Vừa rồi tặng người tiến vào hai vị đồng chí đã giúp đỡ Lục Nghị Thần đem quần áo cùng quần cởi, La Tiếu kiểm tra sau phát hiện trừ bỏ trên lưng, trên mông còn có một chỗ mục thương thương, thật sự quá nguy hiểm. Lại thiên một chút khả năng liền thành. Đem Lục Nghị Thần trên người xuyên ngực dùng chùy thủ dẫn theo hoa khai, thấy rõ phía sau lưng thượng một thương thương, thật là vật khí, không có thương tổn đến yếu hại. Bất quá nếu là lại thiên một chút liền phải phiên thoái, bên ngoài Cảnh Vạn Bằng làm người làm hai chi cây đuốc, La Tiếu, ta làm người làm hai chi cây đuốc. La Tiếu biết hắn là hảo ý, lấy tiến vào cắm thượng đi. Cảnh Vạn Bằng tiến vào tìm địa phương cắm hảo, chạy nhanh lại thối lui đến bên ngoài, cái này xem rõ ràng hơn. La Tiếu đầu tiên là dùng trong không gian nước giếng cấp rửa sạch một chút miệng vết thương, tiêu quá độc, lúc này mới đem gây tê dược bôi lên. Thần ca, ta muốn bắt đầu rồi, lập tức liền hảo. Tiếu bảo, ngươi yên tâm động thủ, ta tin tưởng ngươi. La Tiếu lấy ra chính mình đặt ở trong không gian giải phẫu công cụ, cẩn thận giúp đỡ Lục Nghị Thần lấy ra phía sau lưng thượng tử đạn, lại dùng không gian nước giếng cấp rửa sạch một chút miệng vết thương chung quanh, mới cho khâu lại, thượng dược, băng bó. Băng bó thời điểm sợ người nhìn ra phá tích quát. Liên dùng Lục Nghị Thần bị cắt qua miên ngực đương băng vải, trên mông tử đạn cũng thực mau bị lấy ra, đem miệng vết thương lý hảo. Lục Nghị Thần mãnh liệt yêu cầu đem kia dơ quần cấp mặc vào, La Tiếu này sẽ xem hắn không có việc gì, không khỏi vèo bật cười. Nhìn La Tiếu cười, Lục Nghị Thần cũng yên tâm, này sẽ chính mình cũng có chút buồn ngủ đột kích. Tiếu bảo, đừng cười, lại không giúp đỡ mặc vào, nhà ngươi nam nhân phải đi hết. Lao lực giúp đỡ đem quần mặc vào, sau đó lại đem cởi ra quần áo cho hắn chống lên. Bên ngoài Thẩm Kiến Trung đã làm người giúp đỡ làm một cái giản dị cáng. Thẩm Kiến Trung phái người đưa Lục Nghị Thần xuống núi, chính mình dẫn người lưu lại, liền tại đây sơn động bắt đầu thẩm người, Cảnh Vạn Bằng vì bảo vạn vô nhất thất, đem chính mình người cũng giữ lại, làm cho bọn họ hiệp trợ Thẩm Kiến Trung xem trọng những người này. Lúc này đã rạng sáng 5 giờ nhiều, những người này chờ thiên sáng ngời liền sẽ bị công an đến mang đi, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần chủ yếu là không yên tâm kinh thị người nhà, bên này quân gia phái nhiều người như vậy tới, kia kinh thị bên kia đâu? Kinh thị sắc thật cũng phái người, chỉ tiếc vừa xuất hiện đã bị chỗ tối nhìn chằm chằm người cấp bắt lấy, hơn nữa liền hậu viên nhân viên hoa điểm cũng cấp bưng, La Tiếu được tin tức đã là nửa buổi sáng. Lục Nghị Thần bọn họ buổi chiều mới đến thành phố, mua về kinh thị giường nằm phiếu, bởi vì không có phương tiện ngồi, này một đường Lục Nghị Thần đều đến nằm bò, La Tiếu là đã đau lòng vừa muốn cười, thỉnh thoảng liền tưởng đậu đậu hắn. Cảnh Vạn Bằng bồi bọn họ cùng nhau hồi kinh thị, nhưng là này một đường hắn đều rất ít nói chuyện. Nhưng có mấy lần lại là đối với La Tiếu đang ngẩn người, La Tiếu nhạy bén cảm giác được, đương nhiên Lục Nghị Thần cũng phát hiện, trong lòng xác thật có chút khó chịu. Bất quá hắn đối Cảnh Vạn Bằng người này còn tính hiểu biết, biết hắn sẽ không làm bậy, ở trong vòng phong bình luôn luôn thực hảo, lại nói nhà mình Tiếu bảo cái gì tính tình hắn rất rõ ràng, cũng rất tiến tâm. Nhìn La Tiếu cùng Lục Nghị Thần hô động, Cảnh Vạn Bằng nhắm mắt lại, ở trong lòng thở dài, hai đời đều bỏ lỡ, chỉ mong kiếp sau chính mình có thể sớm chút gặp được nàng, kỳ thật yên lặng chờ đợi. Biết nàng quá hảo cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Khả năng tưởng khai, tâm cảnh không giống nhau, lúc sau lời nói cũng nhiều lên, hai cái nam nhân nhưng thật ra thực chơi thân, cuối cùng đến trạm, hai người mới kết thúc nói chuyện thiếm. Chờ bọn họ hồi kinh, này thế mới biết, quân gia lần này phái ra người, chỉ có kia hai cái sẽ nói Italy lời nói chính là quân gia bồi dưỡng, dư lại những người đó đều là thuê, nhưng là nơi này thế nhưng có vài người là tội phạm bị truy nã. Có thể nói lần này bọn họ thuận tiện còn lập công. Trước 1027 ta quá khó khăn. Lúc này đây mặt trên mặc kệ là nhân lực vẫn là mặt khác, đều toàn lực cho duy trì, căn cứ thẩm vấn kết quả, còn ở kinh thị bắt không ít xa lưới chi cá, nhưng thật ra làm kinh thị trị an càng tốt, đại gia giai đại vui mừng. La Tiếu hồi kinh sau, trực tiếp xin nghỉ ở nhà chiếu cố Lục Nghị Thần, hai đứa nhỏ biết ba ba sau khi bị thương, thương tâm khóc lên. La Tiếu hống hai cái khuê nữ, hảo, chúng ta không khóc, nếu không ngươi ba nên đau lòng các ngươi, hiện tại hắn bị thương chỉ có thể nằm bò, chính yếu chính là ba ba là vì cứu mụ mụ, ba ba rất lợi hại, có phải hay không? Nghiên Nghiên nghe xong lời này, từ La Tiếu trong lòng ngực lui ra tới, đi đến mép giường hôn hôn Lục Nghị Thần mặt, Nghiên Nghiên thân thân ba ba, liền không đau, ba ba rất lợi hại, là vì bảo hộ mụ mụ. Lục Nghị Thần nhìn Nghiên Nghiên khóc hồng cái mũi nhỏ, vội rôi tay hùng nói, Nghiên Nghiên cũng rất lợi hại, vừa rồi hôn ba ba, hiện tại một chút cũng không đau, cảm ơn Nghiên Nghiên. Nguyệt Nguyệt vừa nghe lời này, cũng từ mụ mụ trong lòng ngực lui ra tới, đi qua, thật sự không đau sao. Lục Nghị Thần vì làm hai cái nữ nhi yên tâm, thật sự không đau. Nguyệt Nguyệt nghe xong lời này trên mặt cũng có cười, đi đến Lục Nghị Thần bên người, dẫm lên mép giường phóng ghế nhỏ liền lên giường, quỳ gối nơi đó rôi tay ấn một chút Lục Nghị Thần ông, ba ba, thật sự không đau sao. Lục Nghị Thần quay đầu cười nhìn Nguyệt Nguyệt, thật sự không đau, Nguyệt Nguyệt cứ yên tâm đi. Nguyệt Nguyệt điểm điểm đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói, cái này ta liền an tâm rồi, ngươi nếu là đau, ta cùng tỷ tỷ trong lòng sẽ khổ sở. Nói liền phải xuống dưới, kết quả một không cẩn thận, hai tay trực tiếp ấn tới rồi Lục Nghị Thần trên mông miệng vết thương, đau Lục Nghị Thần ra một đầu hãn, La Tiếu chạy nhanh đem Nguyệt Nguyệt ôm xuống dưới, sợ dọa đến các nàng tỷ muội, hảo, các ngươi đi chơi đi, ba ba nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nhiều miệng vết thương mới có thể tốt mau. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bị lừa dối đi rồi, La Tiếu nở nụ cười, thế nào, nữ nhi quan tâm thực hưởng thụ đi. Xốc lên chăn vừa thấy kia miệng vết thương, bị Nguyệt Nguyệt này nhấn một cái, lại xuất huyết, La Tiếu có chút đau lòng, quay đầu lại không chuẩn các nàng trở lên giường, lại nhiều tới vài lần, ngươi này thương nhiều sẽ mới có thể hảo. Lục Nghị Thần này sẽ đã không quá đau, không có việc gì, ta khuê nữ lại không phải cố ý, lần sau nàng sẽ cẩn thận. Lại nói này không phải có ngươi đâu. Không nghĩ tới chính là vừa rồi rời đi hai đứa nhỏ lại về rồi, nhìn đến La Tiếu thay thế mang huyết băng gạc, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao, Nguyệt Nguyệt mang theo khóc nức nở, mụ mụ, ba ba đây là làm sao vậy, không phải không đau sao. La Tiếu đem hai cái khuê nữ kêu lại đây, ba ba miệng vết thương là không có phía trước như vậy đâu, nhưng là miệng vết thương còn không có khép lại, cho nên còn không thể đụng vào. Nguyệt Nguyệt nghe minh bạch, lập tức khóc lên, có phải hay không vừa rồi bị ta áp tới rồi. Cho nên ba ba miệng vết thương mới xuất huyết. La Tiếu không nghĩ lừa hài tử, vì thế mở miệng, đúng vậy, Nguyệt Nguyệt thật thông minh, bất quá ba ba không có trách Nguyệt Nguyệt, bởi vì Nguyệt Nguyệt là không cẩn thận, đúng hay không, chúng ta về sau chú ý là được. Nguyệt Nguyệt đôi mắt lóe nước mắt, ta đã biết, về sau không bao giờ sẽ như vậy, thực xin lỗi ba ba, vừa rồi có phải hay không bị Nguyệt Nguyệt táp đau. Lục Nghị Thần xem không được khuê nữ khóc, không có việc gì, này sẽ ba ba đã không đau. La Tiếu lúc này nói, Nguyệt Nguyệt ngươi đi lấy khăn lông cấp ba ba sát một chút mặt. Nguyệt Nguyệt nghe xong La Tiếu nói, xoay người đến phòng 8, nhón mũi chân mới đem khăn lông kéo xuống dưới, ba ba, lau mặt. Lục Nghị Thần cười nói, cảm ơn Nguyệt Nguyệt, thật là ba ba chi kỷ tiểu áo đông. Đứng ở một bên Nghiên Nghiên nghe xong lời này, mở miệng nói, ta đây đâu. Lục Nghị Thần vừa thấy Nghiên Nghiên kêu biểu tình, biết chính mình nếu là trả lời không tốt, khả năng liền phải bị nước mắt chết đuối, chạy nhanh cười nhìn đại khuê nữ. Nghiên Nghiên đương nhiên cũng là ba ba chi kỷ tiểu áo đông nha, các ngươi đều là ba ba tiểu bà bối. Nghiên Nghiên nghe xong lời này, lúc này mới vui vẻ ra mặt, ân, ta cũng là ba ba tiểu áo đông, là ba ba tiểu bà bối. Lục Nghị Thần xem Nghiên Nghiên cười, lúc này mới thở phào một hơi, nhìn về phía tức phụ tìm an ủi, trong ánh mắt tất cả đều là, ta thật là quá khó khăn. Chương 1028 ngươi là ai? Lục Nghị Thần ở nhà tĩnh dưỡng một vòng nhiều, liền phải hồi trong cục đi làm. La Tiếu vì phương tiện chiếu cố hắn, một nhà bốn người trụ trở về nhà thuộc viện. Hiện tại đã 10 tháng đế, La Tiếu nghỉ qua xong năm, nàng liền phải xuất ngoại, cho nên cùng bệnh viện bên kia nói tình huống xin nghỉ, trường học bên kia dạy học công tác còn bình thường tiến hành. Như vậy thời gian liền nhàn rỗi không ít, mỗi ngày buổi sáng nàng tiện đường đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, tan tầm lại tiếp hai đứa nhỏ trở về nhà làm tốt đồ ăn, Lục Nghị Thần vừa lúc cũng tan tầm về nhà. Quân gia bên kia không có chờ đến tin tức. Liền phái người lại đây, lại là nửa điểm tin tức cũng không có tìm hiểu đến, phái lại đây hai người cứ như vậy hư không tiêu thất, quân gia hiện tại một mảnh hỗn loạn, quân lệnh huy thủ đoạn sắc thật lợi hại, khá vậy không chịu nổi như vậy nhiều người tưởng đoạt quyền, cho nên tạm thời cũng liền không rảnh lo quốc nội sự tình. Lục Nghị Thần tìm người giúp đỡ tìm hiểu quân gia sự tình, La Tiếu đã nói với hắn, lần này qua đi nhất định sẽ làm quân gia đẹp. Bởi vì quân gia vô lại hành vi, đã chạm đến La Tiếu điểm mấu chốt, nếu không có người bảo hộ bọn nhỏ. Nói không chừng phải xảy ra chuyện, cho nên quân gia thành công chọc giận La Tiếu. Cố Thiến Như bồi Cố Lao Gia Tử lại đây rất nhiều lần, Cố Lao Gia Tử ý tứ sợ La Tiếu ở nước ngoài thế đơn lực mỏng lại xảy ra chuyện, vốn định khuyên nàng từ bỏ lần này xuất ngoại tiến tu, nhưng La Tiếu là quyết tâm. Tiến vào 12 tháng phân, La Tiếu bắt đầu làm xuất ngoại thủ tục, mặt thiêm đặc biệt thuận lợi, quá xong nguyên đán hộ chiếu liền làm xuống dưới. Hôm nay Cảnh Vạn Bằng gọi điện thoại tới, ước hắn ăn cơm. Mặc kệ thế nào sự tình lần trước, Cảnh Vạn Bằng cũng là ra đại lực, sau lại là vẫn luôn không có nhìn thấy người, mỗi lần đều là người không ở kinh thị, liền cùng cố ý trốn tránh nàng giống nhau. Nhận được điện thoại sau, La Tiếu liền đáp ứng rồi xuống dưới. Việc này La Tiếu cũng không có gạt Lục Nghị Thần, thần ca, buổi sáng Cảnh Vạn Bằng gọi điện thoại lại đây ước ta ăn cơm, ta đã đáp ứng rồi. Lục Nghị Thần lấy chiếc đũa tay một đốn, hành, ta vãn chút thời điểm đi tiếp ngươi. La Tiếu cười, hành, hôm nay thứ bảy, mang lên hai cái khuê nữ, chúng ta vừa lúc cùng nhau trở về xem ông ngoại. Lục Nghị nghe xong lời này cười, hảo. La Tiếu không phải ngốc tử, nhưng nàng không nghĩ bởi vì việc này làm phu thê gian sinh ra không thoải mái, nhưng là Cảnh Vạn Bằng đơn độc ước nàng khẳng định là có việc, nàng có dự cảm. Buổi chiều La Tiếu gọi điện thoại nhắc nhở Lục Nghị Thần tan tầm đi tiếp hài tử, chính mình thu thập một chút liền ra cửa. Hai người ước tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia, La Tiếu cũng không biết này trang hoàng điển nhã tiệm ăn tại gia là Cảnh Vạn Bằng sản nghiệp, tiến vào đã bị người đưa tới một gian nhã gian, này nhã gian trang cửa kính sắt đất, có thể nhìn đến bên ngoài trong vườn cảnh sắc. La Tiếu có chút ngây ngẩn cả người, như vậy trang hoàng phong cách, ở cuối thập niên 80 là không nên có, đang ở nàng sững sờ thời điểm, nhã gian môn bị người mở ra. Cảnh Vạn Bằng nhìn như vô tình hỏi vừa hỏi, thích sao? La Tiếu xoay người nhìn về phía Cảnh Vạn Bằng, ngươi thiết kế. Cảnh Vạn Bằng không nói gì, mà là lập tức đi tới cửa sổ sắt đất trước, trước kia có cái tiểu cô nương cùng ta nói rồi, nàng thích ngồi ở trang có cửa sổ sắt đất trên ban công xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem đình viện xuân hạ thu đông. La Tiếu nghe được lời này, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt người, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, trong đầu tất cả đều là đời trước ở căn cứ hình ảnh. Nàng xác thật nói qua nói như vậy, nhưng hắn như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ trước mắt này nam nhân cũng là xuyên qua mà đến. La Tiếu có chút không dám tin tưởng, người là ai? Cảnh Vạn Bằng có chút cô đơn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nàng đem chính mình cấp quên mất, đúng vậy, rốt cuộc bọn họ nhận thức thời gian không dài, chính mình còn không có tới kịp nói ra trong lòng nói, liền trơ mắt nhìn nàng bị người hại chết. Lúc ấy nhậm chính mình tê tâm liệt phế kêu gọi cũng không làm nên chuyện gì, duy nhất có thể làm chính là làm hại nàng người cũng đồng dạng nếm thử kia tư vị. Cảnh Vạn Bằng cẩn thận mở miệng, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ là phía trước Ly Kinh làm việc ra một ít ngoài ý muốn, lại tỉnh lại liền nhiều một ít ký ức. La Tiếu cẩn thận hỏi, có thể nói sao? Cảnh Vạn Bằng nhìn nàng, thì như mặt thế. La Tiếu cái này xác nhận, người này xem ra cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng người kia là ai? Đống nhiên nhớ tới chính mình xảy ra chuyện khi, kia tê tâm liệt phế tiếng la, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Vạn Bằng, bằng đại ca. Trước 1029 đại ngàn sự giới, việc lạ gì cũng có. Cảnh Vạn Bằng cười, còn có thể nhớ lại chính mình, thật là không dễ, trong lòng cuối cùng là thoải mái một ít. Hai người nhìn nhau cười, La Tiếu nói, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Cảnh Vạn Bằng bưng lên một ly trà, nhìn bên ngoài, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, tổng cảm giác có loại quen thuộc cảm, ở chung lên làm người cảm thấy thoải mái, cũng cảm thấy ngươi là cái rất có ý tứ tiểu cô nương. Bởi vì ngươi trị hết lao gia tử bệnh cũ, theo lý thuyết giống nhau châm cứu là không có khả năng làm lao gia tử tốt nhanh như vậy, cho nên ta liền nhiều chú ý một chút. Kia một lần ở chợ bán thức ăn cứu kia hài tử, tốc độ của ngươi không thể so đặc chiến đội người kém, lúc ấy làm ta lau mắt mà nhìn, càng là làm ta cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi, nhưng chính là nghĩ không ra, không nói gặp ngươi, sau lại ta phái người điều tra quá ngươi thân thế. Chính là tựa hồ lại đều có thể đối được, thẳng đến ta năm trước ra kinh xảy ra chuyện. Ở hôn mê mấy ngày nay, ta trong đầu vẫn luôn liền cùng phóng điện ảnh giống nhau, lại tỉnh lại ta liền nhớ lại một chút sự tình. Có một lần đi ngang qua nhất phẩm căn cứ thời điểm, mới xác định là ngươi phía trước có một hệ dị năng, bởi vì những cái đó đồ ăn nếu ấn bình thường gieo trồng phương pháp căn bản không có khả năng loại như vậy hảo. La Tiếu nhìn trước mắt người, mặt thế hai tháng khi nhận thức, sau lại vẫn luôn đem nàng đương muội muội che chở. Hai người bi ai cũng không có nói phía trước sự, chỉ là nửa ngày hậu Cảnh Vạn Bằng nói. Ta đem kia nữ nhân cũng ném đi vào. La Tiếu đương nhiên có thể nghe minh bạch là có ý tứ gì. Cảnh Vạn Bằng ở kia một đời tên gọi Trình Bằng, La Tiếu vẫn luôn kêu hắn bằng đại ca. Chờ đồ ăn đi lên thời điểm, hai người đã hàn huyên rất nhiều, bất quá đều là cái này niên đại sự tình. Cơm nước xong, Cảnh Vạn Bằng nói, về sau, ta còn là ngươi bằng đại ca, có việc ngươi cứ việc mở miệng. Kỳ thật hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc là ai, dù sao trong đầu nhiều như vậy nhiều ký ức. Vốn định yên lặng ở bảo hộ, cũng không biết vì sao, vẫn là muốn cho nàng biết. Hai người từ tiệm ăn tại gia ra tới, liền nhìn đến Lục Nghị Thần mang theo hai cái khuê nữ từ nơi xa đi tới, cười đối La Tiếu nói, xem ra thời gian vừa vặn tốt. Cảnh Vạn Bằng đi lên trước, hảo hảo chiếu cố nàng. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, vẻ mặt sùng nịch, sẽ. Cảnh Vạn Bằng cười nhìn này một nhà bốn người, thật tốt. Nói xong xoay người rời đi, bóng giang có chút cô tịch, La Tiếu hô, Bằng đại ca, sớm chút cho ta tìm cái tẩu tử. Cảnh Vạn Bằng không tiếng động cười, hắn đời này sợ là không hoàn thành yêu cầu này, tham gia quân ngũ thời điểm bị thương căn, liền tính là La Tiếu ra tay cũng không có khả năng chữa khỏi, cho nên hắn không có nghĩ tới thai họa người khác. Cố Lão gia nhìn đến bọn họ một nhà bốn người trở về, cao hứng hỏng rồi, như thế nào trở về cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. Lục Nghị Thần giúp đỡ khuê nữ thoát áo khoác, này không phải tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ. Bởi vì kia gia sản phòng quán cơm ly Cố gia không xa, bọn họ tự hồi kinh sau còn không có hồi quá Cố gia, mấy ngày nay Lục Nghị Thần thương hoàn toàn hảo, vừa lúc ngày mai lại là chủ nhật, cho nên mới nghĩ toàn gia hồi ông ngoại nơi này. Lão gia tử nhìn thấy hai đứa nhỏ trở về đó là tương đương cao hứng, chạy nhanh tiếp đón Đường Thẩm cấp hai đứa nhỏ lấy ăn, còn làm vật mãi, có chút oán trách nói, ngươi nói các ngươi, phải về tới liền sớm chút, đã trễ thế này, còn mang theo hải tử ở bên ngoài. La Tiếu cười nói, ông ngoại, ngày mai nghỉ ngơi, chúng ta này không phải nghĩ, chúng ta đêm nay trở về, ngày sáng mai là có thể nhìn đến Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Lão gia tử nghe xong lời này trên mặt tất cả đều là cười, lời này ta thích nghe, về sau nếu là trở về liền sớm một chút, hôm nay một ngày so với một ngày lạnh, đừng lại đông lạnh các nàng. Hiện tại hai đứa nhỏ có chính mình phòng, cho nên La Tiếu bồi chơi một hồi, liền trở về mặt sau chính mình phòng, nàng đầu óc có chút loạn, tưởng chính mình một người ngốc một hồi. Tắm xong sau, liền ôm cái gối đầu ở kia tưởng sự tình, thật đúng là huyền huyễn, nói ra đi ai tin, nhưng chính là đã xảy ra. Lục Nghị Thần tiến vào liền nhìn đến La Tiếu ở nơi đó phát ngốc, chậm rãi đến gần, Tiếu bảo, suy nghĩ cái gì? La Tiếu ngẩng đầu, ta suy nghĩ đại ngàn sự giới, việc lạ gì cũng có. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, có thể cùng ta nói sao? La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Trước 1030 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lục Nghị Thần không có trực tiếp đáp lời, chỉ là đem người ôm càng khẩn, ta mặc kệ cái gì kiếp trước kiếp này, ta chỉ biết hiện tại ngươi là ta tức phụ, là ta khuê nữ mẹ, là ta tâm can bảo bối, là muốn cùng ta cộng độ cả đời người. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn cười, ân, lời này ta thích nghe, cảm ơn thần ca. Lục Nghị Thần đem mặt chôn ở La Tiếu cổ chỗ, cầm lòng không đậu thân thượng nàng cổ, La Tiếu trở tay đem người ôm, nhẹ giọng kêu, thần ca. Tự Lục Nghị Thần bị thương, hắn vẫn luôn bị cấm dục, nhưng hiện tại hắn có loại xúc động liền muốn nàng. Vừa rồi hắn tại tiền viện, tiểu gì nói muốn làm hai đứa nhỏ đêm nay ở nàng trong phòng nghỉ ngơi, hắn hai lời chưa nói liền đồng ý, nay chính hợp cũng tâm ý. Lục Nghị Thần đứng dậy giữ cửa sổ con hảo, bức màn kéo lên, đem người bế lên giường, hai người đã lâu không có thân thiết, không một hồi liền thẳng đến chủ đề, chỉ là Lục Nghị Thần rỗi tay sờ tan ca cụ giờ địa phương, sờ soạn cái tịch mịch. Hiện tại là tên đã trên dây, bất quá nghĩ đến vạn nhất chúng chiêu, tức phụ còn phải chịu tội, chịu đựng đầy đầu đổ mồ hôi, Tiếu bảo, không có công cụ, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói liền phải đứng dậy xuống giường, La Tiếu bắt lấy hắn, đã trễ thế này, ngươi thượng nào tìm. La Tiếu nghĩ thầm này lại không phải đời sau, nơi nơi đều là cửa hàng tiện lợi cùng 24 giờ thành nhân đồ dùng cửa hàng, phòng chừng đi ra ngoài cũng là một chuyến tay không, nếu là đi phụ cận bệnh viện, vạn nhất gặp gỡ người quen còn chưa đủ mất mặt đâu. Vì thế đem người lại kéo lại, Lục Nghị Thần túi đầu hôn La Tiếu một ngụm, không được, ngươi đều làm cấm dục lâu như vậy, hôm nay nói cái gì cũng muốn ăn đến thịt. La Tiếu lập tức liền cười, không có không cho ngươi. Lục Nghị Thần thẳng lắc đầu, không được, vạn nhất có mang, chẳng phải là còn phải làm ngươi bị tội, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền đã trở lại. Hắn mới vừa khai đèn, chuẩn bị mặc quần áo ra cửa, liền nghe được tiểu gì ở bên ngoài hô, Nghị Thần, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tại tiền viện nghỉ ngơi, không cần chờ. Nghe xong lời này, La Tiếu nở nụ cười, tiểu gì nếu lại đây nói lời này, đó chính là đại môn khẳng định hạ môn buộc, hơn phân nửa đêm muốn đi ra ngoài, kia đại môn là trước đây cái loại này dày nặng cửa gỗ, khai thời điểm khẳng định sẽ có động tĩnh, đường thẩm phòng liền dựa gần đại môn, khẳng định không ổn. Tường bò tường, kia càng là không có khả năng, sớm phía trước bởi vì trong nhà bình thường chỉ có Lao gia tử, tiểu gì còn có đường thẩm, tiểu trương kết hôn sau ở cách đó không xa An ra, buổi tối phải về bên kia. Cho nên đầu tưởng thượng dựng toái pha lê. Lục Nghị Thần xem La Tiếu ở kia cười hoa chi loạn chiến, liền nhau tới, hai người ngươi tới ta đi đùa giỡn, kết quả cũng không biết là ai trước cầm giữ không được, lâu như vậy không có thân hương, một phát không thể vãn hồi. Ngày hôm sau hai người nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, La Tiếu tính một chút ngày hôm qua hẳn là an toàn kỳ, giác sẽ không như vậy xảo, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Giữa trưa thời điểm, Cố Thiến Như ở bàn ăn trước bãi chén đũa, ba, ta đại ca gọi điện thoại trở về, nói là năm nay bọn họ trở về ăn Tết. Cố lão gia tử tiếp nhận La Tiếu cho hắn thịnh cháo, năm nay có giả. Cố Thiến Như cấp lão gia tử gấp một cái hắn thích ăn tam tiên bánh bao, có lẽ là năm nay có giả, ta tẩu tử nói năm nay trở về có thể nhiều ở vài ngày, còn có thể nhiều bồi bồi ngài. Cố lão gia tử không có nói tiếp, nhưng trên mặt ý cười làm đại gia có thể cảm nhận được hắn vui vẻ. Lục Nghị Thần nhìn về phía ông ngoại, ta cứu cứu ở bên kia đều ngây người mười mấy năm, không thể triệu hồi kinh sao. Ly gần cũng có thể thường trở về nhìn xem ngài. Cố lão gia tử ăn xong một cái bao, ta một cái lao nhân có cái gì hả bồi, vẫn là công tác quan trọng, lại nói ngươi mợ nếu là về kinh thị ngốc, bên kia người không được mỗi ngày tới cửa, còn có thể thanh tĩnh được, ngươi cứu cứu sợ là cũng đến bị ảnh hưởng. Lục Nghị Thần không nói chuyện nữa, La Tiếu nhưng thật ra đối cái này thân cứu cứu hòa thân mợ tình huống không phải quá tình sở. Chờ ăn cơm xong thu thập hảo, Cố Thiến Như mang theo hai cái tiểu nhân ra cửa khoe ra đi, Thạch Đầu cùng Thái Phong về phòng làm bài tập đi, La Tiếu trở về chính mình phòng lúc này mới hỏi, mợ là tình huống như thế nào? Lục Nghị Thần thở dài một hơi, mợ từ nhỏ không có thân mụ, là nàng cô cô đem nàng mang đại, mãi cho đến 13 tuổi mới trở về thân ba bên người, dễ thân ba tục cưới thê tử kia sẽ đã sinh hai đứa nhỏ. Nàng hồi thân ba ra nào còn có cái gì ngày lành quá. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm, còn phải bị đánh bị khinh bỉ. Nuôi lớn nàng cô sao có thể chịu được, trực tiếp liền cùng mợ mẹ kế đấu võ. Kết quả mợ mẹ kế sao có thể làm, nói cái gì cũng không cho mợ ở nhà đốc. Mợ cô ra điều kiện cũng không tốt lắm, nhưng khi đó vẫn là đỉnh áp lực đem nàng lại tiếp trở về, cho nên mợ kết hôn sau rất là chiếu cố nàng cô ra. Này vốn dĩ cũng không có gì, chính là nàng cái kia mẹ kế biết cứu cứu tình hôm sau. Liền tìm thượng môn, mỗi lần không cướp đoạt điểm đồ vật, kia xem như đi không được, chính là cái loại này ngươi nói cái gì ta cũng chẳng nghe không hiểu người. Cứu cứu kia sẽ ở tại bộ đội người nhà viện, cách một đoạn thời gian liền phải trình diễn một lần, cứu cứu là thật sự có chút phiền, vừa lúc ấy có một cơ hội liền điều tới rồi bên kia. Bởi vì ly kinh thị xa, kia một nhà cũng không có cách nào qua đi hồ nháo, nhưng mấy năm nay cứu cứu bọn họ vẫn luôn không có hài tử, mợ nhà mẹ đẻ bên kia liền nghĩ tới kế một cái cho bọn hắn. Chính là tưởng tính kế cứu cứu trong tay những cái đó tiền tài. Mợ nhưng thật ra thực kiên cường cự tuyệt. Sau lại bà ngoại mới động làm ta kế thừa cố gia hương khói ý tưởng, nhiều năm như vậy đi qua, mợ nhà mẹ đẻ bên kia vẫn luôn không có từ bỏ cái này ý niệm, chúng ta kết hôn thời điểm mợ nhà mẹ đẻ người còn tới đầu người. Không phải mợ mềm yếu dễ khi dễ, là mợ kia mấy cái đệ đệ muội muội tất cả đều theo bọn họ mẹ ruột tính tình, ngươi nói cái gì hắn nghe hiểu cũng làm bộ nghe không hiểu. Chính là cái loại này chết ra không biết xấu hổ tính tình. La Tiếu cười nói, cứu cứu không phải quân nhân sao. Ngâm thu thập bọn họ mấy đốn xem bọn họ thành thật không thành thật. Lục Nghị Thần xoa xoa La Tiếu phát đỉnh, kia sẽ cứu cứu bởi vì không thể sinh hài tử sự, cảm thấy thực xin lỗi mợ, cũng không nghĩ đem sự tình làm đại, cho nên bọn họ náo loạn vài lần sau, trực tiếp chuyển đi. La Tiếu ở trong lòng nghĩ, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nếu là triệu hồi kinh cả ngày ầm ĩ không thôi, còn không bằng không trở lại đâu. Ngẫm lại cũng là đủ sốt ruột. Chương 1031 ta bất hòa ngươi đã khỏe. Hai người khó được quá hai người thế giới, còn rất có hứng thú tới một cái nhị trọng hợp tấu. Đường Thẩm lại đây, Tiếu Tiếu, phía trước có ngươi điện thoại. La Tiếu đứng dậy, này liền tới. Ra phòng, Đường Thẩm, tiểu gì các nàng còn không có trở về sao? Đường Thẩm đạm cười, còn không có trở về, sợ là mang theo hai đứa nhỏ đi mua vịt nướng đi. La Tiếu nở nụ cười, tiểu gì chính là quá quán các nàng. Đường Thẩm trên mặt tất cả đều là cười, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lớn lên đáng yêu, lại sẽ hướng người, không quen các nàng quán ai, vừa lúc mấy ngày hôm trước lao gia tử cũng nói muốn ăn vịt nướng. La Tiếu đi vào tiền viện, Đường Thẩm, Thạch Đầu cùng Thái Phong vẫn luôn không có ra tới sao. Đường Thẩm gật đầu, không có ra tới, này không phải lập tức lại muốn cuối kỳ khảo thí, hai đứa nhỏ đặc biệt dụng công. Kia một hồi phao ly mãi, chuẩn bị một ít điểm tâm cho bọn hắn đưa vào đi, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Ai, hảo. Này liền đi. La Tiếu vào phòng khách cầm lấy điện thoại, uy, vị nào? La Tiếu, là ta, Quý Lâm. Ngươi như thế nào sẽ có nơi này điện thoại? Ta này không phải sốt ruột vô pháp, cho ngươi trong nhà đánh qua đi. Dung Đại Nương nói ngươi gần nhất ở nhà thuộc viện trụ, nhưng bên kia đánh vài lần cũng không ai tiếp điện thoại. Ta thật sự không có cách nào, tìm ngươi tam tẩu Tiêu Nhã, nàng mới làm ta thí hạ đánh cái này điện thoại có thể hay không tìm được ngươi. Ân, ta hôm nay nghỉ ngơi. Liền mang theo hải tử hồi ta ông ngoại bên này. Ta gọi điện thoại là cho ngươi nói một tiếng, ta tìm hai nơi phòng ở, ngươi chừng nào thì có thời gian lại đây xem hạ, nếu là thích hợp liền định ra tới, ta cũng hảo chuẩn bị sự tình phía sau. Hành, ngươi báo một chút địa phương, hôm nay phỏng trường không được, hôm nay cũng không còn sớm, ngày mai giữa trưa đi, ta từ trường học trực tiếp qua đi, năm trước có thể đem trang hoàng tài chất liêu chuẩn bị hạ, quá xong năm, thiên ấm áp liền có thể trực tiếp trang hoàng. Tốt, kia chúng ta ngày mai giữa trưa thấy. Nhớ hảo địa chỉ, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu mới treo điện thoại. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu vào phòng bếp cấp Đường Thẩm hỗ trợ, chuẩn bị ngao nếp than cháo, thiêu bánh nướng áp chảo, hai người đang chuẩn bị vội trăng, Thạch Đầu cùng Thái Phong cũng vào phòng bếp. Thái Phong ở đại gia quan ái hạ, hiện tại cũng rộng rãi không ít, thím, ta cùng Tiểu Thúc tới hỗ trợ. La Tiếu cười nói, tác nghiệp viết xong. Thái Phong gật đầu, tác nghiệp sớm viết xong, chính là quá mấy ngày muốn khảo thí, Tiểu Thúc làm ta nhiều ôn tập một chút. La Tiếu nhìn về phía theo vào tới Thạch Đầu, Thạch Đầu, gần nhất học tập thế nào? Thạch Đầu tiếp nhận La Tiếu trên tay đồ ăn, tỷ tỷ cứ yên tâm đi. La Tiếu cầm lấy khoai tây tức nổi lên ra, thi xong các ngươi hai người còn muốn vào đặc huấn ban sao? Thạch Đầu gật đầu, là, ta cùng Thái Phong mục tiêu đều là trưởng quân đội, cho nên đặc huấn ban không thể rơi xuống. La Tiếu vô vô Thạch Đầu bả vai, ta xem trọng các ngươi, làm tốt lắm. Đúng lúc này, nghe được trong viện tiếng la, mụ mụ, mau tới tiếp chúng ta, xem chúng ta mang theo cái gì thứ tốt trở về. La Tiếu cười ra phòng bếp, tới, làm mụ mụ nhìn xem, nhà ta hai cái bảo bối cấp mang về cái gì. Chờ thấy rõ ràng hai đứa nhỏ nâng rổ, nha, thật lớn cá, từ đâu ra. Nguyệt Nguyệt cướp mở miệng, mụ mụ, là dượng cấp, chúng ta vừa rồi ở bên ngoài đụng tới dượng đã trở lại. Nghiên Nghiên còn lại là lớn tiếng nói, dượng cho một cái lớn nhất cá, nói là cho hắn hai cái xinh đẹp tiểu chất nữ hảo hảo bổ bổ. Thạch Đầu nói giỡn đầu Nghiên Nghiên, nha, nghe một chút, còn hảo hảo bổ bổ đâu, ngươi lại bổ liền dinh dưỡng quá thừa, tiểu tâm ăn thành cái tiểu béo níu. Nghiên Nghiên không hiểu dinh dưỡng quá thừa, nhưng là vừa nghe tiểu béo níu không cao hứng, tiểu thúc, ngươi hư, ta bất hỏa ngươi đã khỏe. Cố Thiến Như vui sướng khi người gặp hòa nói, kêu ngươi nói chúng ta Nghiên Nghiên, cái này không cắt đất đền tiền tính ta thua. Thạch Đầu chạy nhanh bế lên tới hống, hống nửa ngày đáp ứng rồi thật nhiều hiệp ước không bình đẳng, lúc này mới làm Nghiên Nghiên vui vẻ. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Trễ chút thời điểm, Khổng Tường Thụy cùng Lục Giật Đình lại đây, đại gia thế mới biết Lục Giật Đình mang thai, mới vừa kiểm tra ra tới. Cố Thiến Như chạy nhanh hỏi, có hay không không thoải mái, nôn ngén lợi hại sao? Lục Giật Đình có chút thẹn thùng, buổi sáng lên sẽ nôn khan, mặt khác thời điểm còn hảo. La Tiếu nhìn Lục Giật Đình có chút lo lắng, nếu không chờ Tường Thụy hồi trong huyện, ngươi hồi ông ngoại bên này trụ một đoạn thời gian đi, Đường Thẩm còn có thể cho ngươi biến đổi đa dạng làm chút ăn, chờ thêm tiền tam tháng thai cũng ổn, cũng không có gì nôn ngén, đến lúc đó bụng hiện hoài lại trụ hồi ngươi bên kia. Cố Thiến Như cũng gật đầu, ta xem như vậy hảo, nếu không ngươi một người ở bên kia cũng không có người chiếu cố, chúng ta cũng không yên tâm. Lục Giật Đình có chút khó xử, tẩu tử, vẫn là thôi đi, ta hiện tại nôn ngén cũng không nghiêm trọng, hôm nay lãnh ta cũng lười đến qua lại chạy. Nàng biết tẩu tử cùng tiểu gì là hảo ý, nhưng này cùng nhà chồng liền một tường chi cách, nếu là trở về ở tại bên này, không tránh được hàng xóm nhóm lại muốn nói chút nhàn thoại, bà nói không hảo lại muốn trong lòng không thoải mái, cấp ông ngoại bọn họ chọc phiền toái. La Tiếu nhìn ra Lục Giật Đình khó xử, như vậy đi, Tường Thụy đi rồi, ta khiến cho giúp ta xem tiểu nhị lâu Lý Thẩm qua đi nấu cơm cho ngươi đi, chờ thiên ấm áp, Tường Thụy nhiệm kỳ cũng đầy, chờ hắn triệu hồi tới, lại làm Lý Thẩm rời đi. Lục Giật Đình có chút ngượng ngùng. Như vậy không hảo đi, nhân gia có thể hay không không muốn. La Tiếu nói, không có việc gì, ta sẽ cùng nàng nói tốt, chính là qua đi giúp ngươi thu thập một chút ra, làm cơm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này phía sau truyền đến Cố Lao gia tử thanh âm, cứ như vậy quyết định đi, ngươi một người trụ bên kia, đại gia cũng không yên tâm. Lục Giật Đình nghe được ông ngoại nói chuyện thanh, chạy nhanh đi đỡ ông ngoại, ngài đây là đi đâu? Cố Lao gia tử nói, ngươi cảnh gia gia ngày hôm qua té ngã một cái. Ta qua đi nhìn nhìn hắn. La Tiếu vừa nghe lời này, người không có việc gì đi. Cố Lao gia tử thở dài một hơi, người già rồi, vốn dĩ hắn mấy năm trước thân thể liền không tốt, này một quăng ngã lại nằm trên giường. La Tiếu nhíu mày, nghĩ thầm chịu cái thời gian trôi qua xem hạ, nhân gia nhi tử không lâu trước đây chính là mới vừa giúp chính mình đại ân. Cố Lao gia tử vỗ vỗ Lục Giật Đình tay, nghe ngươi nhị tẩu, vẫn là có người chiếu cố chúng ta mới có thể yên tâm. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Làm Lục Giật Đình cùng Khổng Tường Thụy vợ chồng son trong lòng ấm áp dễ chịu. Lục Giật Đình đỏ đôi mắt, vừa rồi bọn họ hồi Khổng gia cũng nói việc này, nhưng bên kia thái độ cùng bên này thật là hoàn toàn bất đồng. Công công chỉ nói, hảo, hảo, hảo, nhất định phải nhiều hơn chú ý, muốn ăn cái gì đừng luyến tiếc. Bà Phó Lan Hoa còn lại là nói, hiện tại chỉ làm sinh một thai, chính là đến sinh cái nam hải. Khác lời nói cái gì đều không có nói, đến cái này điểm cũng không hỏi bọn họ hai vợ chồng muốn hay không lưu lại ăn cơm, bởi vì phía trước sự tình, đến bây giờ còn không có nguôi giận. La Tiếu đến gần cô em chồng, nhẹ giọng nói, cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng thai, hết thể đều có chúng ta. Trước 1032 lúc này không tiếng động thắng có thanh, không thiết đều ở không nói chung. Lục Nghị Thần trở về thời điểm, nhìn đến muội muội cùng muội phu cũng ở, biên thoát áo khoác biên hỏi, Tường Thụy, khi nào trở về? Khổng Tường Thụy cười đứng lên, nhị ca, ta hôm nay buổi sáng trở về. Nghiên Nghiên chạy tới, ôm Lục Nghị Thần chân, ba ba, ta phải làm tỉ tỉ. Lục Nghị Thần phản ứng đầu tiên là nhìn về phía nhà mình tức phụ, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, trực tiếp đem Nghiên Nghiên ôm lên, từ đâu ra đệ đệ, muội muội. Lúc này ở bên kia bãi đồ ăn La Tiếu cười nói, ngươi phải làm cứu cứu, ta cũng muốn đương mợ. Cái này Lục Nghị Thần còn có cái gì không rõ, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên sofa muội muội, mấy tháng. Khổng Tương Thụy lộ ra tiêu chuẩn 8 viên hàm răng trắng, cướp đáp lời, hơn 40 thiên, hôm nay mới vừa kiểm tra ra tới. Lục Nghị Thần cũng vì muội muội cao hứng, tiền tam tháng nhưng đến cẩn thận chút, ăn nhiều chút có dinh dưỡng đồ vật. Có thể tưởng tượng đến muội muội tình huống, không khỏi lo lắng lên, Tường Thụy, ngươi chừng nào thì triệu hồi kinh thị. Khổng Tương Thụy nghe được lời này, thu trên mặt cười, có chút ấy này nói, khả năng muốn tới sang 5 năm một sau, cụ thể thời gian còn không thể xác định. Lục Nghị Thần không khỏi nhăn lại mi, nghĩ muội muội nếu là một người ở nhà, nôn ngén nếu là lợi hại nói, không cá nhân chiếu cố khó mà làm được, nếu không giật đỉnh trong khoảng thời gian này hồi ông ngoại bên này trụ, cũng hảo có người chiếu cố. Lục Nghị Thần lời này vừa ra, trong phòng người đều nở nụ cười, Cố Thiến Như buông trong tay đồ ăn, ngươi cùng Tiếu Tiếu cũng thật có ăn ý, lời nói đều giống nhau. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, yên tâm đi, chúng ta đều thương lượng hảo, Tường Thụy không ở nhật tử khiến cho tiểu nhị lâu bên kia Lý Thẩm qua đi chăm sóc nàng, ít nhất có người bồi, chúng ta cũng yên tâm không phải. Lục Nghị Thần nghe xong tức phụ nói, trong lòng có chút cảm động, hắn biết La Tiếu đây là đem muội muội phóng tới trong lòng đau, chính mình mẹ đi sớm, muội muội đối với hắn cùng đại ca tới nói đó chính là trách nhiệm, là phi thường quan trọng người, là muốn vẫn luôn che chở người. Ngẩng đầu đối thượng La Tiếu tầm mắt, trên mặt tất cả đều là cảm kích, lúc này không tiếng động thắng có thanh, không thiết đều ở không nói chung. Trên bàn cơm, bởi vì Khổng Tường Thụy cùng Lục Giật Đình trở về, hơn nữa Lục Giật Đình mang thai, nhiều hơn vài món thức ăn, trên bàn có thịt, có cá, có trứng, có nhũ chế phẩm, món chính bánh nướng áp chảo, trang bị nếp than cháo, Lục Giật Đình ăn uống mở rộng ra. Hiện tại Cố gia, La gia còn có Dương gia cùng Viên gia đều ăn chính là nhất phẩm căn cứ đồ ăn, mỗi ngày đưa hóa xe sẽ tiện đường đưa đến trong nhà, sau đó đem ngày hôm sau yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đơn tử lấy đi, vốn dĩ La Tiếu cảm thấy cũng không nhiều ít, không chuẩn bị lấy tiền. Nhưng mấy nhà người ta nói cái gì cũng không đồng ý, nói là việc nào ra việc đó, cuối cùng liền thành nguyện kết, La Tiếu cấp giảm giá 50%, như vậy tính xuống dưới, cùng mua bình thường đồ ăn giá cả cũng không sai biệt lắm, chỉ cần ấn đơn tử xứng đưa là được, nhưng thật ra giai đại vui mừng. La Tiếu mở miệng, từ ngày mai bắt đầu, ta làm nhất phẩm bên kia cho ngươi đưa đồ ăn qua đi, muốn ăn cái gì viết cái đơn tử cho bọn hắn, ngày hôm sau nhất định cho ngươi đưa qua đi. Lục Giật Đình cảm kích nói, cảm ơn nhị tẩu. La Tiếu cười, phía trước nói cho ngươi đưa nguyên liệu nấu ăn, ngươi tổng nói liền ngươi một người ăn không hết nhiều ít, còn phần lớn thời điểm ở nhà ăn ăn, cái này cũng không thể lại thoái thác, Lý Thẩm tay nghề không tồi, tin tưởng nàng có thể chiếu cố hảo ngươi. Đại gia tiếp đón Khổng Tường Thụy cấp Lục Giật Đình gắp đồ ăn, Cố Thiến Như cấp Thịnh một chén cháo, này về sau cũng không thể lại cái ăn, nhất định phải dinh dưỡng cân đối, cũng không thể từ tính tính tới. La Tiếu cũng thỉnh thoảng nói chút mang thai sau những việc cần chú ý, Lục Giật Đình nhưng thật ra nghe cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu. Ăn cơm xong, Lục Giật Đình nói muốn nghỉ ở bên này, Khổng Tường Thụy hồi Khổng ra sân cùng trong nhà nói cùng nhau, làm cho bọn họ không cần để cửa, rước lấy Phó Lan Hoa hảo một hồi thuyết giáo. Khổng Tường Thụy giống không nghe được dường như, cùng nhà mình ba chào hỏi liền trực tiếp rời đi. Khổng Tôn Lai nhìn nhi tử ra đại môn, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bạn già, ngươi liền làm đi, ta chờ ngươi tắc thành người cô đơn một ngày. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần lái xe cùng La Tiếu cùng nhau tặng hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, vốn dĩ chuẩn bị muốn đưa La Tiếu đến trường học, bị La Tiếu cự tuyệt, ngươi chạy nhanh hồi trong cục, tặng ta lại hồi trong cục thời gian quá đuổi, hà tất đâu, ta ngồi xe qua đi thời gian sung túc thực, như vậy chúng ta ai cũng không cần đuổi thời gian, ngoan, nghe lời. La Tiếu lời này vừa ra, Lục Nghị Thần chạy nhanh hướng bốn phía xem, song sau lập tức liền cười, thật là nghịch ngợm, cũng không sợ bị người nghe được, ta tặng ngươi, lại hồi trong cục cũng muộn không được, nghe lời. La Tiếu nhìn đến cách đó không xa giao thông công cộng lại đây, trực tiếp liền chạy vội đi rồi, xe tới, ta đi trước, ngươi lái xe chú ý an toàn. Lục Nghị Thần nhìn đã tễ lên xe tức phụ, bất đắc dĩ lắc đầu, có cái quá có khả năng, quá hiểu chuyện tức phụ, làm chính mình thật là không thể nào biểu hiện. Trước 1033 mọi người đều ở suy đoán là ai động tay. La Tiếu lên xe sau liền sau này tễ, tìm cái địa phương chạm hảo sau, chiều ngoài xe Lục Nghị Thần vây vây tay, chờ xe khai ra sân ga qua ngã tư đường, La Tiếu lơ đãng thấy nhìn đến phía trước có cái ba bàn tay đang ở gây án. Tâm niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra một khối hòn đá nhỏ cầm trong tay, chờ người nọ thực hiện được sau, đánh qua đi, chỉ nghe a một tiếng, sợ hãi trên xe người, kia ăn trộm bên người người lập tức không ra một miếng đất. Có người vừa lúc nhìn đến rơi trên mặt đất tiền bao, ai tiền bao rớt. Cái này đại gia còn có cái gì không rõ, đây là ăn trộm gây án khi bị cao nhân thu thập, nhân tàng câu hoạch, ném tiền bao người đối với mãn xe người ta nói, không biết là vị nào cao nhân ra tay giúp đỡ, ta ở chỗ này cảm ơn ngài. Trên xe người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mọi người đều ở suy đoán là ai động tay, trong lòng một trận bội phục. Kinh đại gia đồng ý, tài xế trực tiếp đem người đưa đến gần nhất đồn công an. La Tiếu đến trường học thời điểm, bị người ngăn cản xuống dưới, La lão sư, hiệu trưởng tìm ngài có việc. La Tiếu đi theo người tới hiệu trưởng văn phòng, người nọ gõ cửa đi vào, hiệu trưởng, La lão sư tới. Hiệu trưởng cười nhìn La Tiếu, ngồi. La Tiếu tìm mà ngồi xuống, hiệu trưởng, ngài tìm ta chuyện gì? Hiệu trưởng đứng dậy tự mình cấp La Tiếu đổ một chén nước, La Tiếu, ta xác thật có chuyện này tưởng cầu ngươi hỗ trợ. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng, chuyện gì? Ngài nói, hiệu trưởng trở lại chính mình vị trí, là cái dạng này, ta có cái lao bằng hữu, trên đùi rơi xuống bệnh cũ, bệnh viện chẩn bệnh là bệnh phong thấp, bởi vì cái này bệnh không thiếu chạy bệnh viện, ăn phương thuốc cổ truyền, chính là vẫn luôn lặp đi lặp lại, năm nay càng vì nghiêm trọng, liền mà đều hạ không được, phía trước bởi vì đặc thù nguyên nhân, chúng ta chặt đứt liên hệ, cũng là trước đó không lâu mới liên hệ thượng. Hắn cái này bệnh tây y y nhìn đã lâu, không có gì hiệu quả, ngươi châm cứu liền sư phó của ngươi đều hổ thẹn không bằng. Ta liền nghĩ có thể hay không phiền toái ngươi cho hắn nhìn xem, cho dù là giảm bớt chút đau đớn cũng hảo. La Tiếu suy nghĩ một chút, hiệu trưởng, này lập tức liền phải ăn Tết, không biết này người bệnh ở đâu. Nếu là ở kinh thị ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ nhìn xem, nhưng là phong thấp loại này bệnh không phải một ngày hai ngày là có thể lập tức chữa khỏi, lại chính là ta cũng nhìn thấy đến người bệnh nhìn xem tình huống lại nói. Còn có chính là ta quá xong năm liền phải xuất ngoại, cho nên thời gian không nhiều lắm, muốn xem liền phải mau chóng. Hiệu trưởng nghe xong chạy nhanh nói, tốt, ta hôm nay khiến cho ta nhi tử đi tiếp người, phỏng chừng ngày mai có thể tới kinh, chúng ta ước tại hậu thiên, ngươi xem phương tiện sao. La Tiếu đứng lên, hảo, vậy hậu thiên giữa trưa ở thứ 5 thực tập thất đi, nơi đó có kiểm tra công cụ. Rời đi phòng hiệu trưởng, La Tiếu chạy nhanh hồi văn phòng cầm giáo án, hôm nay đệ nhất tiết khóa chính là nàng. Buổi sáng lên lớp xong, nàng trực tiếp ngồi xe tới rồi Quý Lâm nói địa phương, Quý Lâm đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy La Tiếu lại đây, nhấc tay tiếp đón, Tiếu, nơi này. La Tiếu đã đi tới, Quý Lâm mang theo người hướng trong đi chưa được mấy bước liền đến một chỗ sân, viện này địa phương không nhỏ, ly đường phố không xa, hiện tại sát đường kia mấy cái mặt tiền cửa hiệu, cũng là này trong viện một bộ phận, sau lại bị phân cách đi ra ngoài. Viện này phía trước cũng ở người, nhưng thật ra bảo hộ còn hành, bất quá hiện tại bọn họ không nghĩ thuê, mà là tưởng bán, nghe nói là nhà hắn khai một cái nhà máy. Hiện tại yêu cầu tài chính quay vòng. La Tiếu ở trong sân dạo qua một vòng, viện này địa phương xác thật không nhỏ, hơn nữa cũng coi như là nháo chung lấy tĩnh, quang chính phòng liền có mười mấy gian, hơn nữa hậu viện là thật đại, đến lúc đó có thể suy xét lại kiến. Viện này thu thập không tồi, hơi làm chỉnh đốn và cải cách liền có thể khai trương. La Tiếu đối phòng ở tương đối vừa lòng, này phòng ở bán bao nhiêu tiền? Quý Lâm có chút thì đau, vươn năm cái ngón tay, 5 vạn. Lúc này bên cạnh một đôi phu thê đã đi tới. Không dối gạt các ngươi nói, chúng ta hiện tại là nhu cầu cấp bách tài chính quay vòng, nếu không chúng ta cũng không có khả năng bán phòng ở, chúng ta phía trước nói cũng là thật sự giới, không tiếp thu mặc cả. La Tiếu suy nghĩ một chút, này giá nhà xác thật không thấp, viện này chiếm địa diện tích là không nhỏ, nhưng phòng ở chỉ có phía trước này 10 gian chính phòng cùng tam gian sương phòng, nghĩ đến đời sau giá nhà, La Tiếu nói, nghe nói phía trước kia 6 cái cửa hàng cũng là nhà các ngươi. Đối diện phu thê sửng sốt, là... Nhưng cửa hàng chúng ta không tính toán bán. La Tiếu mở miệng, cái này giá nhà không tính thấp, nhưng ta muốn phía trước này tam gian cửa hàng, đương nhiên giá cả khác tính, nếu là đồng ý kia chúng ta liền ngày mai qua tay tục giao tiền. Hai vợ chồng liếc nhau, đi tới một bên thương lượng đi, nếu không liền cho các nàng tam gian cửa hàng, chúng ta còn lưu tam gian, rốt cuộc nhà máy 5 vạn đồng tiền quăng vào đi cũng không quá dư giả, nếu là hơn nữa này tam gian cửa hàng tiền, vậy ngươi có thể bông ra tay chân đại làm một hồi. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, mấy ngày qua xem phòng không có một cái không làm giới, nếu không phải nhà máy hiện tại nhu cầu cấp bách tiền, ta là thật luyến tiếp bán. Ta biết ngươi luyến tiếp, nhưng này không phải không có cách nào sao, thời gian không đợi người, qua đi thương lượng hạ cửa hàng giá cả đi. Hai phu thê thương lượng hảo tẩu lại đây, nam trước mở miệng, có thể lại bán các ngươi tam gian cửa hàng, bất quá này giá cả mỗi một gian muốn 1 vạn, không đến thương lượng. La Tiếu gật đầu, nếu, ta là nói nếu, các ngươi dư lại kia tam gian cửa hàng muốn ra tay, cần phải ưu tiên suy xét chúng ta. Kia nam nhân nghe xong La Tiếu lời này, tuy rằng có chút không rất cao hứng, nhưng vẫn là điểm đầu. Nói tốt ngày mai buổi sáng cùng nhau đến đi qua hộ phòng ở, lúc này mới từng người tan đi. Quý Lâm đi ra sân, La Tiếu, vì cái gì còn muốn phía trước cửa hàng? La Tiếu quay đầu lại nhìn viện này liếc mắt một cái, quay đầu lại chúng ta thu hồi một gian, từ bên trong đả thông đương bề mặt, như vậy cũng phương tiện mời chào khách hàng, còn có thể tại phía trước bãi chút sản phẩm làm triển lãm. Quý Lâm nghe minh bạch, hảo, vẫn là người thông minh. La Tiếu nhìn hạ thời gian, đi thôi, trước tìm địa phương ăn cơm, chúng ta lại đến một khác chỗ phòng ở nhìn xem. Quý Lâm khó hiểu, Tiếu Tiếu, này không phải định ra tới, còn muốn đi xem một khác chỗ. La Tiếu cười, nếu là thích hợp, trước định ra tới, liền tính là làm đầu tư cũng là không tồi, huống chi nếu là bên này làm không tồi, chúng ta không tránh được ngày sau muốn khai chi nhánh. Quý Lâm có chút phát sầu, Tiếu Tiếu, đây chính là yêu cầu một tuyệt bút tiền, ta hiện tại trên tay nhưng không có bao nhiêu tiền đầu. La Tiếu vô vô Quý Lâm bả vai, được rồi, ăn cơm trước đi, cái này chờ chúng ta đem phòng ở định ra tới, lại cụ thể nghiên cứu. La Tiếu đã sớm nghĩ kỹ rồi, phòng ở tính chính mình. Như vậy liền tính tương lai có cái gì cũng hảo phân cách, sau đó kết phường khai cửa hàng liền có thể, đến lúc đó lại ấn khai cửa hàng bỏ vốn tỷ lệ tính cổ phần, chính mình không quản lý, cũng tương đương thành cổ phần cấp Quý Lâm. Chính mình vẫn luôn chính là như vậy tưởng, không trực tiếp kinh doanh, chỉ làm đầu tư, thường thường cấp chút kiến nghị liền hảo, dù sao chính mình bây giờ còn có một cái chuyên nghiệp đoàn đội, phụ trách nối tiếp, đương cái phủi tay trưởng quậy khá tốt. Quý Lâm có chút ngượng ngùng nở nụ cười, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. Vì ta đầu như vậy tiền, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm. Chương 1034 tỉnh về sau tìm nợ bí mật. Ăn cơm xong, hai người cũng không có ngừng lại đến một khác chỗ phòng nguyên, đây là cái sắt đường bề mặt, trên dưới tam phòng, mỗi tầng đều có 180 bình, là bởi vì cha mẹ đã qua đời, tam tỷ đệ đều không phải kinh thương liêu, này phòng ở chỉ có thể cho thuê, nhưng tam tỷ đệ đều không ở kinh thị công tác, sinh hoạt, trở về một chuyến không dễ dàng. Lần này bọn họ là trở về cấp phụ thân quá 3 vòng năm, liền nghị ở ly kinh trước đem cửa này mặt cấp ra tay, cầm tiền cũng hảo tẩu người, bởi vì không bao nhiêu người có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền, cho nên mấy ngày nay tỷ đệ mấy người cũng có chút sốt ruột. La Tiếu xem xong cửa hàng, cảm thấy bọn họ muốn 15 vạn có chút nhiều, bởi vì này phòng ở đại khái là 50 niên đại kiến, tuy rằng lúc ấy dùng liêu không tồi, nhưng là vừa thấy chính là không có hảo hảo xử lý, nếu muốn dùng, phải đại tu thiện một lần. Vì thế La Tiếu nói, nếu là 12 vạn thành giao, kia buổi chiều là có thể sang tên giao tiền, nếu là lại nhiều, vậy quên đi. Tỷ đệ ba người có chút không quá nguyện ý, lần này tử liền tương đương với một nhà thiếu 1 vạn, bọn họ có chút không cam lòng, không có nhà ra. Nếu không xem đời sau giá nhà, liền đơn ấn lập tức tình huống tới nói, xác thật không đáng giá 15 vạn, này không tu sửa căn bản không thể trực tiếp đầu nhập sử dụng. Vì thế La Tiếu kêu Quý Lâm làm thế đi ra ngoài, kia tỷ đệ ba người xem người thật sự phải đi. Chạy nhanh gọi lại, chờ một lát một chút, giá cả chúng ta có thể lại thương lượng. La Tiếu ngừng lại, chúng ta là thành tâm muốn mua, các ngươi nếu là thành tâm muốn bán, vậy các ngươi liền nói cái thật sự giới, hiện tại kinh thị giá nhà tân cái nhà lầu cũng mới 1.600 tả hữu một bình, các ngươi cảm thấy này phòng ở có thể bán 15 vạn sao. Ngươi nói chính là nơi ở, chúng ta đây chính là sát đường cửa hàng, giá cả khẳng định là muốn cao một ít. Nhưng các ngươi này phòng ở là 50 niên đại kiến, các ngươi cũng thấy được. Bên trong kết cấu đều bị phá hủy, nếu muốn sử dụng không được tu sửa, cái này tới cũng là một số tiền, này phòng ở nhiều nhất cũng liền 10 vạn tả hữu. Kia tỷ đệ ba người không nói, trầm mặc nửa ngày sau, đương đệ đệ đem tỷ tỷ cùng ca ca gọi vào một bên thương lượng một chút, lúc này mới lại đi rồi trở về, như vậy đi, 15 vạn, chúng ta đem này cửa hàng mặt sau sân cũng cùng nhau bán cho các ngươi. La Tiếu suy nghĩ một chút cái này giá cả nhưng thật ra còn có thể tiếp thu, chúng ta đây đến xem hạ kia sân. Nay không có vấn đề, hiện tại liền qua đi đi. Kia sân liền tại đây cửa hàng sau lưng, sân không lớn, bất quá cũng coi như là cái tiểu tứ hợp viện, tam gian chính phòng, hai bên một bên tam gian sương phòng, đại môn bên này trừ bỏ đại môn, còn có hai phức tạp vật phòng. Trong viện không có độc lập vệ nút cờ, được đến trên đường nhà vệ sinh công cộng giải quyết, bất quá tiểu viện nhưng thật ra thu thập sạch sẽ. Nay phòng ở vốn dĩ bọn họ là không nghĩ bán, mấy năm trước này phòng ở mới vừa thu thập quá, bất quá về sau bọn họ sợ là trở về thời gian cũng không nhiều lắm, lưu trữ cũng không có thời gian trở về xử lý. Cho nên bọn họ thương lý một chút, chỉ đem cha mẹ chủ kia bộ sân lưu lại, làm cái niệm tưởng, về sau bọn họ trở về có cái đặt chân mà, cái này sân trước mặt mặt cửa hàng cùng nhau bán ra. La Tiếu nhìn phòng ở sau, viện này còn xem như không tồi, bất quá nhưng không đáng giá 5 vạn khối. Kia đệ đệ như mày, ngươi cũng thấy rồi này giá nhà nhưng vẫn luôn ở trướng, chúng ta tỉ đệ mấy cái nếu không phải không ở kinh thị bên này công tác, cũng không có khả năng đem này phòng ở ra tay. La Tiếu gật đầu, kia như vậy đi, ta cũng nhìn một chút, này trong viện trong phòng còn có một ít gia cụ, phía trước cửa hàng lầu 3 cũng có vài món gia cụ, nếu là hơn nữa này đó gia cụ, ta đây liền ra 15 vạn. Kia mấy người không nghĩ tới La Tiếu sẽ nói như vậy, vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ mang đi này đó gia cụ, ba người trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. La Tiếu nghĩ 15 thu này cửa hàng cùng sân vẫn là thích hợp, nhưng kia vài món gia cụ nàng nhìn, đều là lao đồ vật, vừa lúc thừa dịp người đang nói rõ ràng, tỉnh về sau tìm nợ bí mật. Sự tình định rồi sau, tìm bên này đường phố cấp viết hiệp nghị, còn gọi mặt sau sân hàng xóm cấp làm chứng kiến, toàn bộ ký tên, mặt trên viết rõ ràng, bao gồm những cái đó quê quán cụ, tổng cộng là 15 vạn. Chờ bên này hiệp nghị thiêm hảo, La Tiếu tìm điện thoại cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, kỳ thật chính là làm cái bộ dáng, nói cho hắn đến bên này quản lý bất động sản cục chờ. Sự tình làm thực thuận lợi, bọn họ đi sớm, thực mau liền giao hàng rõ ràng, bắt được phòng ốc chứng minh. Trước 1035 hải tử bị đánh. Nơi sân sự tình giải quyết sau, La Tiếu cùng Quý Lâm quyết định trước trang hoàng sân bên này, cấp thẩm mỹ viện đặt tên Y Nhân Kiều nhất hảo cửa hàng. La Tiếu cũng vội lên, ở hoàn thành trường học dạy học nhiệm vụ sau, còn đem Y Nhân Kiều sân bên này trang hoàng tranh vẽ ra tới, tìm được rồi phía trước Trương Thanh Phong cấp giới thiệu lữ sư phó. Làm cho bọn họ trước đem giai đoạn trước công tác làm tốt, chờ thêm năm liền bắt đầu trang hoàng, lữ sư phó xác thật là một chút thông. Chờ hắn đem La Tiếu thiết kế đồ toàn bộ tiêu hóa sau, báo ra sở cần tài liệu. La Tiếu đem nhìn chằm chằm trang hoàng việc này giao cho Quý Lâm, bởi vì trường học lập tức muốn nên đón cuối kỳ khảo thí, nàng muốn vội một thời gian, không thể bởi vì chính mình việc tư ảnh hưởng đến công tác. Phía trước La Tiếu làm Hứa Thế Phàm ở kinh thị nhất phẩm hoa hủy căn cứ bên cạnh kiến đồ trang điểm phòng nghiên cứu, đã ấn nàng cấp phương thuốc, nghiên cứu phát minh thành công nhiều khoản mỹ dung sản phẩm. Những cái đó phương thuốc La Tiếu còn làm Hứa Thế Phàm toàn bộ cầm đi đăng ký độc quyền, như vậy về sau có thể tỉnh thật nhiều phiền toái, nàng là sợ nhất phiền toái người. Vội mấy ngày, rốt cuộc nên đón Bắc Y phóng nghỉ đông nhật tử, La Tiếu cũng hoàn toàn cùng trường học bên này giao tiếp xong. Hôm nay, bởi vì thời gian còn sớm, La Tiếu liền quải cái cong, cấp hai đứa nhỏ mua hai khối bơ bánh kem, nghĩ một hồi trở về vừa lúc ăn. Đến nhà trẻ thời điểm, nghe được ngoài cửa lớn vây quanh gia trưởng ở nghị luận cái gì, liền cũng thấu qua đi. Nghe được có người nói, đứa nhỏ này cũng quá kỳ cục, đoạt đồ vật còn chưa tính, như thế nào còn đánh người đâu. Nhưng không, thật là một chút gia giáo cũng không có. Vừa rồi đi vào đó là Tôn Tiểu Bảo ra trường đi. Ân, đúng vậy, ta phía trước gặp qua, là kia hải tử ba ba, ở tài chính cục đi làm, nghe nói là cái trưởng khoa. Chính là đương trưởng khoa cũng không thể làm nhi tử luôn khi dễ hải tử khác ca, hiện tại nhà ai không phải độc đinh mầm, liền nhà hắn đặc thù, này đều không phải lần đầu tiên. Mỗi lần đều là bồi cái lễ, nói lời xin lỗi liền đi qua, như vậy hài tử liền không nên lại làm hắn tiếp tục lưu tại nhà trẻ. Chính là, nay đều vài lần còn dạy mãi không sửa, vừa thấy chính là gia trưởng trở về không có hảo hảo giáo. Còn giáo đâu, liền Tôn Tiểu Bảo cái kia nãi nãi, hận không thể đem Tôn Tử Cung lên, nhà của chúng ta cùng Tôn gia ở một cái ngõ nhỏ, kia quán đều không thành dạng. La Tiếu chạy nhanh hỏi, đánh nhà ai hài tử? Bên cạnh có nhận thức La Tiếu người, ai nha? Ngươi như thế nào còn ở nơi này đâu, nhà ngươi hải tử cũng bị đánh. La Tiếu lập tức sắc mặt liền không hảo, cùng người nọ nói tạ liền hướng đại môn chỗ đi qua. Đại môn chỗ bảo an nhìn đến La Tiếu, ngài lại đây, mau vào đi thôi, bọn họ ở lao sư văn phòng. La Tiếu cũng thường lại đây đưa hải tử, bảo an là nhận thức nàng. La Tiếu bước nhanh vào nhà trẻ bên trong, trong lòng thật là lo lắng. Mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong chuyên gia, đánh bọn họ làm sao vậy? Ai làm cho bọn họ chẳng phân biệt đồ vật cho ta ra tiểu bảo, nếu chẳng phân biệt cấp đồng học, mang đến nhà trẻ làm cái gì? La Tiếu vừa nghe lời này, liền không có hảo cảm, vốn đang nghĩ tiểu hài tử khó tránh khỏi phát sinh xung đột, nghĩ nếu là không có thương tổn đến bọn nhỏ giáo dục vài câu liền tính. Nhưng vừa nghe này không nói lý ra trưởng, kia nàng cũng không phải dễ khi dễ, nhà ai hải tử không phải bảo. La Tiếu gõ cửa, bên trong truyền đến, mời vào. La Tiếu vừa đi vào, Nguyệt Nguyệt liền chạy tới, mụ mụ, Tôn Tiểu Bảo đoạt chúng ta đồ vật, còn đánh Nghiên Nghiên cùng Lý Vinh Vinh, còn đem Lữ Bất Phàm cấp té ngã, bị thương cánh tay. Lúc này Nghiên Nghiên cũng chạy tới, mụ mụ, ta ra đầu đau, mặt cũng đau. La Tiếu ngồi xổm xuống, cẩn thận trước xem xét hải tử thương, vừa thấy cằm bị móng tay moi phá hai nơi ra, trong lòng cái kia hỏa nha, hiện tại đối lao sư cũng có ý kiến, đều moi phá hai nơi, vì cái gì không có đưa đi tiêu độc, thượng dược. La Tiếu đứng lên, hải tử bị thương, vì cái gì không có đưa đi tiêu độc, thượng dược. Nhà trẻ lao sư, sự phát đột nhiên, vừa lúc cũng mau tan học, chúng ta liền nghỉ chờ ra trưởng tới hiểu biết quyết xong lại đến bệnh viện. La Tiếu từ trong bao lấy ra camera, cấp Nghiên Nghiên chụp hai bức ảnh, sau đó nói, ngồi ở chỗ kia, mụ mụ trước cho ngươi tiêu hạ độc, móng tay có rất nhiều vi khuẩn, bị thương đến muốn kịp thời tiêu độc, thượng dược. Tôn Tiểu Bảo mãi mãi trướng mắt La Tiếu phương pháp, còn không phải là bắt một chút sao. Đến mức này sao? Một cái nha đầu còn cho là cái gì tinh quý ngoạn ý đâu. La Tiếu lúc này đã là hỏa tới rồi cực điểm, dùng bao làm yểm hộ, lấy ra tới một cái bình nhỏ, bên trong chính là nàng chính mình xứng bỏ thêm không gian nước giếng tiêu độc nước thuốc. Sau đó lại cấp lau một chút ẹ dịt rổ mì tỉn. Làm xong lúc này mới đứng lên, làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xoay người, ngồi ở một vị lao sư bàn làm việc biên, lấy ra phía trước mua hai khối bánh kem làm các nàng ăn trước, các ngươi ngoan ngoan ăn bánh kem, không chuẩn quay đầu nhìn lén. Hai đứa nhỏ ngoan ngoan gật đầu, đã biết, mụ mụ. La Tiêu đứng lên, đối với trong phòng còn đứng mấy cái gia trưởng nói, che lại hài tử đôi mắt. Vài vị gia trưởng tuy rằng không hiểu Cố Tịch Nghiên cùng Lục Tịch Nguyệt mụ mụ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là làm theo. Chương 1036 thu thập cực phẩm. La Tiếu đến gần Tôn Tiểu Bảo ba ba, ngươi vừa rồi nghe được mẹ ngươi nói những lời này đó sao? Tôn Văn Chính nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân có chút nhút nhát, quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình lão mẹ, nghe được. La Tiếu cười lạnh nói, nghe được, ngươi mặc kệ, là ai cho ngươi người nhà dũng khí, nói như vậy nữ nhi của ta. Nói xong đối với Tôn Văn Chính bụng chính là một quyền, trực tiếp làm hắn cong thành con tôm, đau hắn mồ hôi đầy đầu. Trên tay công văn bao cũng rất tới rồi trên mặt đất. Tôn gia lão thái thái hồ, ngươi cái này hồ ly tinh như thế nào có thể tùy tiện đánh người đâu. Lời này vừa ra, La Tiếu lại nắm khởi Tôn Văn Chính trực tiếp lại là một quyền, lần này Tôn Văn Chính đau cả người thẳng run. La Tiếu khiêu khích nhìn Tôn gia lão thái thái, ngươi miệng cũng thật xú, ngươi tôn tử ở nhà trẻ khi dễ quá nhiều ít tiểu bằng hữu, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, là ai cho hắn lá gan, trước kia cùng ta không quan hệ. Nhưng hiện tại các ngươi khi dễ đến nữ nhi của ta trên đầu, ta đây liền không thể không quản. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta không thể cùng hắn trực tiếp động thủ, lão nhân không đàng hoàng, ta sợ nhất thời thu không được, trực tiếp đưa nàng cưới hạc đăng tiên, kia Tôn đồng chí nếu là Tôn Tiểu Bảo ba ba, câu cửa miệng nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, ngươi thế hắn chịu hẳn là đi. Đến nỗi mẹ ngươi hành động ngươi vẫn luôn ở chỗ này, cũng nhìn đến, không phải còn có một câu mẫu nợ tử thường sao, nếu lão nhân ta không động đậy đến. Ngươi này đương nhi tử cùng nhau chịu, không quá đi, trừ phi ngươi bất hiếu. Nói cho hết lời trực tiếp đối với trên người hắn mấy cái huyệt vị điểm đi xuống, đau Tôn Văn Chính quấn xúc ở nơi đó, ngày mùa đông đau hắn lăng là mồ hôi như mưa hạ. Tôn gia lão thái thái phát điên nhào hướng La Tiếu, La Tiếu không có dịch địa phương, mà là ở Tôn lão thái thái phát lại đây khi, trên cao nhìn xuống bóp nàng cổ, đây chính là một hai phải đưa tới cửa tới, ta cái này kêu phòng vệ chính đáng. Ở đây người tất cả đều dọa ngây dại. Không nghĩ tới Cố Tịch Nghiên mụ mụ lợi hại như vậy, lão sư sợ xảy ra chuyện, Tịch Nghiên gia trưởng, ngươi trước buông tay, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nàng biết Tôn Tiểu Bảo ba ba chính là tài chính cục trưởng khoa, cho không được, này sẽ cũng là tưởng bán cái hảo, tin tưởng làm gia trưởng, Cố Tịch Nghiên mụ mụ tổng hội cho chính mình cái mặt mũi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới La Tiếu lại là nửa phần mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem lão thái thái xách lên, sống lớn như vậy số tuổi, há mồm liền muốn thương tổn người. Hồ ly tinh, cái này từ ngươi dùng cũng thật thuần thục, không ít nói đi. Có phải hay không ỷ vào ngươi nhi tử quan chức không thiếu làm ghê tởm người sự, ngươi cùng Tôn Tiểu Bảo kiêu ngạo là nguyên tử với có cái hảo nhi tử, hảo ba ba đúng không, mà hết thể này nguyên tử với hắn là tài chính cục trưởng khoa, đúng không? Nếu này quan chức mới là hết thể ác chi nguyên, không biết tài chính cục mặt trên lãnh đạo biết sẽ thế nào, ta thực chờ mong. Này sẽ Tôn gia lão thái thái mặt đều xanh tím, Tôn Tiểu Bảo dọa khóc lên. Tôn Văn Chính này sẽ hoán lại đây một ít, nhìn đến chính mình mẹ chân đều cách mặt đất, cũng dọa hô lên, mau buông ta mẹ, nếu là ta mẹ có cái tốt xấu, ta muốn ngươi đẹp. La Tiếu đem người ném qua đi, vừa lúc quăng ngã ở Tôn Văn Chính trên người, hai người ai ra kêu lên. La Tiếu chào phúng nói, thật không hổ là người một nhà, chẳng trách mẹ ngươi cùng nhi tử như vậy có nắm chắc. Lúc này nhà trẻ hiệu trưởng cũng tiếp tin tức đuổi trở về, hỏi thanh sự tình ngọn nguồn sau, chân mày cau lại, nàng thật sự đối tôn trưởng khoa này một nhà phiền thấu. La Tiếu nhàn nhạt nói, hôm nay, việc này hướng tiểu nhân nói là hài tử chi gian đùa giỡn, hướng đại nói đây là ỷ thế hiếp người, hơn nữa việc này không phải phát sinh một lần, hai lần, các ngươi nhà trẻ chính là đồng lõa, vừa rồi vị lao sư không phải còn muốn kêu ta một sự nhịn chín sự lành. Hiệu trưởng có chút xấu hổ, vị kia lão sư bị La Tiếu nói đỏ mặt, ở trong lòng âm mắng La Tiếu xuẩn, không biết tốt xấu. Tôn Văn Chính này sẽ thân thể hoán lại đây, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó gia trưởng, các ngươi tưởng làm sao bây giờ, giống phía trước giống nhau bồi cái lễ, nói lời xin lỗi liền qua đi, vẫn là muốn thế nào? Tiểu Bằng Hữu Lữ Bất Phàm gia trưởng đứng dậy, làm Tôn Tiểu Bảo rời đi cơ quan nhà trẻ, như vậy hài tử phạm vào nhiều như vậy thứ sai, vì cái gì còn muốn lưu tại nhà trẻ? Đồng dạng bị khi dễ Lý Vinh Vinh gia trưởng lúc này cũng đứng dậy, nhà của chúng ta Lý Vinh Vinh một vòng phải bị Tôn Tiểu Bảo khi dễ rất nhiều lần, cũng là nhà của chúng ta trường vô năng, không nhân ra Tôn Tiểu Bảo ba ba có bản lĩnh, cũng không có một cái đanh đá không nói lý mãi mãi, làm hài tử vẫn luôn bị khinh bỉ. Hôm nay ta cũng cho ta ra Vinh Vinh căng một lần eo, hôm nay Tôn trưởng khoa nếu là không cho cái cách nói, ta đây đua thượng công tác không cần, cũng muốn ra khẩu khí này. Ta đảo muốn nhìn mặt trên có thể hay không cho các ngươi ra vẫn luôn như vậy vô pháp vô thiên đi xuống. Đúng lúc này, bên ngoài lại vây đi lên không ít tiểu bằng hữu gia trưởng, nguyên lai là mặt sau đến gia trưởng nghe nói hôm nay Tôn Tiểu Bảo lại đoạt đồ vật đánh người, liền tới đây vây xem. Không nghĩ tới một tới gần liền nghe đến mấy cái này lời nói, làm bên ngoài gia trưởng nghe nhiệt huyết sôi trào, có tính tình cấp cũng ở bên ngoài đã mở miệng, là nha, này mâu giáo bé cùng lớp trồi hài tử cái nào không chịu quá Tôn Tiểu Bảo khí. Này Tôn gia mỗi lần đều là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, kia lão sư càng là một lòng thiên vị Tôn Tiểu Bảo, vẫn luôn để cho người khác ra hải tử nén lĩnh giận. Ai kêu nhà chúng ta hải tử ở nhân gia lão sư trong tay méo đâu, ngươi nếu là không nghe người ta, chỉ sợ hải tử về sau cũng không ngày lành quá. Kia lão sư căn bản là không có sư đức, một lòng chỉ nghĩ phản cao chi, chính là một cái phủng cao dâm thấp chủ. Lúc này nhận được điện thoại Lục Nghị Thần cũng vội vàng đuổi lại đây. Trường học gọi điện thoại tới rồi Nhị Tiến Sân, Dung Đại Nương sợ chính mình lại đây không dùng được, liền trực tiếp cấp Lục Nghị Thần trước đánh một chiếc điện thoại, sau lại cấp La Tiếu đánh, chỉ tiếc trường học bên kia nói người đã đi rồi. Theo sau chính mình cũng thu thập một chút hướng nhà trẻ đuổi, liền sợ hai đứa nhỏ bị người khác khi dễ tàn nhẫn. Kết quả, các nàng hai vợ chồng già cùng Lục Nghị Thần đuổi cái trước sau chân, này không lập tức tiến vào ba người, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia tiến vào liền tìm hai tử. Cấp La Tiếu chào hỏi liền thẳng đến hai đứa nhỏ bên kia đi. Lục Nghị Thần ngày thường đón đưa đều là xuyên thường phục, cũng không cố tình cùng lão sư nói chuyện qua, hai đứa nhỏ cũng không ở nhà trẻ để trong nhà sự, cho nên thật đúng là không ai biết sự tình trong nhà, thêm viết gia đình tin tức chỉ viết công tác đơn vị. Cho nên trừ bỏ viên trường cùng kế toán là biết Lục Nghị Thần thân phận, nhà trẻ các lão sư đều không rõ ràng lắm, Lục Nghị Thần tiếp điện thoại một suất ruột, quần áo đều không có đổi liền tới đây. Người vừa tiến đến, Tôn Văn Chính liền nhận ra người. Lục Cục trưởng, ngài như thế nào tới nơi này? Lục Nghị Thần quét một vòng trong phòng người, cũng không có để ý tới Tôn Văn Chính, vừa rồi tiến vào này một đường, hắn đã nghe xong cái đại khái. Đi đến La Tiếu bên người, không có việc gì, ngươi nghỉ sẽ, nơi này giao cho ta. La Tiếu cũng lười đến lại quảng, dù sao đã đánh đủ, Tôn Văn Chính về sau thân thể có hắn chịu, ai làm hắn dưỡng không giáo, còn vẫn luôn dung túng, vậy từ hắn tới gánh vác hậu quả. Chương 1037 kích khởi đàn phẫn, một công đôi việc. Lục Nghị Thần đối với hiệu trưởng nói, lãnh hiệu trưởng, sự tình hôm nay ngươi cũng thấy rồi, này xem như khơi dậy đàn phẫn, trường học nếu là lại không cho cái công đạo, ta không ngại mang theo các vị gia trưởng tìm được mặt trên. Lãnh hiệu trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vị kia lao sư, các vị gia trưởng, xin cho chúng ta trường học thương lượng một chút, nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng kết quả. Hiệu trưởng ra này gian văn phòng, trở về hiệu trưởng văn phòng, hơn 10 phút sau đi rồi trở về. Xét thấy mâu giáo bé lao sư Tảo Kiến Minh công tác sai lầm, cổ vũ Tôn Tiểu Bảo bất lương khí thế, hiện cho khai trừ xử phạt, từ Lưu Phương Thảo lao sư tới đón quản mâu giáo bé. Tôn Tiểu Bảo nhập viên sau trường kỳ khi dễ lớp chúng ta cùng cách vách lớp trồi Tiểu Bằng Hưu, hơn nữa dạy mãi không sửa, hiện giao trách nhiệm lui viên, hy vọng nhà trẻ toàn thể lão sư lấy làm cảnh giới, đoan chính thái độ, hảo hảo công tác. Này kết quả vừa ra, nguyên mâu giáo bé lao sư Tảo Kiến Minh sắc mặt trắng bệnh, nàng đem bát sắt cấp ném. Này sao lại có thể, trong nhà nếu là biết còn không nỡ đánh chết nàng, thân thể thiếu chút nữa liền không đứng được. Mà Tôn gia lão thái thái vừa nghe muốn bảo bối Tôn tử lui viên, cái này cũng không làm, há mồm liền mắng, dựa vào cái gì làm ta Tôn tử lui viên, ta nhi tử chính là tài chính cục trưởng khoa, khi dễ một chút các nàng làm sao vậy, một cái nha đầu, còn có thể. Lời nói còn không có nói xong, Tôn Văn Chính chạy nhanh che lại chính mình mẹ nó miệng, mẹ, ngươi muốn hại chết ngươi nhi tử, phải không? Hắn là tài chính cục trưởng khoa không giả, nhưng người ta vẫn là cục công an cục trưởng đâu, chính mình phía trước dựa vào nhạc phụ quan hệ đi đến vị trí hiện tại, nhưng nhạc phụ phía trước xảy ra chuyện bị kéo xuống đài, chính mình hiện tại vốn dĩ chính là độc quân chiến đấu hăng hái, hiện tại cũng thật đắc tội không nổi người. Tôn Văn Chính chạy nhanh bồi nổi lên, không phải, Lục cục trưởng, xin lỗi a, ta mẹ nàng hồ đồ, ngươi đừng cùng nàng so đo. Hắn hiện tại cả người vừa động liền đau, chỉ nghĩ nhanh lên làm sự tình kết thúc, rời đi nơi này, thật là quá mất mặt. Kỳ thật này Tôn gia lão thái thái, phía trước dọa không có phục hồi tinh thần lại, căn bản là không có nghe được nhi tử đối Lục Nghị Thần xưng hô, cho nên mới sẽ nói ra những lời này đó. Nhưng hiện tại nghe được nhi tử nói, tức khắc đầu góc cong một tiếng, chính mình đây là cấp nhi tử gặp rắc rối. Ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, phản ứng cực nhanh, xin lỗi à, ta lão hồ đồ, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng ta này lão thái bà chấp nhận. Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, thật đúng là xảo lưỡi như hoàng, co được giãn được. Nói xong đi đến thê nữ bên người, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút hai đứa nhỏ, nhìn đến Nghiên Nghiên trên mặt thường, trong mắt tất cả đều là tức giận, tuy rằng biết có tức phụ ở, sẽ không lưu lại sẹo, nhưng này trong lòng chính là khó chịu. Nguyệt Nguyệt duỗi khởi cánh tay, ba ba, ôm. Lục Nghị Thần bế lên Nguyệt Nguyệt, lại duỗi thân ra một khác cái cánh tay, tới, Nghiên Nghiên, ba ba ôm. Nghiên Nghiên này sẽ nhưng thật ra ngoan, ủy khuất kêu một tiếng, ba ba. Lục Nghị Thần bế lên hai đứa nhỏ đi ra ngoài, ở đi ngang qua Tôn Tiểu Bảo bên người khi ngừng lại, như vậy tiểu liền mỗi ngày khi dễ người khác, trưởng thành còn, lại mặc kệ giáo, sợ là sớm phải đến chúng ta nơi đó báo danh, Tôn trưởng khoa tự giải quyết cho tốt. Tôn Văn Chính hiện tại xấu hổ đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi, thật là hối hận cực kỳ, không nên như vậy phóng túng nhi tử, hiện tại chính mình cũng không biết việc này nếu là chuyển quay lại trong cục, chính mình sẽ có cái gì kết cục. La Tiếu đã đi tới, Tôn trưởng khoa, nữ nhi của ta cũng không thể nhận không khi dễ, này kinh hách phí, dinh dưỡng phí, ngươi có phải hay không đến bồi thường một ít. Tôn Văn Chính hiện tại là ước gì bồi chút tiền đi ra ngoài, đứng lên, hẳn là, hẳn là. Tôn gia lão thái thái vừa nghe La Tiếu muốn ngoa tiền không làm, ta ông trời nha, đại gia mau nhìn xem a, liền như vậy điểm tiểu thương, còn muốn ngoa chúng ta tiền. La Tiếu nhưng không để ý tới nàng khóc náo, nhìn chằm chằm vào Tôn Văn Chính, trong ánh mắt lạnh băng, mặc cho ai nhìn đều sợ hãi, Tôn gia lão thái thái cũng không ngoại lệ, khóc nửa ngày xem không ai lý chính mình, vừa nhấc đầu đối thượng La Tiếu ánh mắt, dọa cũng không khóc. Tôn Văn Chính hiện tại nhưng không rảnh lo thẳng ra lão mẹ nó ý tưởng, chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất rất công văn bao, từ bên trong số ra 100 đồng tiền. Đem tiền đưa cho La Tiếu, đây là ta một chút tâm ý, sự tình hôm nay thật là xin lỗi, các ngươi yên tâm, lần này ta trở về khẳng định hảo hảo quản giáo Tôn Tiểu Bảo, Lục Cục trưởng nói rất đúng, hy vọng hiện tại quản giáo còn không muộn. La Tiếu tiếp nhận tiền, xoay người đối với hiệu trưởng nói, ta nghe nói lớp lá có cái hài tử ba ba vì cứu người bị thương, hiện tại trong nhà quá khó khăn, này tiền giúp ta chuyển giao cấp vị kia tiểu bằng hữu gia trưởng, liền nói Tôn trưởng khoa quên. Ở đây người ai đều không có nghĩ đến Cố Tịch Nghiên mụ mụ sẽ làm như vậy, đại gia ở trong lòng không cấm bội phục, như vậy đã trừng phạt người xấu, lại trợ giúp người tốt, thật là một công đôi việc. Lãnh hiệu trưởng tiếp nhận tới tiền, ta thế trung hiệu quân cùng nhà hắn người cảm ơn ngài. Lãnh hiệu trưởng những lời này dùng ngài, đúng vậy, nàng ở trong lòng kính nể Cố Tịch Nghiên cùng Lục Tịch Nguyệt mụ mụ, hôm nay thật là quá làm người hả giận, lại còn có như vậy có tình yêu. Chương 1038 nổi lên ý xấu. La Tiếu theo sau ra văn phòng, nhà trẻ các lao sư thế mới biết nguyên lai Cố Tịch Nghiên cùng Lục Tịch Nguyệt ba ba là thị cục công an cục trưởng. Lúc sau bên ngoài lại có cảm kích gia trưởng tin nóng, nhân gia Cố Tịch Nghiên cùng Lục Tịch Nguyệt mụ mụ cũng lợi hại đâu, hiện tại nhân gia chính là bác y hệ giảng sư, vẫn là bác y phụ thuộc bệnh viện chủ trị bác sĩ, nhân gia qua năm liền phải do nhà nước cử xuất ngoại. Nghe được lời này nguyên mẫu giáo bé lao sư Tảo Kiến Vinh thật là ruột đều hối thanh, chính mình thật là không có mắt ta, vẫn luôn che chở Tôn Tiểu Bảo, còn tưởng rằng có thể dính một ít Tôn trưởng khoa quang, cái này chọc nhiều người tức giận, liền công tác cũng ném. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi người nọ nói Cố Tịch Nghiên mụ mụ muốn xuất ngoại, kia chẳng phải là hai vợ chồng muốn tách ra đã lâu, trong lòng lập tức liền sinh động lên, nếu là chính mình có thể thay thế được kia nữ nhân, còn dùng đến đi nịnh bợ người khác sao. Ý tưởng này nếu là làm La Tiếu biết, chỉ có thể đưa nàng hai chữ ha hả. Người một nhà hôm nay trực tiếp trở về nhị tiến sân, Dung Đại Nương hai vợ chồng già bởi vì tiếp điện thoại, liền hướng nhà trẻ chạy, cho nên cơm chiều cũng chưa kịp chuẩn bị, chính yếu là không nghĩ tới bọn họ hôm nay hồi bên này. La Tiếu nói, hôm nay chúng ta ăn thanh đạm một ít là được, Nghiên Nghiên này tiểu vết thương tuy nhiên không có việc gì, nhưng vẫn là chú ý một chút hảo. Dung Đại Nương đau lòng nói, kia đánh người hài tử ta phía trước liền gặp qua vài lần, tay thiếu thực, không phải đánh tiểu bằng hữu một chút, chính là đẩy tiểu bằng hữu một chút, hắn cái kia mãi mãi còn một chút cũng không nói lý, mắng khởi người tới thật là nói không lựa lời, nói cái gì đều dám mắng, thật là sớm nên cấp cái giáo huấn, xem đem chúng ta Nghiên Nghiên cấp moi. Nghiên Nghiên nâng lên đầu nhỏ, ta cũng đánh hắn, bất quá ta mới sẽ không moi hắn mặt, ta đều là ninh hắn cánh tay. La Tiếu nghe xong lời này lập tức liền bật cười, ai dạy ngươi? Nghiên Nghiên trong mắt loạn chuyển nửa ngày, xem mụ mụ còn nhìn chằm chằm vào nàng, ta đây nói ngươi không thể nói cho người khác. La Tiếu gật đầu, Nghiên Nghiên lúc này mới kéo xuống mụ mụ cổ, ở mụ mụ bên thai nhỏ giọng nói, là Nhiên Nhiên tỷ tỷ nói, nàng nói nếu là có tiểu bằng hưu khi dễ liền hướng người khác nhìn không tới địa phương đánh. La Tiếu thật là không nghĩ tới Lục Nhiên kia tiểu nha đầu sẽ giáo muội muội này đó, nở nụ cười. Nghiên Nghiên xem mụ mụ cười, mụ mụ, đây là chúng ta chi gian bí mật Nga. La Tiếu vươn ra ngón tay cấp nữ nhi ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm không được biến, ấn xong dấu tay sau, tiểu nha đầu cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu cũng cười, chúng ta ba người bí mật. Mẹ con ba người cùng nhau nở nụ cười. Ngày hôm sau, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đưa nữ nhi quá khứ thời điểm, nhà trẻ ở bên ngoài tiếp tiểu bằng hữu lao sư đó là tương đương nhiệt tình. La Tiếu cũng chỉ là đạm đạm cười, cũng không hảo nói nhiều cái gì, phía trước không có nói rõ thân phận, vốn chính là không nghĩ làm đặc thù. Lại nói đây là kinh thị, có rất nhiều so nhà mình thân phận cao, chính là trước nhà trẻ thật là không cần phải, rốt cuộc tôn gia nhân gia như vậy thật sự rất ít. Bọn họ hai vợ chồng lên xe rời đi thời điểm, ở ly nhà trẻ cách đó không xa, ngày hôm qua bị khai trừ Tào Kiến Vinh chính tránh ở một viên đại thụ mặt sau. Vẫn luôn nhìn xe không có bóng dáng lúc này mới thu hồi tầm mắt, ở trong lòng mặc sức tưởng tượng tương lai trở thành cục trưởng phu nhân tốt đẹp sinh hoạt, nàng tin tưởng vững chắc không có không trộm thanh miêu. Dù sao Cố Tịch Nghiên mụ mụ quá xong năm liền xuất ngoại, nàng có rất nhiều thời gian. Ha ha, thật là dũng khí đáng khen. La Tiếu hiện tại trường học bên kia không có việc gì, cho nên muốn hôm nay đi trước sư phó kia một chuyến, buổi chiều hồi ra ra, mãi mãi ra, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở vội, đều đã lâu không đi xem bọn họ. Lục Nghị Thần tiện đường đem người đưa đến đầu ngõ, xe dừng lại sau nhìn một chút bốn phía, lúc này mới chỉ chính mình mặt, cấp điểm khen thường bái. La Tiếu nhìn cái này càng ngày càng ấu trĩ người, nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái, chạy nhanh liền xuống xe, mở ra sau cửa xe đem chuẩn bị tốt đồ vật xách xuống dưới. Đứng ở ngoài xe mặt, chạy nhanh đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Lục Nghị Thần cười nhìn bên ngoài kiểu tiếu tiểu nữ nhân, ta đây đi rồi, tan tầm đi tiếp ngươi. La Tiếu xua tay, không cần, ta sẽ đúng hạn đi tiếp bọn nhỏ. Nàng nghĩ xuất ngoại phía trước tận khả năng làm bạn hai đứa nhỏ, đối với người trong xe xua xua tay, đi thôi. Lục Nghị Thần rời đi sau La Tiếu mới xoay người hướng sư phó ra đi, trên tay dẫn theo từ không gian lấy ra tới phương nam trái cây cùng đại tôm, còn có hai kiện phía trước liền làm tốt áo khoác. Tiến đầu ngõ liền nghe được ồn ào nhôn nháo, nàng tưởng sư phó ra kia mấy cái không bất lo đã trở lại, đến gần mới phát hiện không phải, là cách vách Liêu Nãi Nãi ra. Có người phát hiện La Tiếu, La Tiếu, trở về xem sư phó của ngươi, sư nương. La Tiếu cười gật đầu, là nha, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội. Đều không có cố lần trước tới xem sư phó của ta cùng sư nương. Ngươi nọ cười cười, chính là ngươi không trở lại, không cũng có người hướng quá tặng đồ sao. Chúng ta đều biết, mỗi ngày có xe hướng sư phó của ngươi ra đưa ăn uống, hâm mộ chết cá nhân. Nói xong sang sảng nở nụ cười. Chương 1039 ngươi này rõ ràng chính là đạo đức bắt góc. La Tiếu nhìn thoáng qua ở Mỹ Sân, thím, đây là làm sao vậy? Kia thím thở dài một hơi, nhạc đào cái kia không bất lo mẹ, một hai phải trở về. Này tổ tôn hai cái sao có thể đồng ý? Nay tình huống như thế nào, nàng không phải tái giá, bên kia còn có hài tử. Đừng nói nữa, nghe nói nhị gả trượng phu hiện tại ra ngoài ý muốn, hiện giờ nằm ở trên giường không thể tự gánh vác, nói là ly hôn, hai cái khuê nữ một người một cái, này không phải mang theo nhị khuê nữ tới Liêu gia, nói là tưởng trở về cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt. La Tiếu nghe xong lời này, nghĩ thầm này nữ thật đúng là dám tưởng. Đúng lúc này lại là nghe được sư nương thanh âm, thế nào? Ngươi còn muốn đánh người? Ngươi động Liêu thím một cái ngón tay thử xem. La Tiếu xem sư phó vừa lúc từ nhà mình trong viện ra tới, khẳng định là vẫn luôn ở tường bên này nghe tới, chạy nhanh đem trên tay đồ vật giao cho sư phó trong tay. Sư phó, ngài đem đồ vật để trở về, ta qua đi. Dương Kiến Thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ kia nữ nhân động thủ, lại bị thương bạn già, nhưng này hàng xóm láng giềng ở, nhạc đào đều lại đây gọi người, bất quá đi cũng không được. La Tiếu tế qua đi. Đi tới sư nương bên người, sư nương, ta đã trở về. Phùng Thục Mẫn bản năng phản ứng đầu tiên là đẩy La Tiếu đi ra ngoài, không nghĩ làm nàng tham dự việc này, nhưng La Tiếu lập tức cầm tay nàng, ta canh giữ ở bên cạnh ngươi, vừa lúc cũng có thể chăm sóc một chút Liễu nãi nãi. Này sẽ Liễu Nhạc Đào mẹ đôi tay véo eo, ta nói có sai sao? Liễu Nhạc Đào là ta nhi tử, hắn có dưỡng ta nghĩa vụ, hiện tại ta không có chỗ ở, chẳng lẽ không nên tới tìm hắn sao? Liễu nãi nãi bị này vô sỉ nói khí tới rồi, thò tay chỉ, cả người khí run rẩy, ngươi thật là vô sỉ, ngươi đều nhị gả cho, còn muốn cho chúng ta Nhạc Đào dưỡng ngươi, vậy ngươi nhưng dưỡng quá Nhạc Đào. Nhạc Đào mẹ cũng không chút nào yếu thế, ta là không dưỡng quá hắn bao lâu, nhưng ta cho hắn một cái mệnh, này còn chưa đủ sao? Liễu nãi nãi kéo qua Nhạc Đào, ngươi là cho hắn một cái mệnh, nhưng năm đó ngươi đi quyết tuyệt, đem trong nhà đáng giá đồ vật đều mang đi, ngươi lúc ấy chính là nói những cái đó xem như Nhạc gia bồi thường ngươi, về sau cùng Nhạc gia lại vô nửa điểm quan hệ. Hiện tại không địa phương đi, mang theo nữ nhi tìm tới môn, muốn cho chúng ta Nhạc Đào dưỡng, ta sống này một đống tuổi, liền không có gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi là xem chúng ta tổ tôn hai cái dễ khi dễ đúng không? Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta tồn tại một ngày, ngươi liền mơ tưởng thực hiện được, chạy nhanh mang theo ngươi nữ nhi rời đi nhà ta, nếu không đừng trách ta báo công an. Kia nữ nhân nhìn về phía Nhạc Đào bắt đầu muốn đánh thân tình bài, Tiểu Đào, mẹ năm đó cũng là bất đắc dĩ, ngươi muốn lý giải, hiện tại mẹ là thật sự không có địa phương nhưng đi, ngươi cũng lớn, về sau mẹ sẽ giúp ngươi chăm sóc hảo cái này ra, tương lai ngươi cưới vợ, mẹ cũng có thể giúp ngươi chấn cửa ải, tương lai còn có thể giúp đỡ hầu hạ ở cữ, nhìn xem tôn tử. Liễu Nhạc Đào đối cái này cái gọi là thân mụ nửa điểm hảo cảm cũng không có, biểu diễn đủ rồi sao? Thỉnh rời đi nhà ta, ngươi là ta mẹ không giả, nhưng ngươi chỉ là cho ta một cái mệnh, ta như vậy tiểu ngươi liền ném xuống ta đi tìm chính mình hạnh phúc đi. Hiện tại không như ý nghĩ đến ta, chính là ta hiện tại không cần ngươi, muốn cho ta dưỡng, có thể à, ta sang năm cũng muốn thi đại học, học phí ngươi ra, chờ ta thượng xong đại học bắt đầu kiếm tiền khẳng định dưỡng ngươi. Nhưng hiện tại ta còn là cái vị thành niên, không có năng lực dưỡng ngươi. Ngươi nếu là lại tại đây vô cớ gây rối kia đừng trách ta không màng mẫu tử tình cảm. Kia nữ nhân có thể là cảm thấy Nhạc Đào lời này nói thật quá đáng, bị chọc tức không nhẹ, hảo, hảo, hảo, ta lúc trước liền không nên sinh hạ ngươi. Kéo qua bên người nữ hải, thấy rõ, đây chính là ngươi là cùng mẹ khác cha thân muội muội, nàng mới 12 tuổi, ngươi nhẫn tâm làm nàng cùng ta cùng nhau lưu lạc đầu đường sao. Nếu là nàng ở bên ngoài ra chuyện gì, ngươi liền không lỗ tâm sao. La Tiếu lập tức liền bật cười. Kia nữ nhân hung tợn nhìn về phía La Tiếu, ngươi cười cái gì? La Tiếu mở miệng, ta lớn như vậy, không có gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ngươi này rõ ràng chính là đạo đức bắt góc, ngươi nếu không đem nữ nhi mang ra tới, có thể có những việc này, hiện tại chính mình không năng lực nuôi sống, liền tưởng mạnh mẽ đem này tay nải ném cấp Nhạc ra, ngươi cũng thật đủ có thể. Ngươi bất hạnh lại không phải Nhạc Đào tạo thành, ngươi dựa vào cái gì làm một cái còn chưa thành niên hài tử tới gánh vác, ngươi nếu lựa chọn cùng ngươi nhị gả trượng phu ly hôn. Vậy hẳn là nghĩ đến về sau sinh hoạt sẽ là cái dạng gì. Hiện tại ra mặt dày, tới khi dễ nhân ra tổ tôn hai cái tính cái gì năng lực. Kia nữ nhân tức muốn hộp máu quát, ngươi tính cái thứ gì, ngươi lại như thế nào biết ta khổ, ta nếu không phải thật sự không có cách nào, có thể đi tìm tới. Nhạc Đào mặc kệ nàng lại bán thế nào thảm, mặc kệ ngươi có bao nhiêu khổ, cũng không có năm đó mãi mãi mang theo ta quá khổ, ta sẽ không làm ngươi trụ về đến nhà mỗi ngày khí ta mãi mãi, ngươi có nữ nhi. Mặc dù yêu cầu ta cho ngươi dưỡng lão, kia cũng đến chờ đến ngươi không thể tự gánh vác thời điểm lại nói, thỉnh các ngươi rời đi. Chương 1040 có thể giúp ta báo cái cảnh sao? Nhạc Đào kia cùng mẹ khác cha muội muội Giang Nhu Tuệ hai mắt rưng rưng, ca, chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, chính là mụ mụ thường xuyên ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi, nói ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, định là một cái hảo ca ca. Ta biết ta cùng mẹ lần này không thỉnh tự đến, làm ngươi cùng mãi mãi khó xử. Nhưng chúng ta hiện tại là thật sự không có địa phương nhưng đi, ca ca ngươi giúp chúng ta hảo sao. La Tiếu vừa thấy nguyên lai like đây mới là cao thủ A, này vừa thấy chính là tiểu bạch liên một quả, này nếu là phóng đời sau nói không chừng còn có thể bắt được Oscar tiểu kim nhân, này có thể so bọn họ mẹ lợi hại nhiều. Nhạc Đào mụ mụ Phạm Giang Mai ở trong lòng nghĩ, vẫn là nhị khuê nữ lợi hại, xem lời này nói nhiều xinh đẹp. Nhạc Đào nhìn về phía ngoài cửa lớn xem náo nhiệt đám người, Khâu Thím, có thể giúp ta báo cái cảnh sao. Khâu Nguyệt Hoa nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, hành, không thành vấn đề, thím này liền đi. Giang Nhu Tuệ như thế nào cũng không nghĩ tới nàng chăm thí bách linh biện pháp thế nhưng không ngại, cái này trong lòng cũng không cao hứng, ca ca, ta chính là ngươi thân muội muội, ngươi thật sự không nhớ thân tình, một hai phải đuổi chúng ta đi sao. Nhạc Đào lạnh lùng nói, chúng ta Liễu gia chỉ có ta này một cây độc đinh, nhưng không có gì muội muội, ngươi nhưng đừng loạn nhận thân thích. Phạm Giang Mai nghe xong lời này trực tiếp bị khí chứ, Nhạc Đào, ngươi hỗn đản, ngươi mãi mãi chính là như vậy dạy ngươi sao? Nhạc Đào nhìn chằm chằm thân mụ Phạm Giang Mai, ngươi không tư cách nói ta mãi mãi, các ngươi nếu không tìm tới môn tới loạn nhận thân, ta sẽ nói như vậy sao? Giang Nhu Tuệ này sẽ cũng có chút trang không nổi nữa, ngươi hôm nay làm như vậy, về sau nhưng đừng sau hối cải. Nhạc Đào đỡ chính mình mãi mãi ngồi xuống, lúc này mới híp mắt nhìn về phía Giang Nhu Tuệ, ta họ Liễu, ngươi họ Giang, ta có cái gì hả hối hận. Lúc này Khâu Nguyệt Hoa cũng mang theo đầu hẻm cách đó không xa công an đồng chí đã trở lại, công an đồng chí, liền ở cái này trong viện. Công an tiến vào hỏi rõ tình huống sau, nếu nhân gia Liễu gia tổ tôn không muốn, các ngươi cũng đừng làm khó người khác, nếu là các ngươi không nghĩ rời đi, ta đây chỉ có thể mang các ngươi hồi trong sở. Hai người bị dọa tới rồi, vốn đang nghĩ ngoa ở chỗ này không đi, bọn họ tổ tôn hai cái còn có thể đem bọn họ đuổi ra đi không thành, nhưng hiện tại công an lời này vừa ra, hai người sợ thật bị mang về đồn công an, kia về sau còn như thế nào gặp người, chỉ phải xám xịt rời đi. Xem không náo nhiệt nhìn, bên ngoài vây quanh người lúc này mới tan. Liễu nãi nãi cảm tạ tiến viện hỗ trợ hàng xóm láng giềng, lúc này mới bị tôn tử đỡ trở về trong phòng. Phùng Thục Mẫn cảm thán một tiếng, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Nói xong cảm xúc có chút hạ xuống, trầm mặc hướng nhà mình sân đi. La Tiếu biết sư nương đây là lại nghĩ tới nhà mình sự, kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian, cảnh gia quản gia đều sẽ gọi điện thoại cấp La Tiếu nói hạ kia mấy nhà tình huống, chỉ là không có gì đại sự, La Tiếu cũng liền không có ở sư phó, sư nương trước mặt giảng quá. Rốt cuộc là người già rồi, khả năng tưởng so với phía trước nhiều, theo thời gian trôi đi, khả năng sư phó cùng sư nương cũng buông xuống một chút sự tình. Không hề giống phía trước như vậy đối kia mấy nhà hận để đều không thể để ra. La Tiếu nghĩ nếu là sư phó cùng sư nương nghĩ thông suốt, chính mình khẳng định sẽ giúp đỡ làm cho bọn họ hồi kinh. Sư phó cùng sư nương nếu là không muốn, chính mình cũng sẽ không trộn lẫn hợp nhân ra ra sự, rốt cuộc không kinh người khác khổ, chính mình cũng không nghĩ tự thảo không thú vị. Tiến sân, La Tiếu liền nhìn đến sư phó chính vây quanh năm trước gì tại hai châu tịch mai đang xem, trong đó một gốc cây tố tâm tịch mai đã có nụ hoa. Quá mấy ngày phỏng trừng nên khai, một khắc cây khánh khẩu tịch mai phỏng trừng đến trễ chút, sư phó thích hoa, đặc biệt thích lan hoa cùng tịch mai. Không cố thượng cùng sư phó nói chuyện, La Tiếu liền đi theo sư nương vào phòng khách, xem sư nương còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, sư nương, ngài suy nghĩ cái gì? Phùng Thục Mẫn nhìn đại môn, nhớ tới kia mấy cái bất hiếu nhi nữ. La Tiếu cấp sư nương đổ một ly nước ấm, sư nương, ngài uống trước chút thủy, ấm áp. Phùng Thục Mẫn mở miệng nói. Phạm Giang Mai cái này thân mụ có thể nói không có chân chính giáo dưỡng quá nhi tử một ngày, nhưng Nhạc Đào bị ngươi Liễu nãi nãi giáo dưỡng thực hảo, tam quan thực chính, còn yêu ghét rõ ràng. Nhưng ta và ngươi sư phó đầu nhập vào như vậy đa tâm huyết, lại là đem bọn họ dưỡng thành lích kỷ tiểu nhân hành vi, chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? La Tiêu ôm lấy sư nương, quá khứ liền buông đi, ngài còn có ta, có Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, nếu ngài tưởng cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội, ta liền an bài bọn họ hồi kinh. Nếu ngài vẫn là không nghĩ thấy bọn họ, ta đây sẽ cùng nghị thần sẽ chiếu cố hảo ngài cùng sư phó. Có thể là phát tiết qua, Phùng Thục Mẫn ngực không như vậy đổ, lại là có buồn ngủ, La Tiếu đem người an trí hồi phòng ngủ trên giường, đám người ngủ rồi lúc này mới đi ra sân. Dương Kiến Thành thấy La Tiếu ra tới, ngươi sư nương, ngủ hạ. La Tiếu gật đầu, sư phó, đều qua nhiều năm như vậy, ngài là nghĩ như thế nào? Dương Kiến Thành tiếp tục nhìn kia cây tố tâm tịch mai, nhân sinh khổ đoạn. Đại đa số lao nhân đều hy vọng con cháu vòng đầu gối, cũng không phải là mỗi một nhà đình đều có thể được như ý nguyện, có đôi khi không phải ngươi thỏa hiệp, bọn họ là có thể thiệt tình ăn năn, chi bằng như bây giờ tự tại hài lòng. La Tiếu biết sư phó đây là quyết tâm, mà sư nương cũng không muốn cho bọn họ trở về ý tứ, hôm nay cách vách Liêu ra sự tình, Nhạc Đào biểu hiện kích thích tới rồi sư nương, nàng cảm thấy chính mình giáo dục như thế thất bại, năm đó kia mấy cái nhi nữ sợ là thật sự thương thấu hai vợ chồng già tâm. La Tiếu nhìn hạ thời gian, nghĩ đại lãnh thiên, phía trước sư phó còn nói chờ nàng lại đây cùng nhau ăn lẩu, liền bọn họ hai vợ chồng già ăn lẩu không náo nhiệt. Tiến phòng bếp nhìn một chút, nhưng thật ra có ngưu dưỡng thịt, không nhiều lắm nhưng là ăn lẩu nhưng thật ra cũng đủ rồi, chính mình mang theo tôm, vừa lúc có thể làm tự chế tôm hoạt, vì thế ở trong phòng bếp vội lên. Nếu là dĩ vãng sư phó nghe được chính mình ở phòng bếp vội, đã sớm tiến vào hỗ trợ, hiện tại sư phó vẫn luôn đứng ở kia cây tịch mai trước. La Tiếu biết sợ là sư phó hôm nay cũng bị kích thích tới rồi, chỉ là hắn vẫn luôn ở cường trang kiên cường, lập tức làm La Tiếu rất là đau lòng bọn họ. Xem tủ lạnh phía dưới còn có đông lạnh thịt heo, liền đem ra, chuẩn bị một hồi tuyết tan làm chút thịt viên, trước đem tôm xử lý sạch sẽ băm, phao đã phát rong biển, giặt sạch chút cải trắng diệp, cắt khoai tây phiến, khoai lang đỏ phiến, tiếp theo đem dê bỏ thịt thiết lát cắt dự phòng, cuối cùng chuẩn bị xào nước cốt. Chờ hết thể chuẩn bị liên tục đang chuẩn bị xào nước cốt, liền nghe được có người ở bên ngoài kêu bán đậu hủ, La Tiếu chạy nhanh vùng trong tay đổ vật ra viện môn, xem có người đẩy bốn luân xe đẩy hai bánh vừa đi vừa bán. La Tiếu đến gần muốn một khối đậu hủ, xem còn có đậu ra bán, cũng muốn một ít, chuẩn bị một hồi điều cái rau trộn ăn. Có láng giềng cũng ra tới mua đậu hủ, nhìn đến La Tiếu cũng ở, La Tiếu, mua đậu hủ đâu, giữa trưa chuẩn bị ăn gì ăn ngon. La Tiếu một bên trả tiền, một bên trả lời, sư phó của ta trước đó vài ngày nói muốn ăn lẩu, này không phải thật tốt ta hôm nay lại đây, người ăn nhiều cũng náo nhiệt. Bên cạnh có người phụ họa, nhưng tính nói đúng, chính là người ăn nhiều mới náo nhiệt, giáo sư Dương cùng giáo sư Phùng có người chiếu cố chính là hưởng phúc. Trước 1041 hết thể đều ở dự kiến chung. La Tiếu bên này đã phó xong tiền, sư phó của ta cùng sư nương đối ta như vậy hảo, hiếu thuận bọn họ là hẳn là, thím nhóm, ta đi về trước. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới vào nhà, sư phó, ta làm cái lẩu, ngài một hồi đem tiểu bếp lò để qua tới, chúng ta tại đây ăn, ta đi xem sư nương. Dương Kiến Thành nhìn La Tiếu cẩn thận tỉ mỉ, phun ra một hơi, tâm tình rộng mở thông suốt, không phải đã sớm quyết định buông xuống, còn rối rắm làm cái gì, có La Tiếu cái này đồ đệ tại bên người, bọn họ nên thấy đủ. Nghĩ thông suốt, đứng lên, ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi kêu ngươi sư nương. La Tiếu biết đây là sư phó nghĩ thông suốt, cười gật đầu, tốt. Dương Kiến Thành đi vào phòng ngủ, nhìn nằm thẳng bạn già, thúc mẫn, nhân sinh khổ đoạn, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, hảo hảo sống ở lập tức mới là thật, hiện tại chúng ta có Tiếu Tiếu canh giữ ở bên người, nên thấy đủ. Kia mấy cái không bất lo, chúng ta làm nên làm, nói câu làm ra vẻ nói, kỳ thật cũng không thể đoán chúng ta giáo dục thất bại, chỉ có thể nói chúng ta nhìn nữ ánh mắt không được, chúng ta cũng quá mức dân chủ. Đều nói cưới vợ cưới hiền, kia hai cái con dâu cùng con rể mỗi người đều có tính toán, lúc ấy bọn họ như vậy lựa chọn là quá mức, cho nên nhật tử quá thành hiện giờ bộ dáng này cũng không hiếm lạ, đừng làm cho Tiếu Tiếu khó xử. Đứng lên đi, chúng ta phía trước không phải đều nói tốt, không nhớ tới trước kia sự, Tiếu Tiếu xào cái lẩu liêu, giữa trưa ta bồi ngươi uống một chén, cũng không thể bởi vì nhà người khác sự tình ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Phùng Thục Mẫn tử trên giường ngồi dậy, ngươi nói không sai, sự tình đã là như thế này, ta lại dối dám lại có thể như thế nào, còn làm Tiếu Tiếu đi theo lo lắng, thật là hồ đồ. Hai vợ chồng già ra tới, liền nhìn đến La Tiếu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Phùng Thục Mẫn lại đây giúp đỡ điều tiểu liêu, vẫn là chúng ta Tiếu Tiếu chi kỷ. La Tiếu nhìn về phía sư phó, đem ngươi kia rượu ngon lấy một lọ ra tới, ta bồi ngươi cùng sư nương uống một chén nhỏ. Phùng Thục Mẫn nói tiếp, nghị thần không ở, nếu không khẳng định lại muốn nói ngươi. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, ta này tiểu lượng thật sự là lấy không ra tay, hắn quang sợ ta uống nhiều quá nói mê sảng. Dương Kiến Thành xem nổi khai đem thịt dê phiến hạ nổi, Tiếu Tiếu này kỹ thuật sắt rau là thật tốt. Phùng Thục Mẫn cuối cùng vẫn là không làm La Tiếu uống rượu, mà là cho nàng cầm tồn nước có ga, nghị thần không ở, ta càng không thể làm ngươi uống rượu, tỉnh ngươi lại ngủ một cái buổi chiều, ngươi vượng đi tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ta nhưng không yên tâm. Sư nương thốt ra lời này xong, ba người đều nở nụ cười. Cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng, La Tiếu cũng yên tâm. Tôn Tiểu Bảo bị lui viên sự tình, trải qua đại gia khẩu khẩu tương truyền, một phát không thể vãn hồi, chủ yếu là lần này khi dễ Tiểu Bằng Hữu quá nhiều, trong đó còn có thị công cục cục trưởng hài tử, chính yếu là Tôn Văn Chính lao nương nói những lời này đó, bị truyền ồn ào huyên náo. Sau đó ai quá Tôn Tiểu Bảo khi dễ Tiểu Bằng Hữu ra trưởng thật nhiều đều vừa phun vì mau, việc này thực mau khiến cho tài chính cục mặt trên lãnh đạo đã biết, giữa trưa ăn cơm xong, Tôn Văn Chính đã bị lãnh đạo gọi vào văn phòng. Trở ra, Tôn Văn Chính đã từ tài chính cục trưởng khoa thành bình thường khoa viên. Bởi vì lãnh đạo nói việc này ảnh hưởng quá mức các liệt, hắn không quản hảo nhi tử, còn dung túng lao nương. Kỳ thật mọi người đều biết, Tôn Văn Chính lần này xuống đài khẳng định cũng có đẩy tay, hắn phía trước ỷ vào nhạc gia, cũng không thiếu kẻ địch vốn có xưa nay, lần này ra việc này, nhưng không được cho hắn hảo hảo quạt gió thêm tuổi một chút. Lục Nghị Thần nhận được tin tức thời điểm, trên mặt tất cả đều là hết thảy đều ở dự kiến chung biểu tình, nhàn nhạt nói, có cái hô cha nhi tử, còn có cái kéo chân sau mẹ, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. La Tiếu từ sư phó ra ra tới, trực tiếp ngăn cản cái xe taxi, từ bên này đến ra ra, mãi mãi bên kia đến chuyển xe, vì tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp đánh xe, ở trong lòng nghĩ, trong nhà kỳ thật cũng nên mua chiếc xe. Ra tới đón xe phía trước, nàng liền tìm an toàn địa phương chuẩn bị đồ vật, vừa xuống xe vừa lúc nhìn đến ra ra, mãi mãi ở đầu ngõ, ra ra, mãi mãi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Quế Phương đã lâu không có nhìn đến cháu gái, Tiếu Tiếu, nghỉ. La Tiếu từ trên xe đem đồ vật sách xuống dưới, là, nghỉ, này không chạy nhanh liền trở về xem các ngươi. La đạo nhân tiến lên tiếp nhận cháu gái trên tay đồ vật, đi thôi, hôm nay có khả năng hạ tuyết, quái lánh, trước về nhà. La Tiếu trêu ghẹo nói, các ngươi như thế nào ở đầu hẻm, chẳng lẽ là trước tiên tính đến ta phải về nhà, chuyên môn tới đón ta. Chu Quế Phương ha ha nở nụ cười, ân, ta và ngươi ra ra thành bán tiên, này không bấm đốt ngón tay ra ngươi phải về tới liền sớm chờ ở nơi này. Tổ tôn hai cái cười đủ rồi, Chu Quế Phương lúc này mới nói, ngươi đường tỷ mới vừa ngồi xe đi. Ta giai lâm tỷ đã trở lại. Ân, góp vốn phòng ở xuống dưới, chuẩn bị trang hoàng phòng ở, trở về muốn cho ngươi ra ra giúp nàng tìm thủy địa công. Ta ra có sẵn người sao? Muốn không có ta cho nàng tìm cá nhân, người nọ thủ hạ có hảo nghệ nhân lâu đời, sống làm xinh đẹp. Kia cảm tinh hảo, người ra ra còn chuẩn bị hỏi hạ hắn kia mấy cái lao ca nhóm đâu, cái này cũng không cần há mồm hỏi. Hành, một hồi ta cấp lữ sư phó gọi điện thoại, sau đó làm giai lâm tỷ bọn họ trực tiếp cùng hắn nói liền hảo. Kia hành, vừa lúc người ra ra bất việc. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng ngươi đường cô gọi điện thoại lại đây, nói là ngươi đường thúc muốn kết hôn, nhật tử định tại hạ chủ nhật, ngươi cùng nghị thần có thời gian qua đi sao? Ta phải hỏi một chút hắn, ta khẳng định là không thành vấn đề, dù sao cũng nghỉ, bất quá đại lãnh thiên liền không mang theo nghiên nghiên cùng nguyệt nguyệt. Lúc này ra ra nói tiếp, nếu là nghị thần có thời gian cũng tận lực đi, ngươi đường thúc bên kia tình huống ngươi cũng là biết đến, ta nghĩ nhà chúng ta có thể quá khứ đều qua đi, cho hắn căng kết cục tử, cũng làm bên kia người biết, hắn có người nhà. Đừng cứ gọi người ta coi thường đi. Hành, ta đây trước tiên cùng nghị thân giảng, làm hắn tận lực ngày đó đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ. Trở về trong phòng, La Tiếu đem cấp hai vợ chồng ra trước tiên chuẩn bị quần áo đem ra, này quần áo xem ra chuẩn bị thật là kịp thời, vừa lúc ta đường thúc kết hôn xuyên, các ngươi thí hạ, nếu là có không thích hợp, ta cho các ngươi sửa chữa hạ. Chu Quế Phương nhìn quần áo trên mặt cười thành một đóa hoa, ngoài miệng lại là nói, về sau đừng luôn là cho chúng ta chuẩn bị quần áo, có xuyên chính là... Hiện tại có thể so trước kia nhật tử hảo quá nhiều. Không có việc gì, ngày lành còn ở phía sau đâu, lúc này mới nào đến nào. La đạo nhân nhìn chính mình này bộ tân kiểu áo tôn trung sơn, ngươi đường thúc kết hôn, ta liền xuyên này thân, có bộ tịch. Đúng lúc này truyền đến tứ ca La Tư Viễn thanh âm, ra ra, mãi mãi, chúng ta đã trở lại. La Tiếu ra bên ngoài nhìn lên, cười liền đón đi ra ngoài, tứ ca, tứ tẩu, các ngươi như thế nào cũng hôm nay đã trở lại. Cảnh Yến Thu vừa thấy La Tiếu cũng ở. Trong khoảng thời gian này vội không được, nào có ngươi này phủi tay trưởng quầy thoải mái, này không đồng nhất có thời gian liền trở về xem ra ra, mãi mãi. La Tiếu mắt trợn trắng, tứ tẩu, không ngươi như vậy, nhưng không thịnh hành thu sau tính sổ, chúng ta chính là trước đó liền nói hảo, có phải hay không tứ ca. Hai nữ nhân đều nhìn La Tư Viễn áp lực đó là tương đối lớn, vẻ mặt ta quá khó khăn biểu tình, đậu chị dâu em chồng hai cái phá công, ha ha nở nụ cười. La Tư Viễn xem ra ra muốn đi ra ngoài. Chạy nhanh triệt, ra ra, ngươi đi đâu? Chạy nhanh đem ta mang lên, nếu không ta ai cũng không thể trêu vào, thật là quá khó khăn. Hắn chân trước đi, mặt sau trong phòng ba nữ nhân lại là một trận cười vang. Chờ ra sân sau, La Tư Viễn lại chạy trở về, còn đem ra ra lại kéo trở về, thật là bị các ngươi dọa ta đều quên chính sự. Chu Quế Phương nhìn về phía tôn tử, ngươi có thể có cái gì chính sự? Lúc này La Tiếu nhìn đến tứ tẩu cúi đầu, dường như hơi xấu hổ bộ dáng, không phải là tứ tẩu có đi. La Tư Viễn giơ ngón tay cái lên, vẫn là Tiếu Tiếu thông minh. Chu Quế Phương nghe được cháu dâu có, cái này cao hứng a, đã bao lâu? Cảnh Yến Thu lúc này mới ngượng ngùng nói, đã hơn 2 tháng. Đây chính là đại hỷ sự, lão nhân gọi điện thoại thông chi bọn họ hôm nay buổi tối đều trở về ăn cơm. Ta xem hành, vừa lúc đại gia hỏa cũng thật dài thời gian không có tụ ở bên nhau ăn cơm, cũng vừa lúc đem Văn Thắng kết hôn sự tình nói một chút. La Tiếu tỏ vẻ cái này có thể có, nàng lại phải có cháu trai cháu gái. Miễn bản cao hứng cỡ nào. Vì thế La đạo nhân tâm tình không tồi đi gọi điện thoại, La Tiếu giúp đỡ mãi mãi bắt đầu làm chuẩn bị, người này nếu là đều trở về tam bản đều còn có chút tế, cho nên hiện tại đều là ấn 4 bản đồ ăn tới chuẩn bị. Chương 1042 nơi trốn có giang hồ. Nói chuyện điện thoại xong, La đạo nhân mang theo La Tư Viễn cầm sọt đến mặt sau trong rừng lều ấm đi hái rau, Cảnh Yến Thu về phòng phong thứ tốt, xuống lầu cũng vào phòng bếp tưởng hỗ trợ. La Tiếu xem tứ tẩu tiến vào, tứ tẩu ngươi cũng đừng động thủ, đến bên ngoài nghỉ ngơi đi. Cảnh Yến Thu giận nàng liếc mắt một cái, nói ta có bao nhiêu kiểu khí dường như. La Tiếu dùng cánh tay chạm vào nàng một chút, ta này không phải sợ mệt đến ngươi sao. Cảnh Yến Thu khỏe môi treo lên cười, hảo đi, cô em chồng như vậy đau lòng ta, ta càng không thể cậy sủng mà kêu, ta giúp đỡ hái rau hảo. Chu Quế Phương nhìn đến cháu gái cùng cháu dâu xử hảo, trong lòng kia tự nhiên là cầu mà không được, vui tươi hớn hở đi lấy thịt ra tới, ta đi đầu phố lấy khối đậu hủ trở về. La Tiếu đem người ngăn lại, mãi mãi, ta đi liền hảo, ngài ở nhà chuẩn bị đi, nếu không ta cùng tẩu tử cũng không rõ ràng lắm ngài đồ vật ở đâu phóng. Chu Quế Phương ngẫm lại cũng là, gật đầu, kia hành, ngươi đi đi. Chu Quế Phương đem buồn cùng tiền đưa qua, La Tiếu tiếp buồn, tiền ta có, ngài thu đi. La Tiếu quá khứ thời điểm, đậu hủ phường người thật đúng là không ít, xem còn có đậu phụ khô bán, giúp ta tới 4 cân đậu hủ, lại đến 5 cân đậu phụ khô. Bên cạnh nói chuyện phiếm người nghe thế thanh âm, đều nhìn lại đây, vừa thấy là lão La gia cháu gái, có người cười chào hỏi, La Tiếu, đã trở lại, mua nhiều như vậy, có phải hay không buổi tối tăm người nhà đều phải trở về. La Tiếu cười, xem ra đại gia thực chú ý nhà bọn họ sự, đúng vậy, gần nhất mọi người đều vội, ta mãi mãi đau lòng đại gia, nghĩ đều kêu trở về cùng nhau ăn đốn tốt. Kia thím cười nói, có phải hay không trong nhà lại có hỷ sự. La Tiếu nhìn về phía thím, thím, hiện tại đại gia nhật tử đều hảo, không theo trước giống nhau, chỉ cần tưởng, ngày nào đó đều có thể ăn được, có phải hay không cái này lý. Kia thím ha ha ha nở nụ cười, không sai, là cái này lý. Đậu hủ phường đại thúc xem La Tiếu chỉ lấy một cái buồn, La gia khuê nữ, ngươi liền cầm một cái buồn. La Tiếu cười nói, là, vốn là lại đây mua đậu hủ, này không phải thấy được đậu phụ khô, liền đều phải điểm, không có việc gì, thúc, ngài cho ta phóng tới cùng nhau đi. Này một tiếng thúc kêu bán đậu hủ Trương Tam trên mặt cười nở hoa, được rồi. Chờ La Tiếu dẫn theo đồ vật rời đi, có người nói, La gia bọn nhỏ đều rất có lễ phép. Trương Tam nhìn đi xa La Tiếu, nhưng không, vừa rồi nhân gia không phải cũng kêu ta một tiếng thúc. Nha, Trương Tam, xem đem ngươi Mỹ, kêu ngươi một tiếng thúc, thật đúng là đương nhân gia đem ngươi đương thúc, thật là. Trương Tam cầm lấy băng gạc, đem đậu hủ đắp lên, nhân gia đó là có lễ phép, có thể so có chút người hơi có chút năng lực, liền không biết Đông Nam Tây Bắc tới cường quá nhiều. Vừa rồi nói chuyện nữ nhân, đương nhiên biết Trương Tam nói chính là nhà mình quê nữ, hơi có chút năng lực, cũng là có năng lực, tổng so ngươi cái bán đậu hủ cường, đời này ngươi cũng liền sẽ bán cái đậu hủ. Từ bên trong ra tới Trương Tam lão bà nghe được lời này, ta nói ngươi còn không co xong rồi, nhà của chúng ta bán đậu hủ làm sao vậy, không ăn trộm không cấp giật, còn đem chúng ta nương mấy cái dưỡng trắng trẻo mập mạp, e ngại ngươi chuyện gì. Bên cạnh có người mở miệng khuyên nhủ, được rồi, đều ít nói vài câu, này vốn là nói nhân gia La gia hải tử hiểu chuyện, có lễ phép, các ngươi khen ngược, vai đến đi đâu vậy. Nói xong, còn nhìn thoáng qua vừa rồi nói chuyện nữ nhân, thật là cho rằng chính mình nữ nhi có bao nhiêu nhu đâu. Nhân gia La gia bọn nhỏ mỗi người tiền đồ, cũng không có giống nhà nàng khuê nữ như vậy trước mặt người khác phô trương, lắc đầu lại cùng bên người người hàn huyên lên. La Tiếu cũng không biết nàng này đi ra ngoài mua khối đậu hủ, liền chọc này một tịch đối thoại. Giúp đỡ mãi mãi đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này mới giặt sạch tay, mãi mãi, thời gian không sai biệt lắm, ta đi tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Chu Quế Phương nhìn một chút trên cổ tay Tôn Tử Húc Viễn cấp mua đồng hồ, mau đi đi, đừng chậm. Làm hai đứa nhỏ ở nơi đó chờ liền không hảo. La Tiếu cởi ra phòng bếp, mặc tốt áo khoác đang muốn đi ra ngoài, liền thấy nhị ca cùng nhị tẩu đã trở lại. Mãi mãi, ta nhị ca, nhị tẩu mang theo tiểu trạch đã trở lại. La Húc Viễn xem muội muội muốn xuyên áo khoác, ngươi đi đâu? Chương 1043 ngươi đây là muốn làm cái gì? La Tiếu nhắc tới bao, chuẩn bị đi ra ngoài, ta đi tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. La Húc Viễn buông trong tay đồ vật, ta lái xe đưa người qua đi. La Tiếu đùa với nhị tẩu trong lòng ngực tiểu cháu trai, làm nũng nói, nhị ca tốt nhất. La Húc Viễn xem muội muội kia làm nũng dạng, đều hai đứa nhỏ mẹ, còn cùng cái tiểu cô nương dường như, liền ngươi sẽ hứng người. La Tiếu lôi kéo tiểu cháu trai La Bằng Trạch tay nhỏ, tiểu Trạch, cô đi tiếp tỉ tỉ, ngươi chờ cô trở về Nga. 10 tháng đại tiểu Bằng Trạch đặc biệt hảo chơi, La Tiếu như vậy đậu hắn, đầy mặt là cười, hàm hồ nói, hảo. La Tiếu nghe được cái kia âm, chúng ta tiểu Trạch vừa rồi nói hảo. Có phải hay không, có phải hay không? Tiêu Nhã cười nhìn nhi tử cùng cô em chồng hô động, là, mấy ngày hôm trước là có thể nói chút đơn giản tự. La Tiếu duỗi tay nhẹ nhàng nhéo một chút tiểu cháu trai vành hai, cô tiểu trạch chính là thông minh. Tiểu trạch thích cô cùng chính mình như vậy chơi, thanh thúy tiếng cười vang lên. Chu Quế Phương từ bên trong ra tới, chạy nhanh tiếp hải tử đi thôi, lại vãn nên đến muộn. La Tiếu lúc này mới cùng nhị ca cùng nhau đi ra ngoài, nhị ca, ta tới xe đi. Chờ ta từ nước ngoài trở về liền mua một chiếc xe tư gia. La Húc Viễn đem chìa khóa xe ném cho nàng, trực tiếp đi tới ghế phụ, cũng đúng, có xe ngươi cũng có thể phương tiện một chút, mang hải tử ra cửa cũng phương tiện. La Tiếu lên xe phát động xe, nhanh nhẹn mở ra rời đi, ở Tôn Minh ra cổng lớn nói chuyện phiếm vài vị hàng xóm nhìn đến là La Tiếu khai xe, này lão La gia cháu gái là thật sự có năng lực. Nhưng không, ta học xe đạp đều học đã lâu mới dám lên đường, ngươi xem nhân gia đều có thể khai lớn như vậy ô tô, còn khai như vậy hảo, xem vừa rồi kia vài cái tử nhanh nhẹn kính. La gia hai vợ chồng già hiện tại kia nhật tử mới kêu cái hảo, nhân gia mấy năm trước khổ nhưng không ăn không trả tiền, nhìn xem hiện tại, khác tôn tử, cháu gái liền không nói, quang xem Húc Nôn cùng Húc Viễn, cái nào trở về không phải bao lớn bao nhỏ, thật là hâm mộ chết cá nhân. Hai vợ chồng già là người tốt, những cái đó năm cũng xác thật là khổ, vì cấp kia huynh đệ hai cái chữa bệnh, phí nhiều ít tâm, xài bao nhiêu tiền, đây là người tốt có hảo báo, khổ tận cam lai. La Tiếu lái xe, nhị ca, các ngươi gần nhất vội không vội, khi nào nghỉ? La Húc Viễn năm nay đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp, hiện tại ở Trung khoa viện viện nghiên cứu công tác, bất quá hắn nói lúc sau muốn ở Trung khoa viện đọc bác. La Húc Viễn nói, còn hành, có thể cùng được với trong sở công tác tiết tấu, phòng chừng đến tháng chạp 29 mới có thể nghỉ. La Húc Viễn xoay người nhìn về phía La Tiếu, đúng rồi, tủ lạnh trong xưởng chia hoa hồng quá mấy ngày là có thể đánh tới ngươi tài khoản, vạn chút thời điểm ngươi nhớ rõ xem xét một chút. La Tiếu cười cười, đã biết. Hai người đến nhà trẻ thời điểm, cổng lớn đã đứng không ít tiếp hải tử ra trưởng. La Tiếu vừa xuống xe, liền có người nhận ra nàng, mọi người đều nhìn cùng nàng cùng nhau xuống xe La Húc Viễn, có người nhỏ giọng nói thầm, này nam chính là ai, như thế nào không có gặp qua. Bên cạnh người cũng lắc đầu, không có gặp qua, bất quá cùng Cố Tịch Nghiên mụ mụ lớn lên có điểm giống, phỏng chừng là người trong nhà, lớn lên cũng thật hảo. La Tiếu xem đại môn còn không có khai, liền tìm cái địa phương đứng ở nơi đó chờ, có vị đại nương tiến lên, Nghiên Nghiên mẹ, vị này chính là ai? La Tiếu cười nhìn về phía nhị ca, đại nương, đây là ta nhị ca. Kia đại nương vẻ mặt cười, kết hôn không? La Tiếu lập tức cười lên tiếng, đại nương, ta nhị ca nhi tử đều 10 tháng, hắn danh Thảo có chủ. Kia đại nương cười cười, nói thầm đi xa, thật tốt một cái tiểu tử, sớm như vậy liền kết hôn. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía La Húc Viễn, nhị ca, không nghĩ tới ngươi giá thị trường tốt như vậy, đều 30 mấy tuổi người, còn có thể như vậy nhận người thích, ngươi nói ta muốn hay không quay đầu lại cùng nhị tẩu nói nói. La Húc Viễn mặt không đổi sắc nói, ngươi nếu là không sợ ngươi nhị ca bị đuổi ra tới, ngươi liền nói, quay đầu lại ta kéo lên nhà ngươi nghị thần bồi ta. La Tiếu không nghĩ tới nhị ca sẽ nói như vậy, lập tức liền cười, đang muốn nói cái gì, nhà trẻ đại môn khai, các bạn nhỏ bài đội ra tới. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lập tức liền nhìn đến đứng ở nơi đó mụ mụ cùng nhị cứu, Nghiên Nghiên giống phong giống nhau tiểu nữ tử vọt lại đây, mụ mụ, nhị cứu, các ngươi như thế nào một khối tới. Nguyệt Nguyệt còn lại là cùng tiểu bằng hữu chào hỏi qua mới lại đây, mụ mụ, nhị cứu, hôm nay có phải hay không phải về quá nhà ngoại. La Húc Viễn ngồi xổm xuống trực tiếp đem hai cái cháu ngoại gái ôm lên, Nguyệt Nguyệt thật bồi minh. Một cái tay khác thượng ôm Nghiên Nghiên nhìn nhị cứu, ta đây đâu. La Húc Viễn buồn cười nhìn cháu ngoại gái, Nghiên Nghiên cũng thực thông minh, còn phi thường đáng yêu. Nghiên Nghiên bĩu môi, này còn kém không nhiều lắm. La Tiếu nhìn hai cái nữ nhi, đạm cười nói, hảo, thật là phục các người. Chạy nhanh đi, biểu ca, biểu tỷ còn nhỏ biểu đệ còn ở quá nhà ngoại chờ các ngươi đâu. Đang lúc bốn người xoay người chuẩn bị đi thời điểm, Tôn Văn Chính mẹ lại là vọt tới La Tiếu bọn họ trước mặt, lập tức quỳ xuống, cũng may La Tiếu thân thủ nhanh nhẹn, lôi kéo tứ ca vọt đến một bên. La Tiếu lập tức liền nhăn lại mi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Sau đó, nhìn về phía La Húc Viễn, tứ ca, ngươi mang Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tới trước trên xe chờ ta. La Húc Viễn biết muội muội đây là sợ dọa đến hài tử. Điểm điểm đầu đem hải tử trước ôm đi rồi. Nghiên Nghiên xem mụ mụ không có theo kịp, nhị cứu, từ từ ta mụ mụ. Nguyệt Nguyệt cái này đương muội muội nhìn thoáng qua phía sau, mụ mụ xử lý xong sự tình liền tới đây, tỷ tỷ đừng có gấp. La Húc Viễn nghe hai cái cháu ngoại trai đối thoại, người bình thường ra đều là lão đại ổn trọng, lão nhị hoạt bát, nhưng muội muội ra này hai cái nữ nhi vừa lúc trái lại, lão đại hoạt bát, lão nhị ổn trọng. Hắn tuy rằng cũng nghĩ tới đi giúp muội muội, cũng không thể đem hai đứa nhỏ một mình lưu tại trên xe. Lại nói hắn tin tưởng muội muội có năng lực xử lý tốt, vì thế mang theo hai đứa nhỏ trực tiếp lên xe, hắn biết phía trước châu ngoặc có một nhà bán bánh kem cửa hàng. Vì thế trước mang hải tử qua đi mua bánh kem, biết hôm nay trong nhà hải tử nhiều, còn đóng gói không ít, lúc này mới mang theo hai đứa nhỏ lên xe quay lại đi tiếp muội muội. La Tiếu xem nhị ca lái xe lôi kéo hai đứa nhỏ hướng phía trước đi, liền biết hắn muốn đi làm gì, chính mình xác thật không nghĩ làm bọn nhỏ nhìn đến việc này, không nghĩ ảnh hưởng đến bọn nhỏ. La Tiếu đối với phía sau bảo an nói, giúp ta báo nguy. Này Tôn gia lão thái thái là người nào, ở đây người đều biết, này nếu như bị dính thượng quá phiền toái, lại nói hôm nay nàng này làm cho nhiều người như vậy cho chính mình quỳ xuống, đây là muốn làm cái gì, không cần đầu óc tưởng đều biết vì cái gì. khẳng định là Tôn Văn Chính hôm nay ở đơn vị chịu xử phạt, này Lao Thái Thái đây là nghĩ đến một cái đạo đức bắt góc, nếu không phải là tiếu lóe mau. Càng nghĩ càng sinh khí, cũng không muốn cùng nàng ở chỗ này tốn thời gian, cho nên làm bảo an đi báo nguy. Tôn gia Lão Thái Thái lại là vỗ đùi kêu khóc lên, cầu các ngươi buông tha ta nhi tử đi, hắn thượng có lão, hạ có tiểu, còn không phải là bọn nhỏ chi gian đùa dẫn sao, như thế nào có thể đem trướng tính đến ta nhi tử trên đầu đâu. Chương 1044 càng quái. La Tiếu lạnh mặt nói, ngươi lời này ta đã có thể nghe không hiểu, chúng ta cùng ngươi nhi tử nhưng không thân. Tôn gia Lão Thái Thái khóc lóc kể lể, ta nhi tử hôm nay làm lãnh đạo hấn, còn hàng hắn chức vụ, hiện tại thành bình thường khoa viên, ta đương nhiên đến tới tìm các ngươi. Lời này vừa ra bên cạnh xem náo nhiệt đều khe khẽ nói nhỏ lên, chẳng trách, này Tôn gia Lão Thái Thái lại đây liền phải ra đại chiêu, nguyên lai là nhi tử mất trước, thật là xứng đáng. Chính là, xem hắn về sau còn như thế nào diêu võ dương oai, khi dễ người khác. La Tiếu nhàn nhạt nói, ngươi nhi tử bị mất chức cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi nếu là có ý kiến, có thể đi tìm hắn thượng cấp lãnh đạo, mà không phải tới nơi này không có việc gì tìm việc. Nói nữa, ngươi nhi tử bị mất chức còn không phải có ngươi như vậy một vị hảo mẹ, hắn cũng là đổ tám đời múc, có ngươi như vậy cái kéo chân sau mẹ, còn có cái hô cha nhi tử, hoán không người khác. Tôn gia Lão Thái Thái nghe xong lời này, đột nhiên liền dừng khóc, ngươi nói bậy, ta sao có thể sẽ hại ta nhi tử? Khẳng định là bởi vì nhà ta tiểu bảo khi dễ ngươi nữ nhi, nhà các ngươi trả thù hắn. Cái này La Tiếu lanh hạ mặt, Lão Thái Thái, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, ngươi hiện tại lời nói, ta có thể truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm, đừng trên dưới môi hợp lại, liền nói hiệu nói vượng, hướng người khác trên người bắt nước bẩn. Đúng lúc này đồn công an đồng chí lại đây, ở bọn họ phía sau cách đó không xa còn đi theo chạy thở hổn hển Tôn Văn Chính, còn không có đến gần, Tôn Văn Chính liền lớn tiếng kêu, mẹ, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Làm ta hảo tìm. Tôn Lão Thái Thái thấy nhi tử lại đây, Văn Chính, ta là tới tìm nữ nhân này, bọn họ hại ngươi hàng trước, nhưng hiện tại còn nói là bởi vì ta cùng tiểu bảo, thật là không nói lý. Tôn Văn Chính hiện tại thật là không chỗ dung thân, cảm giác này nếu là có cái khe đất thì tốt rồi, mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu, này cùng nhân gia có quan hệ gì. Cùng ta về nhà. Tôn Lão Thái Thái không chịu, dãy rủa còn muốn cùng La Tiếu lý luận, nhưng Tôn Văn Chính dùng ra toàn thân sức lực bắt lấy nàng cánh tay. Liền tưởng chạy nhanh đem người mang đi, thật sự là quá mất mặt. La Tiếu lại là vào lúc này mở miệng, đứng lại, như thế nào, chạy tới cho chúng ta bắt nước bẩn đã muốn đi, nào có như vậy tốt sự. Tôn Văn Chính nhắm mắt lại, phun ra một hơi, xoay người lại, thật là xin lỗi, ta mẹ nàng cái gì cũng đều không hiểu, còn thỉnh tha thứ. La Tiếu nói, nếu là làm chuyện sai lầm, đều nói như vậy, kia còn muốn pháp luật làm cái gì. Tôn Văn Chính hít sâu một hơi, cảm thấy La Tiếu có chút có lý không tha người. Lại nói như thế nào mẹ nó đều lớn như vậy số tuổi, đối nàng lại không có gì thực chất tính thương tổn, vì cái gì thế nào cũng phải nắm không bỏ. La Tiếu cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, mẹ ngươi nói có tổn hại chúng ta danh dự, nàng cần thiết xin lỗi, lại có lần sau chúng ta đem truy cứu nàng pháp luật trách nhiệm. Đối diện tới công an đem sự tình hôm nay nói một lần, ra cảnh công an đem sự tình hôm nay ký lục có trong hồ sơ sau, nhìn về phía Tôn gia mẫu tử, là ở chỗ này giải quyết, vẫn là hồi trong sở giải quyết. Ở trong lòng nghĩ, này Lao Thái Thái thật là thật quá đáng, còn dám bôi nhọ lục cục trưởng, thật là lá gan không nhỏ. Tôn Văn Chính đem mẹ nó kéo đến một bên, không biết là như thế nào cùng mẹ nó nói, dù sao lại qua đây, Tôn Lao Thái Thái liền đối La Tiếu nói, thực xin lỗi, ta không nên như vậy nói, còn thỉnh ngươi tha thứ. Cuối cùng còn bổ sung một câu, này đó đều là ta ý tứ, cùng ta nhi tử không quan hệ, hắn căn bản không biết tình. La Tiếu cũng không phải cái loại này phi nắm không bỏ, lần này liền tính. Lão Thái Thái về sau cần phải tự giải quyết cho tốt, lời nói cũng không thể nói bậy, nếu không là muốn phụ pháp trách nhiệm. Tôn Văn Chính sắc mặt thật không đẹp, nhưng lại có biện pháp nào, hiện tại chính mình hiện tại không có chỗ dựa, chính mình mẹ lại như vậy có thể làm, sợ là không có lần này sự tình, đối thủ sớm hay muộn cũng có thể bắt lấy cơ hội, nghĩ cách kéo hắn xuống dưới. Cấp công an bên kia gật đầu, mới lôi kéo nhà mình mẹ rời đi. La Tiếu đối với gia cảnh công an nói tạ, kia hai vị công an đồng chí trả lời, hẳn là... Hai vị công an đồng chí nói vừa ra, liền nhìn đến Lục Nghị Thần xe lại đây, Lục Nghị Thần nhìn đến có công an ở đây, vội xuống xe, tiếu tiếu, phát sinh chuyện gì. Chương 1045 xem ta không cáo ngươi trạng. La Tiếu cười nói, không có việc gì, ra ra không phải cho ngươi gọi điện thoại. Lục Nghị Thần cùng kia hai vị công an chào hỏi, hai gã công an túi chào, cục trưởng hảo. Lục Nghị Thần gật đầu, các ngươi hảo, đã xảy ra chuyện gì. Kia hai gã công an đem sự tình một năm một mười nói một lần. Lục Nghị Thần nghe xong ánh mắt thâm thúy lên, trên dưới đánh giá La Tiếu một lần, xem không có việc gì lúc này mới an tâm xuống dưới. La Tiếu biết người này đây là sinh khí, dôi tay kéo hắn một chút, thần ca, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi tìm quê nữ, người trong nhà còn chờ đâu. Lại đối với hai gã công an đồng chí nói, các ngươi cũng chạy nhanh về đi, vất vả. Lục Nghị Thần vỗ vỗ bên người tên kia tuổi trẻ công an bả vai, trở về đi. Hai người cáo từ rời đi. La Tiếu lúc này mới nói, không có việc gì, việc này ngươi đừng nhúng tay, nàng nếu là lại làm, con của hắn sợ là liền công tắc cũng đến ném. Lục Nghị Thần lôi kéo người đưa lên phó giá, ta biết, sẽ không quản. Mới là lạ. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở đâu. La Tiếu cười, hiện tại mới nhớ tới ngươi khuê nữ tới, xem ta không cáo ngươi trạng. Lục Nghị Thần liếc xéo tiểu nữ nhân liếc mắt một cái, còn không phải nhìn đến bên cạnh ngươi đứng công an, khẩn trương ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ cáo ta trạng, thật là cái tiểu phôi đản. La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, ta nhị ca mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đến phía trước cái kia bánh kem cửa hàng. Lục Nghị Thần lái xe đi phía trước đi, nhị ca đưa ngươi lại đây. La Tiếu ân một tiếng, ta chuẩn bị ra cửa khi vừa lúc bọn họ trở về, liền đưa ta lại đây. Nghĩ đến cái gì liền xoay người hỏi, ra ra không phải cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi trực tiếp về nhà. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, ta này không phải sợ ngươi mang hai người bọn nàng vất vả, tan tầm liền chạy nhanh lại đây. La Tiếu hờn rồi nói, nếu không phải Tôn gia lão thái thái ngăn đón ta, ngươi này không phải một chuyến tay không. Lục Nghị Thần lúc này vừa lúc thấy được nhị cứu ca xe, không chạy này một chuyến, ta có thể biết được ngươi hôm nay bị khi dễ, ngươi trở về sẽ cùng ta nói. La Tiếu cười duyên nói, lại không phải cái gì đại sự, ta có thể giải quyết, lại nói ta nhưng không nghĩ cho ngươi công tác kéo chân sau. Lục Nghị Thần dừng lại xe, duỗi tay nhéo một chút La Tiếu mặt, liền ngươi giác ngộ cao, có thể hay không cho ngươi nam nhân một lần biểu hiện cơ hội. La Tiếu nhìn ra tới hai cái khuê nữ, ngươi biểu hiện cơ hội tới, mau đi tiếp ngươi khuê nữ đi. Lục Nghị Thần quay đầu vừa thấy, hai cái khuê nữ từ bánh kem trong tiệm ra tới, có chút sủng nịch ở La Tiếu cái chán gõ một chút, thật là bắt người không có biện pháp. Tiểu nữ nhân quá tự hạn chế, tự lập, chính mình cái này đại nam nhân ở nàng nơi này thật là không có đất dụng võ, không, cũng không thể nói như vậy, vẫn phải có. Ha ha, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vừa ra tới liền thấy được ba ba cùng mụ mụ, cao hứng phi phát lại đây. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ, mụ mụ. Tôn Tiểu Bảo mãi mãi có phải hay không khi dễ ngươi? La Tiếu vuốt nữ nhi đầu tóc, không có việc gì, Tôn Tiểu Bảo mãi mãi kêu kêu vô lý biện ba phần, không ai đứng ở nàng bên kia, nàng cũng khi dễ không được mụ mụ, mụ mụ rất lợi hại. Nguyệt Nguyệt gật đầu, mụ mụ nói rất đúng, các gia trưởng đều nói Tôn Tiểu Bảo mụ nội nó liền sẽ càng quái, mọi người đều không thích nàng. La Tiếu nở nụ cười, các ngươi hai cái tiểu đại nhân, thật là đủ nhọc lòng, chúng ta chạy nhanh hồi quá mô kia, biểu ca. Biểu tỷ cùng tiểu biểu đệ còn chờ các ngươi đâu. La Húc Viễn nhìn về phía Lục Nghị Thần, không có việc gì đi. Lục Nghị Thần gật đầu, sấn La Tiếu ở cùng hai cái khuê nữ nói chuyện, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, không có việc gì, yên tâm đi, việc này ta sẽ xử lý. La Húc Viễn đương nhiên biết hắn ý tứ, gật đầu nói, đi thôi, người trong nhà chờ đâu. Chương 1046 càng là bất động kia còn không được phế đi. Nhân viên cửa hàng lúc này đem đóng gói tốt bánh kem tặng ra tới. La Húc Viễn làm các nàng phóng tới xe trên ghế sau, La Tiếu liền mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hướng Lục Nghị Thần xe đi đến. La Húc Viễn đối với Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hô, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, các ngươi cứ như vậy vứt bỏ nhị cứu cứu. Nghiên Nghiên nở nụ cười, nhị cứu cứu, ngươi ghế sau đều phóng mãn bánh kem, chúng ta sợ đem bánh kem áp hỏng rồi. Nguyệt Nguyệt tiếp lời nói, nhị cứu cứu, chiếu cố hảo trên ghế sau bánh kem nga. La Tiếu xem nhị ca kia ra vẻ ưu oán biểu tình, cười nói, chạy nhanh đi thôi. Người trong nhà còn chờ đâu? Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, trừ bỏ bộ đội thượng tam ca, những người khác đều đến đông đủ, tiểu hài tử nhìn đến có bơ bánh kem ăn cao hứng hỏng rồi. Bất quá, Chu Quế Phương chỉ cấp nhóm người này tiểu gia hỏa nhóm một người trước phân một tiểu khối, cơm nước xong, lại cho các ngươi phân, hôm nay làm thật nhiều đồ ăn, nếu không các ngươi ăn bánh kem đã có thể ăn không ngon đồ ăn. Tiểu gia hỏa nhóm nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe lời, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tự giác không có lại muốn. Bởi vì hai người ở bánh kem cửa hàng đã ăn qua, mụ mụ nói qua không được tham ăn. La Tiếu đi đến đường tỷ nơi đó đem Lữ sư phó điện thoại cho nàng, Giai Lâm tỷ, này Lữ sư phó thủ hạ người đều là nghệ nhân lâu đời, trang hoàng phòng ở đó là không nói chơi, ngươi quay đầu lại liên hệ một chút hắn, Lữ sư phó là thật sự người, không phải đầy trời chào giá. Vừa lúc này Trịnh Chí Viễn cũng từ nơi xa đi tới, nghe được La Tiếu nói, cái này hảo, quay đầu lại chúng ta liền gọi điện thoại cùng bên kia ước một chút. Ân, các ngươi năm trước có thể trước ước đi xem phòng ở, làm nhân ra trước cho các ngươi liệt cái minh tế ra tới, có thể trước tiên tiếp liệu, như vậy năm sau thiên ấm áp cùng liền có thể bắt đầu trang hoàng, nếu là yêu cầu sửa thủy điện, năm trước liền có thể làm. Hành, kia ngày mai ta liền chịu thời gian liên hệ một chút. Giai Lâm tỷ, trang hoàng tiền đủ sao? Nếu là không đủ ta trước cho ngươi lấy một ít. Đủ rồi, đủ rồi, ta nào còn có thể lại từ các ngươi này lấy, lần trước mua phòng ở, các ngươi đều giúp ta không ít, ta và ngươi tỷ phu cũng không cùng các ngươi khách khí, mua phòng sau thiếu các ngươi tiền cũng vẫn luôn không có còn, ta và ngươi tỷ phu đều tích cóp lên, chính là nghĩ còn các ngươi sợ là mặt sau trang hoàng còn phải hướng các ngươi mượn, dứt khoát liền trước không còn, chờ ta trang hoàng xong phòng ở, lại chậm rãi trả lại các ngươi. Kế hành, dù sao nếu là không đủ các ngươi đừng ngượng ngùng há mồm là được, chúng ta chính là người một nhà. Trịnh Chí Viễn nghe xong cô em vợ nói, nghĩ đến mấy ngày hôm trước cầm chìa khóa hồi nhà mình khi, nhà mình kia hai cái tẩu tử lời nói, này một đôi so thật là cảm khái rất nhiều, trong lòng có chút hụt hẫng. Bên này mới vừa nói xong lời nói, liền nghe được mãi mãi lại đây, thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm. Đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu cùng hai vị đường tẩu đã từ phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn, tứ tẩu bị mãi mãi tống cổ đến một bên trước ngồi, đừng bị người đụng phải, vài vị tẩu tử cũng biết tứ tẩu mang thai sự. Thiệt tình thế nàng cao hứng. Tiểu đường tẩu Giang Du Du ôm 4 tháng đại nhi tử La Bằng Trình, đang ở nơi đó cấp tứ tẩu Cảnh Yến thu giảng thời gian mang thai những việc cần chú ý, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đồ ăn thượng tề sau, đại gia nhập tòa, La Đạo Nhân mở miệng, hôm nay kêu đại gia trở về, một là gần nhất đại gia cũng xác thật rất bận, đã lâu không có tụ ở bên nhau, nhị là Tư Viễn gia tức phụ hiện tại đã mang thai hơn 2 tháng. Đại gia một trận chúc mừng, Cảnh Yến thu bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Có chút ngượng ngùng. Đẳng cấp không nhiều lắm, La Đạo Nhân lại tiếp tục, này tam đâu, Văn Tú gọi điện thoại tới, Văn Thắng muốn kết hôn, nhật tử định tại hạ chủ nhật, các ngươi cũng biết các ngươi đường đệ, đường thúc, tình huống, bên kia thân nhân có cùng không có không có gì khác nhau, liền nghĩ mọi người xem nếu là thời gian có thể điều chỉnh, tận lực ngày đó đều qua đi, làm bên kia cũng biết hắn là có người nhà, ta chính là tưởng cho hắn đi chống đỡ một chút eo, tỉnh bị người khinh thường. La Đạo Nhân lời này vừa ra, đại gia sôi nổi tỏ vẻ trở về nghị cách điều hưu, cái này hai vợ chồng già tâm tình thoải mái, đại gia vừa nói vừa cười ăn một đốn ấm áp cơm chiều. Mấy tiểu tử kia còn nhớ thương bơ bánh kem đâu, cơm nước xong không bao lâu liền ồn ào muốn ăn, Chu Quế Phương vị này từng mãi mãi, quá mỗ, nhưng không quán bọn họ, mới vừa cơm nước xong, hiện tại các ngươi còn có thể nuốt trôi, yên tâm, kia bánh kem chạy không được. Một đám tiểu nhân, biết lại ồn ào nên ai phê, bọn họ phía sau ba ba chính là chính nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Một hồi nếu là chọc từng mãi mãi, quá mồ không cao hứng, sợ là không thiếu được ai hấn. Mỗi người gật đầu, hảo. Nói xong đại phòng bằng thụy chạy nhanh mang theo một chúng đệ đệ, muội muội đến một bên đi chơi. Chu Quế Phương vừa lòng cười, cùng bên người con dâu cả Tống Thi Nha nói, bằng thụy rốt cuộc là lớn, cũng biết che chở đệ đệ, muội muội, đây là nhìn đến húc đông, húc nam lao hướng bên này xem, sợ đệ đệ, muội muội ăn quất lạc, chạy nhanh cấp mang đi. Tống Thi Nhã cười cười, ân, hắn đều bao lớn rồi. Ngày mai sau nửa năm liền phải thượng sơ trung, lại không hiểu chuyện, kia còn có thể hành. Chu Quế Phương nhìn bên kia chơi ở bên nhau bọn nhỏ, quá thật là nhanh, chúng ta không phục lao không được à, nếu không phải Tiếu Tiếu vẫn luôn cho chúng ta làm dưỡng sinh hoàn ăn, sợ là chúng ta này một phen lão xương cốt sớm không được. Mẹ, ngài nói gì đâu? Nay ngày lành mới bắt đầu, ngài cùng ba nhưng đến hảo hảo. Chu Quế Phương cười, ta và ngươi ba đời này thấy đủ, nhìn các ngươi hòa thuận, chúng ta liền cao hứng. Tiểu Thẩm Cốc Kinh Quyên lại đây nghe được bà nói, mẹ, còn không phải ngài cùng ba lãnh đạo có cách, chỉ huy có độ, quản lý đúng chỗ, chúng ta nhưng ly không được ngài cùng ba, ngày lành còn ở phía sau, ngài cùng ba liền chờ hưởng phúc đi. Hai cái con dâu đem cái lao thái thái hống ha ha nở nụ cười, các ngươi liền sẽ hống ta này lao thái bà vui vẻ. Vốn dĩ đại bá một nhà chuẩn bị ngày mai trực tiếp từ bên này đi làm, nghĩ buổi tối thiên lãnh liền không đi rồi, nhưng bọn nhỏ kêu, bên ngoài tuyết rơi, bên ngoài tuyết rơi. Đại gia vừa thấy thật đúng là, tuyết còn không nhỏ, đại bá La Hạo Hiên nói, thu thập đồ vật đi thôi, nếu không ngày mai buổi sáng bọn nhỏ còn muốn đi học đâu, chiếu như vậy xem khẳng định tuyết tiểu không được, vẫn là sớm chút trở về đi, nếu không ngày mai buổi sáng bọn họ còn phải dậy sớm đi học, lộ không dễ đi. Cứ như vậy đại gia thu thập đồ vật, La Húc Viễn cùng Lục Nghị Thần đứng dậy chuẩn bị đưa bọn họ trở về, khá vậy ngồi không dưới nhiều người như vậy, chỉ phải lao hấu lên xe, dư lại người chính mình ngồi xe đi. Lục Nghị Thần đi tới cửa, Tiếu Tiếu, ngươi thu thập một chút, ta tặng đại bá bọn họ trở về tiếp các ngươi. La Tiếu gật đầu, các ngươi lái xe chậm một chút. Tiểu gia hỏa nhóm dẫn theo từng người đến bánh kem, mỗi người vui vẻ ra mặt. Bọn người đi rồi, La Tiếu xem mãi mãi ở nơi đó đấm lưng, đi qua, mãi mãi, ngài nằm trên sofa, ta cho ngài mát xa một chút. Chu Quế Phương cười nằm xuống, già rồi, không còn dùng được. La Tiêu dùng dị năng cấp mãi mãi làm cái toàn thân chảy vớt, mãi mãi, về sau trong nhà lại có việc, ngài không cần lại tự mình động thủ, đem sự tình giao cho chúng ta này đó bọn tiểu bối liền hảo, cũng là chúng ta suy xét không chu toàn. Chu Quế Phương vô vô La Tiêu tay, càng là bất động kia còn không được phế đi. Chương 1047 chiến hữu tình. Quả nhiên, này tuyết hạ một đêm, ngày hôm sau lên bên ngoài tuyết đều có thể yêm qua chân mặt. Ăn qua cơm sáng, Lục Nghị Thần không có làm La Tiếu ra cửa, chính mình lái xe đem hai đứa nhỏ đưa đến nhà trẻ, nhìn hai cái khuê nữ bị lao sư tiếp đi vào, lúc này mới lái xe rời đi. La Tiếu hôm nay ở nhà không có việc gì, đem trong nhà thu thập một lần, giữa trưa thời điểm ngao một nồi to canh thịt dê, còn làm không ít tô bánh. Lục Nghị Thần giữa trưa trở về thời điểm, còn không có vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương, Tiếu bảo, có phải hay không ngao canh thịt dê? La Tiếu từ phòng bếp vươn đầu, liền ngươi cái mũi hảo xử, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lục Nghị Thần cười nhìn cửa kia Tiếu nhỏ xinh nữ nhân, đến lặc. Tẩy xong tay mới ra tới, liền nghe được ngoài cửa lớn có người kêu, Nghị Thần, ở nhà sao? Lục Nghị Thần nghe thế thanh âm, vội chạy tới cổng lớn, ai, các ngươi như thế nào tới, mau tiến vào, mau tiến vào. La Tiếu nghe được bên ngoài động tĩnh, tưởng người nhà viện có người lại đây tìm Lục Nghị Thần, đem canh thịt dê thịnh ra tới sau, liền nhìn về phía bên ngoài. Kết quả này vừa thấy, ba cái không quen biết nam nhân. La Tiếu đối với phòng bếp hô, Tiếu Tiếu, lai khách. La Tiếu từ phòng bếp đi ra, Lục Nghị Thần đem người kéo qua tới, đây là ta tức phụ La Tiếu. Lại chỉ vào trong viện ba người giới thiệu nói, này vài vị là ta chiến hữu, Triệu Đại Hải, Dù Quang Nhất, Thi Kính Quân, bọn họ đến phía Nam làm việc hồi Đông Bắc, ở kinh thị chuyển xe, lại đây nhìn xem ta. La Tiếu cười nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu, hoan nghênh về đến nhà tới, mau vào phòng, ta đây liền cho các ngươi thịnh cơm. Mấy cái cười cùng La Tiếu chào hỏi, đệ muội, nhiều có quấy rầy. La Tiếu nhìn bọn họ, tới rồi kinh thị tới trong nhà mới đúng, không có gì quấy rầy không quấy rầy, mau vào phòng. May mắn hôm nay ngao một nồi to canh thịt dê, vốn là nghĩ một hồi thịnh chút ra tới gửi ở không gian, khi nào tưởng uống chính trực tiếp lấy ra tới là được, cái này vừa lúc dùng để chiêu đãi người. Chẳng qua tô bánh làm quá nhiều, tuy nói cũng nhiều làm một ít, chỉ sợ là không đủ bọn họ ăn, vì thế còn từ trong không gian cầm một ít phía trước làm bánh bao cùng đường bao ra tới. Chuẩn bị tốt sau, hô Lục Nghị Thần ra tới đoan cơm, kết quả mấy người tất cả đều lại đây, đệ muội, thật là cho ngươi thêm phiền toái. La Tiếu cười đem canh thịt dê đệ đi ra ngoài, các ngươi đã từng là Nghị Thần chiến hữu, đó chính là cả đời huynh đệ, có thể tới xem hắn, ta cao hứng còn không kịp đâu, vừa lúc hôm nay các ngươi có lộc ăn, ta ngao canh thịt dê. Mấy người nở nụ cười, tiếp nhận La Tiếu đưa qua chén lớn canh thịt dê, chỉ thấy trong chén canh thịt dê trình màu trắng ngà, mặt trên điểm xuyết rau thơm cùng hành thái, một chút canh vị không có. Lục Nghị Thần mở miệng nói, nếu không liền ở chỗ này uống đi, vừa lúc ly nổi gần, tỉnh qua lại chạy. Triệu Đại Hải tiếp lời nói, như thế nào phương tiện như thế nào tới. La Tiếu bưng tô bánh cùng bánh bao, đường bao lại đây, đừng khách khi à, trong nồi hôm nay làm nhiều, nhưng đừng ngượng ngùng đói bụng. Dù Quảng Nhất cười tiếp nhận phóng tới trên bàn, sẽ không, đệ muội cũng mau tới đây ăn. La Tiếu cười nói, lập tức liền tới. Sau đó lại cấp gấp một ít chính mình em kim chi đưa lại đây, đây là ta chính mình em kim chi, các ngươi liền thấu cùng ăn, buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn. Thi Kính Quân nuốt xuống trong miệng bánh, đệ muội. Có thể uống thượng như vậy mỹ vị canh thịt dê, chúng ta thực thấy đủ, hôm nay chính là đến xem các ngươi, buổi tối còn phải đánh xe đâu, này cơm ăn thoải mái, sao có thể nói là chắp vá, mỹ vị thực. Đại gia nở nụ cười, ở biết buổi tối 10 giờ xe sau, Lục Nghị Thần hai vợ chồng sao có thể làm người đi. Cơm nước xong, bọn họ đi theo Lục Nghị Thần tới rồi cục công an, La Tiếu bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là hầm thượng xương sườn, lại làm bún thịt, thuận tiện trưng thượng lạp xưởng. Lúc này mới lại bắt đầu bị mặt khác đồ ăn. Cá hầm cải chua, thịt kho tàu, kinh tương thịt tì, cây rác khoai tây tì, thanh xào bí đao, cà chua xào trứng gà, làm tạc ngấm, điều một cái thập cẩm rau trộn dưa, còn làm rong biển canh viên canh. Biết bọn họ ăn uống đại, cố ý trưng một nồi to cơm, còn lấy ra không ít mản thầu bị chút. Này đó đều làm tốt, thời gian cũng không còn sớm, hắn cùng mặt phát thượng, sau đó lại ở bếp thượng hầm một nồi thịt, nấu một nồi trứng luộc trong nước trà, lúc này mới rửa mặt một chút, thay đổi một bộ quần áo. Mới ra sân liền nghe được bên ngoài có nghiêng nghiêng tiếng cười truyền đến, biết đây là tiếp đã trở lại. Chạy nhanh đi khai đại môn, đã trở lại, lạnh hay không? Nghiêng nghiêng nhìn đến mụ mụ, liền từ ba ba trong lòng ngực hướng mụ mụ trong lòng ngực phát, mụ mụ, lao sư nói mấy ngày nay lộ không dễ đi, cũng có thể bất quá đi, còn nói muốn nghỉ. Nguyệt Nguyệt nói tiếp đến, lao sư nói tuần sau muốn nghỉ. La Tiếu cười nói, Kia hành, kia ngày mai các ngươi liền cùng mụ mụ ở nhà ngốc hảo. Tiếp đón đại gia vào cửa, thời gian này vừa vặn tốt, đồ ăn cũng hảo, rửa tay ăn cơm đi. Triệu Đại Hải ba cái đại nam nhân có chút ngượng ngùng. La Tiếu liền cười nhìn bọn họ, ta cùng Nghị Thần nếu là đi các ngươi bên kia, chẳng lẽ các ngươi còn không chiêu đãi chúng ta à? Du Quảng Nhất ngẩng đầu, kia khẳng định muốn chiêu đãi. Nói xong dừng lại, đông nhiên liền ha ha ha nở nụ cười, đúng vậy, đệ muội nói rất đúng, đều là nhà mình huynh đệ, đệ muội đều không chê chúng ta cũng đừng ngượng ngùng. La Tiếu cười nói, này liền đúng rồi, thần ca, mang dụ ca bọn họ đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Lần này trở về phòng khách ăn cơm, đồ ăn thượng một bàn, ba người trong lòng thật là hế ẩm, ấm áp, bọn họ lần này đến phía Nam, cũng bái phỏng vài vị chiến hữu ra, nhưng phần lớn đều mang theo điểm ghét bỏ, cho nên bọn họ phần lớn là thấy một mặt liền rời đi. Vốn dĩ lần này bọn họ cũng là nghĩ thấy Nghị Thần một mặt, bọn họ liền đến nhà ga chờ xe đi, nhưng vừa lúc ở kinh thị bên này làm việc địa phương vừa lúc liền ở gần đây. Này ăn một đốn cơm chưa không tính, còn thế nào cũng phải lưu bọn họ ăn cơm chiều lại đi. Thật là thoái thác bất quá, cũng xác thật là thật lâu không gặp mặt, có nói không xong nói, không nghĩ tới cơm chiều như thế phong phú, làm cho bọn họ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. La Tiếu cho bọn hắn trước thịnh một chén nhỏ canh, uống trước chút canh ấm áp dạ dày. Có hai cái tiểu nha đầu sinh động không khí, hơn nữa này đồ ăn làm chính tông, đại gia đó là ăn tương đương tận hứng, bất quá La Tiếu không làm cho bọn họ uống nhiều rượu, chỉ là uống lên một chén nhỏ. Bởi vì buổi tối bọn họ còn muốn ngồi xe. Uống nhiều sợ bọn họ buổi tối mất cảnh giác. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, La Tiếu đứng dậy đi phòng bếp, chờ bọn họ ăn được, chuẩn bị phải đi thời điểm. La Tiếu thì tại phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị hai đại đâu thức ăn, bởi vì bọn họ còn muốn ngồi hai ngày xe mới có thể về đến nhà. La Tiếu cấp Trang không ít trứng luộc trong nước trà, còn có cắt xong rồi kim chi cùng lạp xưởng, mặt khác cầm không ít bánh bao chay tử, còn có vừa rồi làm tốt tô bánh cùng bánh kẹp thịt. Lại cấp Trang một đâu quả táo cùng quả cam. Mặt khác còn cho bọn hắn trang một đại túi bột trà dầu, đây là phía trước liền làm tốt, toàn cho bọn hắn lấy thượng, gọi bọn hắn ở trên xe hướng về phía uống. Là mấy người cảm động nhìn về phía Lục Nghị Thần, Lục Nghị Thần cũng không nghĩ tới tức phụ sẽ như vậy cẩn thận, nếu ta tức phụ cấp chuẩn bị, các ngươi cũng không cần khách khí, đây là nàng một phần tâm ý, quay đầu lại ta mang tức phụ cùng khuê nữ tìm các ngươi đi chơi. Triệu Đại Hải lớn tiếng nói, hành, đến lúc đó, khẳng định hảo hảo chiêu đãi các ngươi, cảm ơn đệ muội. Bởi vì bên ngoài trên đường tuyết còn không có hoàn toàn sạn xong, thiên lại lạnh, Lục Nghị Thần chuẩn bị đưa bọn họ đến nhà ga, ba người sắp ra cửa thời điểm một người móc ra một trương đại đoàn kết bông, thi kính quân nói, các ngươi ngàn vạn đừng chối từ, chúng ta cũng không có cấp hải tử mang thứ gì, đây là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi nhưng đừng chê ít. Chương 1048 ta đây lấy thân báo đáp nhưng hảo. La Tiếu xem thoái thác bất quá, đối hai cái khuê nữ nói, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt cảm ơn ba nhóm. Hai đứa nhỏ đi lên trước, ngoan ngoan nói, cảm ơn ba nhóm. Lục Nghị Thần sờ sờ hai cái nữ nhi đầu, cùng mụ mụ trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo, ba tặng ba nhóm liền trở về. Tiện đi mấy người, La Tiếu mang theo nữ nhi trở về rửa mặt, Nghiên Nghiên ngưỡng đầu nhỏ, mụ mụ, trước kia luôn che chở Tôn Tiểu Bảo Tào lao sư, hôm nay trở về trường học lấy đồ vật, còn tìm chúng ta nói thật nhiều lời nói, ta đều không nghĩ lý nàng, nhưng nàng lôi kéo chúng ta không cho đi. La Tiếu ngẩng đầu. Nàng đều cùng các ngươi nói cái gì? Nghiên Nghiên oai đầu nhỏ, hỏi nhà của chúng ta đang ở nơi nào? Còn nói về sau có thời gian đi xem ta, Nga, đúng rồi, còn hỏi ta mụ mụ khi nào xuất ngoại? Nguyệt Nguyệt ở một bên chơi xếp gỗ còn bổ sung nói, còn hỏi ba đều khi nào nghỉ ngơi, còn nói sự tình lần trước thật là thực xin lỗi, có thời gian tự mình tới cửa xin lỗi. La Tiếu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cho rằng tới cửa xin lỗi liền sẽ tha thứ nàng, mặt cũng thật đại. La Tiếu cũng không có đem việc này để ở trong lòng, bất quá Lục Nghị Thần trở về thời điểm, La Tiếu vẫn là đem việc này cấp Lục Nghị Thần đề ra một câu, Lục Nghị Thần còn lại là nheo lại mắt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ hai người đến khuê nữ trong phòng xem qua không đặng chăn sau, hai người mới trở về chính mình trong phòng, Tiếu bảo, hôm nay cảm ơn ngươi. La Tiếu rôi tay ôm Lục Nghị Thần cổ, tới cửa là khách, ta khẳng định đến chiêu đãi hảo, huống chi bọn họ đã từng vẫn là ngươi vào sinh ra tử huynh đệ, các ngươi đều là ta kính nể người. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, Tiếu bảo, cảm ơn ngươi nói những lời này, cảm ơn hôm nay chu đáo cẩn thận, vất vả. La Tiếu ở Lục Nghị Thần bên thai nhỏ giọng nói, lời nói ai như vậy nói, nhưng là ngươi nếu là nhất định phải cảm tạ ta nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lời này tức khắc làm Lục Nghị Thần nhiệt huyết sôi trào, không có trả lời, trực tiếp dùng thực tế hành động biểu đạt, một cái công chúa ôm đem người ôm lên, ta đây lấy thân báo đáp tốt không. Không đợi La Tiếu phản đối, miệng đã bị phong bế, bên ngoài trời giá rét. Trong phòng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhiệt tình như lửa. Mà giờ phút này đã ở trên xe ba người cảm khái nói, này Nghị thần tức phụ thật là thật sự, xem cấp chúng ta chuẩn bị thức ăn, tất cả đều là thứ tốt, thật là làm người ngượng ngùng. Sắc thật là rất cảm động, chúng ta đi rồi nhiều như vậy chiến hữu ra, ta có thể cảm giác được nàng là phát ra từ nội tâm hoan nghênh chúng ta, là thiệt tình thực lòng cấp chuẩn bị mấy thứ này, này phân tình chúng ta ghi tạc trong lòng, quay đầu lại gửi chút chúng ta kia ca đạt đặc sản. Đúng vậy, liền như vậy làm, Nghị thần tức phụ câu nói kia nói rất đúng a, đã từng chiến hữu, cả đời huynh đệ, lời này ta thích nghe. Ba người hàn huyên đã lâu, bạn xe lửa loảng xoảng thanh, tiến vào mộng đẹp. Bởi vì muốn ở trên xe ngốc hai ngày một đêm, cho nên mua chính là giường cứng, chờ tới rồi nửa đêm, dù Quảng Nhất ngủ liền mở mắt, hắn nghe được có người vào bọn họ phòng, đương nhìn đến người nọ ngồi xổm xuống thân kéo bọn hắn đặt ở dưới giường hành lý khi, lập tức bắt được người nọ cánh tay, ngươi muốn làm cái gì? Này động tĩnh cũng làm Triệu Đại Hải cùng Thi Kính Quân ngồi dậy, nhìn đến dưới giường bao đã bị kéo ra tới, Triệu Đại Hải nói, may mắn đệ muội không làm chúng ta buông ra uống, nếu không hôm nay phải mắc mưu. Khuya khoắt bọn họ cũng không có kinh động lữ khách, trực tiếp đem người mang theo giao cho nhân viên bảo vệ. Nửa ngày sau, mới biết được người này muốn tại hạ vừa đứng xuống xe, xem Triệu Đại Hải bọn họ lên xe bao lớn bao nhỏ xách theo, liền tưởng mượn gió bẻ măng, không nghĩ tới chính là mới vừa đem bao lôi ra tới đã bị người phát hiện. Triệu Đại Hải nhưng không tin lời hắn nói, dù sao đồ vật cũng không ném, đem người để lại cho nhân viên bảo vệ trở về trong xe, tiếp tục nghỉ ngơi đi, bất quá kinh việc này, mấy người cũng càng thêm cảnh giác. La Tiếu ở nhà bồi hài tử ngây người hai ngày, bên ngoài lộ mới xem như hảo tẩu, dù sao lại quá mấy ngày nhà trẻ cũng liền nghỉ, nàng dứt khoát cấp hai đứa nhỏ xin nghỉ. Hôm nay Quý Lâm gọi điện thoại, làm nàng có thời gian quá một chuyến y hề nhân tiểu, lữ sư phó đã đem sở cần tài liêu đơn kéo ra tới, làm nàng qua đi nhìn xem còn có cái gì địa phương yêu cầu cải tiến. Chương 1049 thật là làm người khinh thường. La Tiếu ngày hôm sau liền mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tới rồi y hề nhân tiểu. Lữ sư phó đã ấn La Tiếu trang hoàng đồ ở cải tạo thủy điện, thấy La Tiếu lại đây, La Tiếu, đã lâu không thấy. La Tiếu cười chào hỏi qua, đã lâu không thấy, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt đây là Lữ Gia Gia. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tiến lên, Lữ Gia Gia hảo. Lữ sư phó nhìn hai đứa nhỏ, quá thật là nhanh, nhận thức ngươi thời điểm vẫn là cái tiểu cô nương, hiện tại hài tử đều lớn như vậy. La Tiếu cười cười, đúng vậy. Lữ sư phó từ khi cấp La Tiếu tu sửa nhị tiến sân sau, tiếp không ít sống. Sau lại ở La Tiếu nhắc nhở hạ, mời chào không ít nghệ nhân lâu đời, khai chính mình công ty nội thất. Hiện tại thủ hạ nghệ nhân lâu đời đều mang theo không ít học đồ, bởi vì trong công ty sư phó nhóm làm việc thật sự, tinh tế, công ty hiện tại căn bản không thiếu nghiệp vụ, bất quá chỉ cần La Tiếu bên này có sống, lữ sư phó đều sẽ tận khả năng trước tới nàng bên này. Lữ sư phó lấy ra kia bản vẽ, hai người lại cẩn thận qua một lần, có địa phương lữ sư phó cũng sẽ đưa ra cá nhân ý kiến, hai cái thương lượng qua đi. Cái nào càng thích hợp liền chọn dùng ai. Đi rồi một lần, đem sự tình thu phục, sở cần tài liệu một lần nữa thêm giảm, cuối cùng xác định sở cần tài liệu số lượng. Đúng lúc này Quý Lâm cũng lại đây, ba người nhìn bản vẽ lại nói một lần, làm được trong lòng hiểu rõ, lúc này mới kết thúc công việc. Nói tốt, làm khoán bao liêu, nói hảo giá cả sau, việc này cuối cùng là không cần lại quản, ngày mai đem dự chi khoản đánh, liền chờ tháng tư đế nghiệm thu là được. Cùng lữ sư phó cáo từ sau. Cùng Quý Lâm cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ tới rồi tiệm ăn tại gia, hai cái thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Ở Y Y Nhân Kiều Trang Hoàng trong khoảng thời gian này, Quý Lâm muốn tuyển nhận 20 lo dịp học đồ, ký kết hợp đồng sau, tiến hành thượng cương trước huấn luyện. La Tiếu phía trước liền vẽ bản vẽ, làm Hứa Thế Phàm cùng đồ gỗ xưởng bên kia liên hệ chế tạo Mỹ Dung giường, hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Quý Lâm vào phòng ngồi xuống đùa với hai đứa nhỏ, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, các ngươi hôm nay như thế nào không có thượng nhà trẻ? Nghiên Nghiên nói, hậu thiên liền nghỉ, mấy ngày nay lộ không dễ đi, liền không có đi. La Tiếu giúp các nàng cởi áo khoác, các ngươi muốn hay không thượng phòng vệ sinh. Nguyệt Nguyệt nói, đi. La Tiếu nhìn về phía Quý Lâm, ngươi trước gọi món ăn, ta bồi các nàng đi hạ phòng vệ sinh, giúp ta cho bọn hắn trước muốn một ly sữa bò nóng. Quý Lâm gật đầu, La Tiếu đi ra ngoài, liền có người phục vụ vào phòng. La Tiếu ở bên ngoài chờ hai đứa nhỏ, liền nghe được cách vách phòng tạp vật có người đang nói chuyện, mẹ. Ngươi liền lại cho ta một chút tiền đi, quay đầu lại ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Hảo hảo công tác ngươi không quý trọng, hiện tại hảo, nếu là làm ngươi ba biết, còn không biết muốn như thế nào thu thập ngươi đâu. Cho nên, mẹ, ngươi muốn giúp ta à, ta trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo tìm công tác, đến lúc đó tìm được rồi, liền cùng ba nói là điều cương là được. Ngươi nói thật dễ nghe, công tác là như vậy hảo tìm sao? Nơi nào không phải một cái củ cải một cái hố, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi đã khỏe. Mẹ, này đó ngươi liền không cần nhọc lòng, liền giúp ta gạt ba ba liền hảo, dù sao hắn ăn Tết trở về cũng liền ngốc mấy ngày nay, cầu ngươi mẹ. Được rồi, ta còn muốn làm việc đâu, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng bị người thấy được. Mẹ, vậy ngươi lại cho ta một chút tiền, ta dù sao cũng phải tìm người hoạt động không phải. La Tiếu sau này lui lại mấy bước, vừa lúc nhìn đến bên trong người đúng là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phía trước nhà trẻ mẫu giáo bé lao sư Tào Kiến Vinh. Nghe một chút vừa rồi nói những lời này đó, thật đúng là làm người khinh thường. La Tiếu không nghĩ cùng nàng chạm mặt, liền vào trong phòng vệ sinh mặt, vừa lúc Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng giải quyết hảo từ bên trong ra tới, Nghiên Nghiên nói, mụ mụ, rửa tay. La Tiếu lôi kéo hai đứa nhỏ, ở duy nhất một cái bồn rửa tay biên bắt tay giặt sạch, từ trong túi móc ra khăn tay cấp lau tay, lúc này mới ra tới. Xoay người hướng phòng tạp vật bên kia nhìn thoáng qua, nhìn đến Tào Kiến Vinh mụ mụ chính cầm rẻ lau nhà ở sát bên ngoài mà. La Tiếu lắc đầu xoay người mang theo bọn nhỏ đi rồi. Quý Lâm thấy các nàng tiến vào, các tiểu bảo bối mau tới đây, sữa bò đã đưa lại đây. Lại nhìn La Tiếu cười nói, ta điểm vài món thức ăn, ngươi nhìn nhìn lại còn muốn thêm cái gì. La Tiếu không có xem thực đơn, chỉ là nhìn một chút nàng điểm đồ ăn, không sai biệt lắm, điểm nhiều cũng là lãng phí, đủ ăn là được. Đồ ăn thượng thức mau. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trước tiên nhận người cụ thể công việc, Quý Lâm buông chiếc đũa, Tiếu Tiếu, ngươi qua năm, nào một ngày đi. La Tiếu nhắc tới cái này liền có chút cảm xúc hạ xuống, nàng luyến tiếc hai cái nữ nhi cùng Lục Nghị Thần, luyến tiếc rời đi người nhà. Chính là việc này đã định ra tới, hơn nữa chính mình còn có việc muốn làm, nàng là nhất định phải mượn lần này xuất ngoại thu thập quân ra, nhưng không nghĩ cấp hai cái nữ nhi lưu hậu hoạn, cho nên cần thiết xuất ngoại. La Tiếu bưng lên trong tầm tay chén trà, qua 15. Đại khái tháng riêng 17, 8 bộ dáng đi. Quý Lâm nói, kia hành, ta đã biết, năm trước, ta sẽ đem bên kia trước an bài hảo, đem ngươi nói mỹ dung giường cùng yêu cầu đồ vật cùng nhau chuẩn bị tốt, chúng ta tháng riêng sơ tứ bắt đầu huấn luyện, ngươi xem được không? La Tiếu gật đầu, hành, mấy ngày nay ngươi nhưng có vội. Quý Lâm cười, có vội, còn hảo, nếu không thật là mau bị người trong nhà phiền đã chết, ta liền muốn làm ra điểm thành tích tới, làm cho bọn họ đối ta lau mắt mà nhìn. La Tiếu nhìn nàng cũng nở nụ cười, phải tin tưởng chính mình. Quý Lâm giơ lên trên tay cái ly, có ngươi ở, ta vẫn luôn tin tưởng có thể thành công, tới, làm chúng ta lấy trà thay rượu, trước tiên chúc chúng ta hết thảy thuận lợi, mà đáo thành công. Hai người tách ra sau, La Tiếu mang theo hai cái nữ nhi tiện đường đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu, tưởng cấp hai cái nữ nhi còn có Thạch Đầu cùng Thái Phong mua đôi giày. Ở giày khu chuyển tu nửa ngày, cấp hai cái nữ nhi một người mua một đôi màu đỏ tiểu giày ra. Cấp Thạch Đầu cùng Thái Phong mua màu đen miên giày ra, lúc này mới mang theo bọn họ lại đến vải giày khu. Một người cấp tuyển một khối bố, nghị chịu thời gian cho bọn hắn lại làm một thân ăn Tết xuyên y liệt phục. Ở lâu một còn mua một ít điểm tâm, lúc này mới chuẩn bị mang theo hai cái nữ nhi dẹp đường hồi phủ. Vừa ra Bách Hóa Đại Lâu đại môn, liền nhìn đến dưới bậc thang một đôi mẹ con chính ngăn đón một nữ nhân, kia tuổi trẻ nữ nhân đang nói, cô, ta chính là ngươi thân chất nữ, là chúng ta ánh mắt thiện cận, lúc trước bị thương ngươi tâm. Nhưng chúng ta đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, ngài thật sự có thể nhìn mặc kệ sao. Liên nay một hồi, đã có rất nhiều người nghỉ chân đang xem náo nhiệt, La Tiếu mang theo hai đứa nhỏ hướng bên cạnh trốn, sợ các nàng đẩy xô đẩy lại lan đến gần hải tử. Chờ ở cách xa một chút, quay đầu nhìn lại, nguyên lai cản người đúng là phía trước đoạt Ninh Lăng Ngự đối tượng Bạch Diệu Diệu, bên người giúp nàng vị kia hẳn là nàng thân mụ, bị cản người chính là bị cái này chất nữ lấy bản thân chi lực kéo xuống mã thân cô Bạch Hải Hà. La Tiếu tới hứng thú. Liền ngừng lại, lôi kéo hai đứa nhỏ ở nơi đó xem nổi lên náo nhiệt, nhìn đứng ở nơi đó vẫn luôn rằng có ba người. Chương 1050 làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Bạch Diệu Diệu mẹ con vẫn luôn khẩn bắt lấy Bạch Hải Hà cánh tay không bỏ, liền nghe Bạch Mâu nói, cô em chồng, xem ở ngươi ca phân thượng, ngươi liền giúp chúng ta đi, trước kia sự là chúng ta làm không đúng, cầu ngươi. La Tiếu xem Bạch Hải Hà hiện tại trên người ăn mặc liền biết, nay Bạch Hải Hà hiện tại hôn hẳn là không tồi. Liền nghe bên cạnh vây xem một bác gái nhỏ giọng nói, này Bạch gia mẹ con cũng thật là không biết xấu hổ, lúc trước Bạch Diệu Diệu làm chuyện sai lầm, liên lụy Bạch Hải Hà cái này cô liền công tác cũng chưa, cuối cùng làm hại liền hôn đều ly. Kia ly hôn cũng không thể toàn đoán Bạch Diệu Diệu, nếu không phải nàng chính mình không bị kiềm chế, cùng mua sắm khoa phản binh nhắc lên quan hệ, đến nỗi bị khai trừ sao. Nếu không bởi vì Bạch Diệu Diệu gặp phải sự tới, Bạch Hải Hà cùng phản binh sự tình có thể bại lộ sao? Liên tính là nàng không bị kiềm chế, người khác có thể nói, nhưng Bạch gia có cái gì tư cách, kia mấy năm nhà bọn họ thảo nhiều ít tiện nghi, Bạch Hải Hà vừa ra sự ngay cả muội muội đều không nhận. Hiện tại đâu, không chê mất mặt, xem nhân gia hỗn hảo, liền thế nào cũng phải dán lên tới. Hiện tại Bạch gia xảy ra chuyện, liền nghĩ muốn nhận cái này muội tử, nào có như vậy tốt sự tình. Bên kia còn ở rằng có chung, bên này vây xem người đã xảo khai. Bạch Hải Hà đẩy ra ngăn đón nàng mẹ con hai người, năm đó các ngươi là như thế nào đối ta, ta tưởng các ngươi sẽ không quên, hiện tại các ngươi nhìn đến ta ngăn nắp lượng lệ, nhưng các ngươi biết mấy năm nay ta là như thế nào lại đây. Nói xong, cất bước liền phải rời đi, Bạch Diệu Diệu truy lại đây lại một lần ngăn cản Bạch Hải Hà, cô, hiện tại ngươi nếu là mặc kệ ta ba nói, hắn khả năng liền phải vẫn luôn ngốc tại bên trong, hiện tại hắn cánh tay cũng bị thương, ít nhất trước đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra tới, cô cầu ngươi. Bạch Hải Hà nhìn trước mắt cái này chính mình đã từng yêu thương quá chất nữ, ta không thể giúp các ngươi, hắn nếu xúc phạm pháp luật, kia không ai có thể giúp được hắn. Bạch Diệu Diệu mẹ xem cô em chồng không tiến dầu muối, có chút tức muốn hộp máu nói, ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm, hắn chính là ngươi thân ca ca, thật đúng là một cái bạch nhãn lang, đừng quên ngươi không xuất giá thời điểm, ngươi ca đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Bạch Hải Hà chào phúng cười, ngươi cũng nói, không xuất giá trước kia, nàng rất tốt với ta không phải hẳn là sao. Húng chi sau lại các ngươi từ ta này được nhiều ít lợi ích thực tế, ngươi không rõ ràng lắm sao. Những cái đó ân tình ta đã sớm trả hết. Năm đó chính là các ngươi không nhận ta, liền ra môn đều không cho ta tiến, chém đinh chặt sắt nói không nhận ta, sợ ảnh hưởng cháu trai cháu gái thanh danh. Ta lúc ấy liền nói về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên các ngươi tìm lầm người. Bạch Hải Hà nói xong đẩy ra Bạch Diệu Diệu đi phía trước đi đến, kết quả mới vừa đi đến bên cạnh dừng lại xe bên cạnh, lại bị người ngăn cản. La Tiếu cho rằng vẫn là Bạch người nhà, kết quả bên cạnh có người nói đây là Bạch Hải Hà chồng trước. Chỉ nghe kia nam nhân mở miệng, Hải Hà, ngươi chừng nào thì trở về. Bạch Hải Hà nhìn cái này đã có chút mập ra nam nhân, vừa trở về không bao lâu. Hải Hà, chúng ta đã lâu không có gặp mặt, nếu không ta buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm đi. Không cần, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Hải Hà, ngươi liền không nghĩ hỏi một chút nhi tử quá thế nào sao. Nhi tử có ngươi cái này thân ba ba. Tin tưởng hắn gặp qua thực hảo, nếu hắn qua không tốt, đó chính là ngươi cái này đường ba vô dụng, thực xin lỗi, ta đuổi thời gian, đi trước. Nói liền mở cửa xe ngồi xuống, phát động xe rời đi. Bạch gia mẹ con giận trừng mắt đi xa ô tô, Bạch Diệu Diệu mẹ thất thanh nghẹn ngào, ngươi cô thật đúng là nhẫn tâm, nói mặc kệ liền mặc kệ, nàng nếu là mặc kệ ngươi ba ba, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ biết nàng đã trở lại, còn cảm thấy có hy vọng, nhưng hiện tại vẫn là không có cách nào. Như vậy nhiều tiền chúng ta như thế nào bồi đến khởi, nàng như thế nào liền một chút cũ tình cũng không nhậm đâu. Bạch Diệu Diệu cũng không nghĩ tới, hiện giờ cô sẽ như vậy vô tình. Mẹ, đừng khóc, khóc giải quyết không được vấn đề, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác đi. Nhưng như vậy một tuyệt bút tiền, làm chúng ta đi nơi nào nghĩ cách. Vây xem người xem không diễn nhìn, cũng lục tục có người rời đi. La Tiếu từ đại gia nói chuyện chung biết được, nguyên lai là Bạch Diệu Diệu ba ba mấy ngày hôm trước buổi tối tan tầm thời điểm. Không cẩn thận đụng ngã một cái thai phụ, hắn xem kia thai phụ chạy không ít huyết dọa trực tiếp chạy, nhưng vừa lúc bị từ ngõ nhỏ ra tới vài tên công an cấp gặp được. Chờ công an đem người đưa bệnh viện sau, kia thai phụ vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều, hài tử sinh non, hơn nữa kia nữ nhân bởi vì lần này va chạm về sau cũng không có sinh dục năng lực. Bạch Diệu Diệu ba ba thuộc về gây chuyện chạy trốn, vẫn là ở xong việc mới bị công an mang về đồn công an, cho nên hiện tại còn bị nhốt ở bên trong, nghĩ ra được phải giao nộp tiền bảo lãnh kim. Nhưng trong nhà lấy không ra như vậy nhiều tiền, này không đồng nhất nghe được Bạch Hải Hà về kinh thị, liền tìm lại đây. Mà Bạch Hải Hà chồng trước cũng là nghe hàng xóm nói, ở chỗ này đụng phải Bạch Hải Hà, lúc này mới tìm lại đây, vốn là muốn mang nhi tử lại đây, nhưng nhi tử hiện tại người còn ở trường học, lại đi tiếp người nói sợ hỏng việc, cho nên chính mình chạy trước này một chuyến. Hắn cũng là phía trước liền nghe người khác nói qua, tại Thượng Hải gặp qua Bạch Hải Hà, hiện tại hôn hô mưa gọi gió, liền tưởng từ nàng kia đến vài thứ. Hắn nhìn thoáng qua còn đứng ở nơi đó tức giận mắng Bạch gia mẹ con, xoay người rời đi, hắn không nóng nảy, trong tay có nhi tử này trương vương bài, còn sợ từ Bạch Hải Hà nơi đó lộng không đến tiền, chỉ cần có thể tìm được Bạch Hải Hà người là được. Này nam nhân lớn lên không đẹp, nhưng thật ra tưởng Mỹ, cũng không nhìn xem Bạch Hải Hà còn có phải hay không năm đó Bạch Hải Hà, thật là quá suy nghĩ bậy bạn. Bạch Hải Hà lái xe, nghĩ phía trước quá vãng, không tự giác liền đỏ hốc mắt, năm đó chính mình gả cho chồng trước thời điểm. Mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, đều nghèo đến không xu dính túi. Nếu không phải chính mình, bọn họ có thể có hậu tới ngày lành quá, chính mình là đã làm sai chuyện, đi lầm đường, còn không phải bị sinh hoạt bức. Nhưng bọn họ khen ngược, một có gió thổi cỏ lay, cái thứ nhất vứt bỏ đó là chính mình, hiện giờ chính mình hôn ra điểm danh đường, tất cả đều tưởng dán lên tới hút máu, cho rằng chính mình vẫn là cái kia ngốc bạch ngọt đâu. Hiện tại chính mình có yêu thương chính mình nam nhân cùng đáng yêu nữ nhi, tuyệt không sẽ lại mềm lòng. La Tiếu mang theo hai cái tiểu gia hỏa về đến viện người nhà, nghe được có người kêu, Cố Tịch Nghiên, Lục Tịch Nguyệt, các ngươi như thế nào ở chỗ này? La Tiếu dừng lại bước chân, Nghiên Nghiên ngẩng đầu, mụ mụ, là Ngô Hách Ninh, là chúng ta mẫu giáo bé tiểu bằng hữu. La Tiếu cười nói, không nghĩ tới ở nhà thuộc viện còn có thể đụng tới các ngươi mẫu giáo bé tiểu bằng hữu, qua đi chào hỏi một cái đi. Ngô Hách Ninh chạy tới, nhà các ngươi ở nơi này. Nghiên Nghiên lộ ra 8 viên gạo cây nha, đúng vậy, ta ba ba ở phía trước đi làm, nơi này cũng là nhà của chúng ta. Nguyệt Nguyệt cũng mở miệng, Ngô Hách Ninh ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngô Hách Ninh nhìn thoáng qua mặt sau truy lại đây bà ngoại, ta ông ngoại ra ở chỗ này, mấy ngày nay ta ba ba, mụ mụ đơn vị vội, liền đem ta đưa đến ông ngoại ra, các ngươi mấy ngày nay như thế nào không có đi nhà trẻ. Nghiên Nghiên đem vừa rồi mụ mụ ở Bách Hóa Đại Lâu cấp mua chocolate lấy ra một tiểu khối đưa qua, thiên quá lạnh, lộ cũng không dễ đi, ta mụ mụ đã nghỉ, cho nên chúng ta liền cùng mụ mụ ở nhà chơi. Ngô Hách Ninh nói, ta đây có thể đến nhà các ngươi chơi sao? Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, có thể chứ? La Tiếu cười duỗi tay sờ lên bên người Nguyệt Nguyệt đầu tóc, đương nhiên có thể, hoan nên Ngô Hách Ninh tiểu bằng hưu về đến nhà tới chơi. Mặt sau truy lại đây chính trị bộ Lưu chủ nhiệm ái nhân Lưu Thím, Ngô Hách Ninh, ngươi cái tiểu tử thúi, cố ý có phải hay không, biết rõ ta đuổi không kịp ngươi còn chạy nhanh như vậy. La Tiếu cười, Lưu Thím, ngươi chậm đã điểm. Chương 1051 thật là làm người trướng mắt. Thời gian trôi đi, thực mau liền đến đường thúc La Văn Thắng kết hôn trước 2 ngày, La gia người phân hai nhóm, La gia hai vợ chồng già mang theo có thể nghỉ phép La Húc Nôn phu thê, La Húc Viễn, còn có đã nghỉ La Tiếu cùng La Giai Duyệt trước một bước qua đi. Bọn họ ngồi buổi tối xe, Lục Nghị Thần tìm người cấp mua giường nằm. Hôm nay quá lạnh, mang theo hải tử quá chịu tội, cho nên cùng hai cái tiểu gia hỏa thương lượng qua đi, đi phía trước La Tiếu đem hai cái khuê nữ đưa về nhị tiến sân bên kia, có Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia chiếu cố, nàng rất tiến tâm. Bọn họ không có trước tiên cấp La Văn Thắng gọi điện thoại, dù sao đã tới vài lần, đều ngửa quen đường cũ. Xuống xe thời điểm, thiên tài hơi lượng, trước tìm địa phương ăn cơm sáng, đoàn người lúc này mới kêu xe hướng La Gia tiểu viện đi. Bọn họ đến thời điểm, ngày mới đại lượng, La Gia tiểu viện ngoại top 5 top 3 đứng mấy người, chờ La Gia người đến gần sau nghe được có người nói, này tăng gia người sớm như vậy lại đây làm cái gì? Không rõ ràng lắm, có lẽ là lương tâm phát hiện, lại đây hỗ trợ. Ta xem chưa chắc. Này tăng gia người xác thật tới đủ sớm, nhưng ngàn vạn đừng là tới thai họa Văn Thắng, ngày mai nhưng chính là ngày đại hỷ. La đạo nhân nghe xong lời này, lập tức đi vào La Gia tiểu viện. Tiến sân liền hô, Văn Thắng, chúng ta tới. La Văn Thắng vừa nghe đại bá thanh âm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp từ trong phòng chạy ra tới, đại bá, bá mẫu các ngươi tới. Ngẩng đầu lại nhìn về phía đường cháu trai, đường cháu dâu cùng đường chất nữ, đường cháu gái, mọi người đều tới, mau vào phòng, ta còn nghĩ cũng không biết các ngươi có thể hay không thỉnh đến giả, cuối năm cái nào đơn vị đều vội. La đạo nhân tiếp lời, nhưng không, dư lại người ngồi hôm nay buổi tối xe lại đây, ngày mai cũng là lúc này là có thể đến. La Văn Thắng nghe xong ánh mắt sáng lên, thật sự. Chính là như vậy đại gia rất mệt. Chu Quế Phương cười, kia còn có thể có giả, ngươi cả đời đại sự, người trong nhà có thể lại đây khẳng định đều lại đây, mệt điểm sợ cái gì. La Văn Thắng một đại nam nhân, đột nhiên liền đỏ hốc mắt, có các ngươi lại đây, ta mới an tâm. La gia người mỗi người trên tay đều dẫn theo đồ vật, vào cửa nhìn đến bên trong ngồi tàng gia người. La đạo nhân cười mở miệng, này gần có gần chỗ tốt, tới chính là so với chúng ta mau. La Húc Viễn tới một câu, sớm như vậy lại đây, là tới tặng đồ, vẫn là tới giúp đỡ thu thập. La Tiếu cười cười, đường thúc này viện không lớn, phòng trừng đường thúc đã sớm thu thập qua, ta đoán là tới tặng lễ kim, này đều đoạn tỉnh còn có thể lại đây, tàng gia cũng không được đầy đủ là không lương tâm. Tàng gia người hiện tại là đi cũng không được, ở lại cũng không xong, tới người là cùng đường gia gia một mẹ đẻ gia huynh đệ cùng cháu trai, chất nữ. Bọn họ nghe xong La gia huynh muội nói, trên mặt nóng rất đau, bọn họ nơi nào là tới tặng đồ, tặng lễ kim, bọn họ là lại đây cầu người làm việc, còn không có mở miệng, La gia người liền đến. Hiện tại thật là không biết như thế nào khai cái này khẩu, tuy rằng La gia hiện tại tới người không nhiều lắm, nhưng Quang Văn Thăng cái kia đường chất nữ một người là có thể đem bọn họ tất cả đều làm nằm sấp xuống. Lần trước bọn họ chính là kiến thức quá. Tăng Bảo Lương, cũng chính là cùng La Đạo Minh một mẹ đẻ ra đệ đệ, lúc này có chút mất tự nhiên đứng lên, chột dạ không dám nhìn La gia mọi người, chúng ta chính là đến xem, đến xem. La Tiếu vừa thấy kia mấy người vừa rồi mắt đi mày lại liền biết, chỉ sợ cũng là mang theo mục đích tới, năm đó đường ra ra vì một đôi thân đệ đệ, muội muội mới cam tâm tình nguyện lưu tại tàng gia làm trâu làm ngựa, nhưng cái này đệ đệ lại là ở đường ra ra đi rồi hộ không được chính mình thân đại ca này một đôi nhi nữ. Cố nhiên là bởi vì mẹ kế đương ra, ở nhà không có lên tiếng quyền, khá vậy không thể toàn ra giả câm vờ điếc không hề răng, dù sao thật là làm người trướng mắt. Đường ra ra cái này thân đệ đệ tức phụ lần trước không phải sấn bọn họ qua đi tìm tàng ra tính toán sổ sách, còn trực tiếp phân ra, phỏng chừng cũng không phải không có năng lực rút, là không nghĩ cho bọn hắn tam phòng trọc phiền thoái. Tăng Bảo Lương bên người nhi tử vẫn luôn hướng nhà mình cha trên người liếc, thoạt nhìn có chút sốt ruột. La Tiếu nhìn có chút buồn cười, xác định này toàn ra lại đây khẳng định là có việc muốn nhờ. La Văn Thắng lúc này mở miệng, đại bá, bá mẫu, ta trước mang các người đi ăn cơm sáng. La Đạo Nhân xua tay, chúng ta hạ xe lửa ra chạm sau, liền tìm địa phương ăn qua, ngươi mau không đội trăng. Chu Quế Phương cười nhìn xem trong phòng, đều là người trong nhà, không cần khách khí, chúng ta trước tiên một ngày lại đây chính là muốn nhìn một chút, còn có cái gì có thể giúp đỡ. La Tiếu ở biết La Văn Thắng thỉnh đầu bếp ở nhà làm yến hội sau, nói thẳng nói, nguyên liệu nấu ăn còn không có định đi. La Văn Thắng gật đầu, không đâu, ngày hôm qua kéo thực đơn, một hồi hỗ trợ người nên lại đây, đến thị trường bên kia mua là được. Buổi chiều hàng xóm láng giềng sẽ qua tới hỗ trợ nhặt rau, chúng ta bên này đều là cái dạng này. La Tiếu cười cười, kia kéo thực đơn có thể làm ta xem hạ sao. La Văn Thắng chạy nhanh từ cửa sổ thượng đem ngày hôm qua viết tốt thực đơn lấy lại đây. La Tiếu nhìn một chút, hành, này đó đồ ăn, các ngươi cũng không cần lại đi chợ bán thức ăn mua, ta một hồi làm người cho ngươi đưa lại đây. La Văn Thắng ngây ngẩn cả người, ngươi nhận thức bên này bán đồ ăn. La Tiếu gật đầu ân một tiếng, đường thúc, ông nội của ta. Mãi mãi ý tứ là lần này bọn họ giúp ngươi xử lý, rượu nói vậy ngươi đã định hảo, liền không hề nhúng tay, nguyên liệu nấu ăn tính bọn họ. La Văn Thắng nghe minh bạch sau, này không được, cái này sao được. Các ngươi đừng lo lắng, ta trên tay tiền đủ, thật sự. La Đạo Nhân nhìn thoáng qua cháu gái, việc này nhưng trước đó không có thương lượng quá, bất quá cháu gái nếu đều nói như vậy, hắn sao có thể không rõ nàng ý tứ. Văn Thắng, liền cứ như vậy đi, là ta và ngươi bá mẫu tâm ý. Trước 1052 thật là hâm mộ không thôi. Ngồi ở dựa vô trong Tằng Bảo Lương mặt già đỏ bừng, bọn họ lần này lại đây, là bị Tằng gia nhà cũ người châm ngòi, nghĩ tới tới làm Văn Thắng giúp đỡ ở Văn Tú Nam Nhân nơi đó nói lời hay, cấp nhà mình nhi tử tìm cái công tác. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ chân trước vào cửa, sau lưng La Gia người liền đến, bọn họ còn không có cơ hội đề, đã bị La Gia danh tắc đánh mặt, lại nói tiếp hắn cùng Văn Thắng quan hệ so La Gia còn muốn gần một ít đâu. Nhưng trước mắt bọn họ đây là đi cũng không đúng, lưu cũng không đúng, sự còn không có để đi rồi cũng không cam lòng, nhưng lưu lại, bọn họ chính là không có chuẩn bị hạ lễ cùng tiền biếu, thật là rất xấu hổ. Chu Quế Phương đem mang lại đây đồ vật làm cho bọn họ đều lấy ra tới, lúc này cũng có tả hữu hàng xóm lại đây, nhìn đến La Gia người lấy ra tới đồ vật, thật là hâm mộ không thôi. Hai giường tơ lụa mặt liêu hậu chăn, hai điều tân gia thuần lông dê mỏng thảm lông, còn có hai bộ trên giường đồ dùng. Tất cả đều là mới nhất ra vân nghiêng mặt liêu, màu sắc và hoa văn vui mừng, nhìn khiến cho người thích. Chu Quế Phương cười nhìn La Văn Thắng, thu hồi đến đây đi, đây là ta và ngươi đại bá cho ngươi chuẩn bị, hy vọng các ngươi về sau nhật tử tốt tốt đẹp đẹp. La Văn Thắng đỏ hốc mắt, cảm ơn bá mẫu, cảm ơn đại bá. Chính mình kết hôn chăn đều là ấn bình thường tiêu chuẩn chuẩn bị, hắn không nghĩ tới đại bá cùng bá mẫu thế nhưng cho hắn chuẩn bị tốt như vậy đồ vật. La Đạo Nhân vô vô La Văn Thắng bả vai, ngươi ba, mẹ không còn nữa. Chúng ta làm trưởng bối cho ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, còn không phải hẳn là. Có hàng xóm nói tiếp nói, Văn Thắng, đây là ngươi đại bá cùng bá mẫu một mảnh tâm ý, này nhưng đều là thứ tốt, ngày mai tân nương tử bên kia đưa thân người lại đây, khẳng định cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn, này đến dài hơn mặt. La Tiếu xem đại gia còn ở nơi đó vây quanh xem vài thứ kia, liền ra đại môn, nhìn đến cổng lớn có vài vị tiểu bằng hưu ở chơi, tiểu bằng hưu, các ngươi biết nơi nào có công cộng buồng điện thoại sao? Trong đó một vị tiểu nam hải tử nhấc tay, ta biết, đi phía trước đi qua đường cái là có thể nhìn đến. La Tiếu từ trong túi lấy ra một khối chocolate, cảm ơn, cái này tặng cho ngươi. Cùng nhau chơi tiểu bằng hữu tất cả đều xông tới, đây là cái gì? La Tiếu đem chocolate đưa tới cái kia tiểu nam hải tử trên tay, đây là chocolate, ăn rất ngon nga. Nói xong, cùng một đám tiểu bằng hữu xua xua tay, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Liền nghe phía sau một đám hải tử ồn ào. Giang Lệnh, phân cho chúng ta một chút nếm thử. Hiển nhiên tên này kêu Giang Lệnh tiểu bằng hữu cũng không keo kiệt, một khối chocolate chia làm 6 phân, một cái tiểu bằng hữu phân ăn một tiểu khối, ăn ngon thật. La Tiếu đến buồng điện thoại cấp Bành Minh đóng gọi điện thoại, đem yêu cầu số lượng báo cho hắn, La Tiếu cố ý ở vốn có cơ sở thượng nhiều hơn một ít, làm cho bọn họ giữa trưa trước cần phải đưa lại đây. Bành Minh đóng treo điện thoại, trực tiếp cấp phân bộ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cần phải ở 11 giờ trước đem đồ vật xứng tề đưa qua đi. La Tiếu xong xuôi sự, nhàn nhã trở về đi. Mau đến cổng lớn thời điểm, liền thấy một chiếc đưa xe vận tải lái qua đây. Bên cạnh hàng xóm đều nhìn lại đây, này trên xe kéo chính là cái gì? Có đi học tiểu bằng hữu hô, là tủ lạnh, mặt trên viết đâu? Cái này nghe được tiếng la hàng xóm đều ra tới vây xem, nay tủ lạnh nhưng cái mới mẻ ngoạn ý, bọn họ này một mảnh trừ bỏ ở tại mặt sau trong đại viện nhân ra, đây chính là đầu một phần. La Tiếu còn không có tới kịp kêu người, liền có người hướng trong viện hô, Văn Thắng, Văn Thắng, có người cho ngươi đưa tủ lạnh tới. Trong phòng người nghe được tiếng la, tất cả đều ra tới, thằng ra người cũng theo ở phía sau, nhìn đến cổng lớn tiểu xe vận tải thượng tủ lạnh đều ngây ngẩn cả người. La Văn Thắng đi tuốt đàng trước mặt, nhìn đến trên xe tủ lạnh khi có chút nói lắp, ta không mua tủ lạnh à. Kia đưa hóa tài xế nhìn một chút đơn tử thượng địa chỉ, không sai à, này mặt trên địa chỉ liền viết nơi này, ngươi là kêu La Văn Thắng, không sai đi. La Văn Thắng đang muốn lại nói điểm cái gì, La Húc Viễn từ phía sau đi lên trước, đường thúc, đây là chúng ta huynh muội mấy người cho ngài tân hôn hạ lễ. La Văn Thắng có chút mông, các ngươi cho ta tân hôn hạ lễ, nhưng ta là các ngươi đường thúc. La Húc Viễn cười, ngài là chúng ta đường thúc không giả, khá vậy chưa nói tiểu bối không thể cấp trưởng bối đưa tân hôn hạ lễ, lại nói chúng ta chính là so ngài số tuổi còn đại. Trước 1053 chỉ cần không phải tới cấp nột ngạt là được. Hắn dứt lời, cho đưa hóa người một cái thủ thế, bên kia đã bắt đầu giải dây thừng, chuẩn bị đi xuống dọn tủ lạnh. Có người nhỏ giọng nói, Văn Thắng này đường bá toàn ra, đối hắn cũng thật hảo. Có vừa rồi ở trong phòng người nhỏ giọng nói, các ngươi vừa rồi không nhìn thấy, Văn Thắng kia đại bá còn cấp chuẩn bị gấm vóc chăn, thuần lông dê thảm lông, còn có trên giường đồ dùng, thật là làm người hâm mộ. Nay sợ là chuyên môn lại đây cấp Văn Thắng chống lưng, giành vinh quang tới. Kia cũng đến có cái kia kiện, này nhưng đều là vàng thật bạc trắng ra bên ngoài bỏ tiền, nếu không phải thiệt tình, ai có thể bỏ được. Lời này không giả, nay một đài tủ lạnh ít nói cũng đến 600-700 đồng tiền đi, muốn không điểm kinh tế thực lực, không điểm thiệt tình thực lòng, ai có thể đào nhiều như vậy tiền. Có như vậy một môn thiệt tình thực lòng thân thích, Văn Thắng kết hôn sau tiểu nhật tử khẳng định có thể quá rực rỡ. Đem tủ lạnh từ trên xe rỡ xuống tới, nâng đến trong phòng, La Húc Viễn làm đưa hóa người giúp đỡ đem cái dương hủy đi, đem tủ lạnh tìm cái thích hợp địa phương an trí hảo. Bởi vì phóng tủ lạnh địa phương không coi ổ điện, mới vừa vào cửa Tần Hải Phong quay đầu lại đi ra ngoài tìm chỗ nào bán tuyến cùng cắm tuyến bản, chờ lăn lộn tiếp hảo tuyến, nên đón một rút lại một rút hàng xóm tham quan. Tăng Bảo Lương mang theo nhi nữ lăng là không có tìm được cơ hội để chính mình tưởng nói sự. Buổi sáng quản sự lại đây chuẩn bị đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, La Văn Thắng nói là đại bá cấp an bài, vãn chút thời điểm liền cấp đưa lại đây, một hồi đi mua một chút gia vị là được, càng là làm một đám người hâm mộ, ghen ghét, hận. La Văn Tú ôm nhà hắn nhi tử lại đây, Khải Văn, đây là ngươi đại ông ngoại, đại bà ngoại. Chu Quế Phương rỗi tay muốn ôm hài tử, kết quả tiểu gia hỏa này lập tức quay đầu ôm chặt chính mình mẹ. Nói cái gì cũng không xoay qua tới. Đại gia nở nụ cười, La Văn Tú vô vô nhi tử, như thế nào, chúng ta Khải Văn thẹn thùng. Mọi người đều chào hỏi, đang chuẩn bị ngồi xuống nói hội thoại, liền nghe được cổng lớn lại chuyển đến ô tô thanh âm. Liền nghe bên ngoài có người kêu, Văn Thắng, đưa đồ ăn tới. La Tiêu đối với Gia Gia, mãi mãi nói, Gia Gia, mãi mãi, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài, tại đây cùng đường cô trò chuyện, chúng ta đi ra ngoài xem hạ là được. Chờ bọn họ tới rồi cửa. Mang đội thế nhưng là phân bộ chủ quản, La Tổng, ngươi hảo, ấn ngài báo qua khứ số chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. La Tiếu điểm đầu, vất vả, làm cho bọn họ giúp đỡ hướng trong viện dọn đi. Ở kia vây xem hàng xóm cũng giúp đỡ hướng trong dọn, lúc này Hỷ Yến thỉnh quản sự lại đây vừa thấy, không đúng rồi, này đồ ăn có phải hay không so chúng ta viết lượng đại. La Tiếu vừa lúc nghe được lời này, ngài hảo, là ta làm cho bọn họ ở ngài định lượng thượng lại bỏ thêm một ít, như vậy ngài cũng dễ làm sự không phải. Kia quản sự nghe xong lời này nở nụ cười, lời này ta thích nghe, chúng ta cũng xác thật là muốn dùng ít nhất nguyên liệu nấu ăn, làm tốt nhất tiến, hiện tại này nguyên liệu nấu ăn so với phía trước định nhiều tặng nhiều như vậy, khẳng định đem này Hỷ Yến làm xinh xinh đẹp đẹp. La Tiếu cười cười, vất vả ngài. Quản sự nghĩ thầm, hắn chính là nghe nói Văn Thắng tiểu tử này ở kinh thị thân thích chính là hào sản thực, kết cái thiện duyên cũng khá tốt. Bên cạnh La Húc Viễn móc ra một bao Trung Hoa Yên đưa cho quản sự, ngày mai Hỷ Yến còn lao ngài tốn nhiều tâm. Kia quản sự trên mặt cười nở hoa, duỗi tay tiếp nhận yên, thật là quá khách khí, yên tâm, ta khẳng định cấp làm tốt. Giữa trưa thời điểm, là hàng xóm ra hai vị tẩu tử giúp đỡ làm cơm, ở đây hỗ trợ La đạo nhân đều cấp để lại cơm, xôi mì sợi. Buổi chiều hàng xóm nhóm đều lại đây hỗ trợ nhặt rau, nhìn đến đầu bếp nhóm đang ở xử lý thịt, có người nhỏ giọng nói, Văn Thắng cái này đại bá thật đúng là đại khí, nhìn xem những cái đó thịt, so nhà khác làm hai lần hỉ yến mua thịt đều nhiều. Nhân gia khẳng định cũng là cảm thấy Văn Thắng hiện tại không có ba mẹ, liền nghĩ nhiều giúp đỡ một chút cháu trai, cả đời đại sự, nhưng không phải tưởng cấp làm vui mừng chút. Có thể so kia tằng gia người mạnh hơn nhiều, buổi sáng Văn Thắng cái kia thân thúc liền mang theo nhi nữ tới, cũng không nói ra tới hỗ trợ, ăn cơm lại về phòng ngồi. Ai, chỉ cần không phải tới cấp Văn Thắng nột ngạt là được. Yên tâm đi, có kinh thị La gia người ở, tằng gia người phiên không dậy nổi bọt sóng tới. Mà trong phòng tằng Bảo Lương ăn cơm xong, đem La Văn Thắng gọi vào bên người, nửa ngày mới nói, Văn Thắng, hôm nay thúc tới là có việc tưởng cầu ngươi hỗ trợ. Chương 1054 bởi vì chúng ta là người một nhà. La Văn Thắng vừa nghe lời này, lập tức liền nhăn lại mi, thúc, ngài cũng biết ta có bao nhiêu đại bản lĩnh, nếu là ngài cảm thấy ta có năng lực giúp ngài liền nói, làm ta cũng nghe nghe. Tăng Bảo Lương nhìn thoáng qua ngồi ở một bên nhi tử, ho nhẹ một tiếng, là như thế này, Thụy Bình năm nay cũng không nhỏ, tưởng vào thành tìm cái làm, ngươi xem ngươi có thể hay không làm ngươi tỷ phu cấp giúp hạ vội. La Văn Thắng nhìn về phía chính mình vị này thúc, kia ngài như thế nào không tự mình cho ta tỷ phu nói. Tăng Bảo Lương nói, này không phải cùng ngươi tỷ phu không thân, hơn nữa phía trước cùng ngươi tỷ có chút hiểu lầm, sợ chúng ta há mồm nhân ra không đáp ứng. La Văn Thắng than nhẹ một tiếng, thúc, như vậy đi, ta đem ta tỷ phu kêu tiến vào, ngài tự mình cùng hắn nói, ngươi xem được không. Tăng Bảo Lương có chút ngượng ngùng, kia hành đi. Không nhiều lắm một hồi, La Văn Thắng liền tìm tới rồi ở bên ngoài vội trăng Tần Hải Phong, đem sự tình nói với hắn một lần. Tân Hải Phong tiến vào, cũng không có lại nói vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chính thức công tác, ta là thật không có cái kia năng lực, bất quá lâm thời công nhưng thật ra có thể giúp các ngươi hỏi một chút, đến nỗi về sau có thể hay không làm hảo, vậy đến xem chính ngươi. Tăng Bảo Lương nghe xong lời này, hành, chúng ta cũng không có hy vọng xa vời có thể có công thức công tác, chỉ cần là có cái làm là được, tổng so ở nhà chồng trọt cường. Tân Hải Phong nói, hành, như vậy đi, lập tức cũng muốn ăn Tết. Năm trước ta giúp đỡ hỏi thăm một chút, làm hắn quá xong đầu năm 7 trước lại qua đây một chuyến, ta đến lúc đó cho các ngươi cái tin chính xác. Tăng Bảo Lương liên tục gật đầu, tốt, tốt, vậy phiền thoái ngươi, chúng ta sơ 7 lại qua đây. Tân Hải Phong nói xong liền xoay người ra bên ngoài, hắn còn vội vàng đâu. Tăng Bảo Lương sự tình nói tốt, này trong lòng cũng thoải mái, nhìn trong viện tới không ít hỗ trợ người, đối với nhi tử cùng nữ nhi nói, đến trong viện đi hỗ trợ, nhưng đừng cứ gọi người nhìn chê cười. Nhi tử nghe được sơ 7 liền có tin tức, trên mặt tất cả đều là cười, cũng không có phản bác nhà mình cha nói, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nữ nhi lại là quay đầu đối với nhà mình cha, cha, vì cái gì không cho đường tỷ phu cho ta cũng tìm một phần công tác. Ngươi đều bao lớn rồi, lập tức nên nói nhân ra, còn ra bên ngoài chạy làm cái gì, ngươi đi rồi trong nhà sống ai làm. Hiện tại đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn, ta năm nay mới 18 tuổi, như thế nào liền không thể ra tới tìm cái công tác. Đừng náo loạn. Làm người nhìn chê cười, nghe lời. Tăng Thụy Lệ xem nhà mình cha bất công không biên, thở phì phì đứng lên, dù sao ta mặc kệ, qua năm ta cũng muốn vào thành làm công. Nói xong liền đi ra ngoài, chuẩn bị hảo hảo biểu hiện một chút, quay đầu lại cũng làm cho đường tỷ phu giúp chính mình tìm một phần công tác. La Tiếu buổi chiều cùng đại ca đại tẩu, còn có nhị ca cùng tiểu đường muội cùng đi bách hóa đại lâu, mua không ít giấy màu trở về, tìm cách vách đại nương thăm hỏi, tìm được rồi này một mảnh một vị thím, giúp đỡ cấp cắt một ít kéo hoa. Đem tân phòng cấp bố trí một chút, này một bố trí chính là vui mừng nhiều, cuối cùng La Tiếu lấy ra ở Bách Hóa Đại Lâu mua khí cầu, làm đại gia hỗ trợ ở trên tường đua ra cái tâm, bên trong dán một cái đại hỷ tự, hoàn mỹ. Buổi tối ăn cơm xong, tiễn đi hỗ trợ hàng xóm, đại gia lúc này mới nói lên ngày mai đón dâu lưu trình. La Tiếu nói, đường thúc, ngày mai ta làm người cho ngươi tìm hai chiếc ô tô đón dâu, một chiếc xe hơi, một chiếc xe vận tải. La Văn Thắng cảm kích nói, cảm ơn Tiếu Tiếu, đường thúc thật là. Ai, không nói, tóm lại cảm ơn các ngươi. La Tiếu cười nói, đường thúc, chúng ta ở cách xa, ngày thường đi lại cũng ít, nhưng là ngươi nhớ kỹ có việc nhất định phải cho chúng ta biết một tiếng, bởi vì chúng ta là người một nhà. La Văn Thắng cảm động đỏ hốc mắt, ta biết, cảm ơn các ngươi. La Văn Tú đi tới vô vô đệ đệ, kết hôn chính là đại nhân, về sau hảo hảo sinh hoạt, chúng ta mọi người đều hy vọng ngươi, về sau nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp. Mà kinh thị, một đám người hạo hạo lắc lư lên xe lửa, La gia tam phòng người. Ngay cả tham gia quân ngũ La Tư Nôn cũng xin nghỉ, trừ bỏ Tiêu Nhã cùng Giang Du Du hai chị em dâu bởi vì hài tử quá tiểu ly không được người, chưa từng có tới, ngay cả mang thai Cảnh Yến Thu đều đi theo lên xe lửa, Chu Tiểu Mẫn là đem hai đứa nhỏ đưa về nhà mẹ đẻ, dù sao hài tử hiện tại cũng lớn, hài tử đi theo nàng mẹ, nàng rất tiến tâm. Chương 1056 hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, La Hạo Hiên liền mang theo La Gia mọi người tới rồi tiểu viện. Lúc này, trong viện đã có hỗ trợ người, nhìn đến lập tức tiến vào nhiều như vậy người xa lạ, còn dọa nhảy dựng. La Văn Thắng chạy nhanh cho đại gia giới thiệu một chút, mới biết được những người này đều là Văn Thắng đại bá gia con cháu, thật là cảnh lá tốt tươi a. Lại nghe một chút nhân gia công tác đơn vị, mọi người đều cho nhau đối diện qua đi, ở trong lòng một lần nữa có so đo, đó chính là La Văn Thắng về sau nhất định phải giao hảo, nếu không chọc La Văn Thắng, liền tương đương với chọc này một đại gia. Lục Nghị Thần đi đến từ cửa ra tới La Đạo Nhân bên người, ra ra, tiếu tiếu đâu. La Đạo Nhân nhìn một chút trong viện, có phải hay không đi ra ngoài, vừa rồi ta còn xem nàng. Hắn vừa mới nói xong, liền thấy La Tiếu từ viện ngoại đi đến, ta liền nói các ngươi nên tới rồi. Lục Nghị Thần cười đi qua đi kéo lại người, sớm như vậy, đi đâu? La Tiếu vươn ra ngón tay ngéo một cái hắn lòng bàn tay, ngày hôm qua quên làm cho bọn họ đưa một bó hoa lại đây, cho nên đi bên ngoài gọi điện thoại. Trong lòng nghĩ, may mắn nhân gia cụ ông dậy sớm, nếu không sớm như vậy gọi điện thoại địa phương cũng không có. 9 giờ nhiều, hai chiếc đón dâu xe lại đây, treo lên đỏ thấm hoa, La Tiếu đem nhất phẩm bên kia đưa lại đây hoa một lần nữa cắm một chút, dùng ngày hôm qua dư lại giấy màu bao lên. Còn tìm một chương tờ lặt tiệp giấy màu bao ở nhất bên ngoài, thoạt nhìn còn rất giống như vậy một chuyện, đưa cho Đường Thúc, làm hắn phụng cấp Đường Thẩm. La Văn Thắng tiếp hoa, lại là đỏ bừng mặt. Đoàn xe xuất phát sau, La Tiếu xem đại gia cũng không có việc gì làm, liền đem ngày hôm qua dư lại khí cầu làm đại gia thổi bay tới, quải tới rồi trên cửa lớn mặt, còn có bên cạnh trên cây. Đẹp hay không đẹp trước không nói, dù sao nhìn là rất vui mừng. Bọn họ bên này mới vừa làm xong, liền nghe được bên ngoài có hải tử chạy vội trở về. Đón dâu xe đã trở lại, tân nương tử tới rồi. La Tiếu nghĩ thầm trở về thật đúng là mau. Nguyên bản hai nhà liền ly không xa, hơn nữa đưa gả người ngày hôm qua nghe nói có người cấp La Văn Thắng tặng một đài tủ lạnh, mọi người đều nghĩ tới đến xem, cho nên căn bản là không như thế nào cả người. Chờ đem tân nhân nên vào cửa, La Văn Thắng nói cái gì cũng muốn La Đạo Nhân cùng Chu Quế Phương ngồi ở mặt trên chịu nhất bái, chối từ bất quá lúc này mới ngồi xuống mặt trên. La Văn Thắng mang theo tân tức phụ Thái Y Ghi Giai cùng nhau hành lễ. La gia hai vợ chồng già bởi vì buổi tối còn phải về kinh, cho nên bị này nhất bái sau, trực tiếp liền cho bao lì xì, xem như sửa miệng phí. Tiếp theo một đôi tân nhân lại cấp hỗ trợ người cùng tới tham gia hôn lễ khách nhân hành lễ, cuối cùng phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Chờ tân nương tử trở về tân phòng, nhà mẹ đẻ đưa gả một vị tẩu tử hỏi, Y Hề Giai, vừa rồi Văn Thắng đại bá cấp bao lì xì, bên trong thả bao nhiêu tiền? Tân nương tử cười cười, tẩu tử, cấp nhiều ít cũng là Văn Thắng đại bá cùng bá mẫu một phen tâm ý. Có người xen mồm nói, nhìn xem thả nhiều ít. Tân nương tử không có cách nào, chỉ phải lấy ra bao lì xì, mở ra sau, từ bên trong đem tiền rút ra, một cái bao lì xì có 6 chương đại đoàn kết, hai cái bao lì xì chính là 120 khối. Cái này làm nhà mẹ đẻ người đối La Văn Thắng cái này con rể có tân nhận thức, bắt bắt năm bình thường gia đình mấy tháng mới có thể tránh đến 120 đồng tiền, nhưng người ta một cái sửa miệng phí liền cho nhiều như vậy. Đại gia là một trận hâm mộ, ghen ghét. Lại nhìn đến trên giường phong chăn, thảm lông sau, lại là một trận kinh hô, nói thẳng Thái Y Ỉa Giai gả hảo. Đến giữa trưa hỉ yến bắt đầu sau, đại gia lại một lần xôi trào, hỉ yến thượng đồ ăn không chỉ có mỹ vị, hơn nữa số lượng lớn, có đồ ăn còn có thể thêm đồ ăn, thật là làm đại gia ăn cái cảm thấy mỹ mãn. Sau lại mới nghe người ta nói hôm nay giữa trưa đồ ăn, dùng chính là bán thực quý cái kia nhất phẩm căn cứ đồ ăn, thịt, trứng, có thể không thể ăn sao. Lúc sau này một mảnh đều ở nhiệt nghị chuyện này. La gia người giúp đỡ thu thập, chỉnh lý hảo sân, lại dặn dò tân hôn phu thêm một chút sự tình, lúc này mới thu thập chuẩn bị rời đi. Nếu không phải lập tức muốn ăn Tết, hai vợ chồng già khẳng định sẽ lại trụ cái một hai ngày. La Đạo Nhân vô vô La Văn Thắng, các ngươi đều thành ra, ta cũng liền an tâm rồi, hảo hảo sinh hoạt. Người một nhà tới vội vàng đi cũng vội vàng, La Húc Viễn đã trước tiên định hảo giường nằm vé xe, quan bọn họ liền chiếm vài cái phòng nhỏ. Như vậy đại gia ngủ một đêm, không ảnh hưởng ngày mai đi làm. Chờ xe lửa xử ra sân ga sau, La Đạo Nhân đối với bạn già nói, bọn họ tỷ đệ đều thành ra, chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, tương lai cùng đường đệ cũng có thể công đạo. Chương 1056 không có gì so an toàn của ngươi càng quan trọng. Trở lại kinh thị đã là tháng chạp 29, theo một tiếng xe lửa trường minh, vào trạm. La Tư Ngôn xuống xe sau, ra ra, mãi mãi, ta trực tiếp hồi bộ đội. Ăn Tết kỳ nghỉ bị ta trước tiên hưu, cho nên ăn Tết không thể cùng các ngươi một khối qua, trước tiên đại gia tân niên vui sướng. La Đạo Nhân vô vỗ tôn tử bả vai, ra ra đem việc này cấp quên mất, phải biết rằng là chiếm ngươi ăn Tết kỳ nghỉ, liền không cho ngươi đi qua, ai, tính, an tâm huấn luyện, chờ có nghỉ phép, làm ngươi mãi mãi cho ngươi làm ăn ngon. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cũng ở ra trạm gót ra ra, mãi mãi cùng đại gia cáo tử, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu trực tiếp ngăn cản xe taxi, báo nhị tiến sân địa chỉ. Những người khác cũng đều ở ga tàu hỏa từng người tan đi, từ La Húc Viễn phụ trách đưa ra ra, mãi mãi trở về. La Tiếu bọn họ về đến nhà thời điểm, thiên tài tảng sáng. May mắn Dung đại gia có dậy sớm thói quen, nghe được ngoài cửa lớn động tĩnh, ai ở bên ngoài. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu liếc nhau, Dung đại gia, mở cửa, là ta. Dung đại gia nghe ra Lục Nghị Thần thanh âm, Nghị Thần, các ngươi đã trở lại. La Tiếu nói tiếp, Dung đại gia, là, chúng ta đã trở lại. Đại môn bị mở ra, Dung đại gia cười nhìn hai người, mau tiến vào, hôm nay khởi phòng, thiên lánh lợi hại. La Tiếu vào sân mở miệng hỏi, Dung đại gia, hai cái tiểu gia hỏa tại tiền viện, vẫn là hậu viện. Dung đại gia nở nụ cười, ở hậu viện, nói cái gì cũng không chịu tại tiền viện, hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa nhất định phải về phòng của mình ngủ, ngươi đại nương ở các nàng trong phòng trên trường kỷ bồi đâu. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nghe xong hướng hậu viện đi đến, La Tiếu vừa đi vừa nói chuyện nói, vất vả các ngươi. Dung đại gia không có đi theo sau này đi, không vất vả, các ngươi qua đi đi, ta đi trước ngao thượng cháo. Hai người đến hậu viện, còn không có vào nhà, cũng không biết có phải hay không có cảm ứng, Nghiên Nghiên ngồi dậy, Dung nãi nãi, có phải hay không ba ba, mụ mụ đã trở lại. Dung đại nương kỳ thật đã tỉnh một hồi, Nghiên Nghiên ngoan, ngủ tiếp một hồi, chờ ngủ tiếp một giấc là có thể nhìn đến ba ba, mụ mụ. Nghiên Nghiên ôm chính mình hoa hoa, Dung nãi nãi, ta ngủ không được, ta tưởng ba ba, mụ mụ. La Tiếu ở ngoài cửa nghe được lời này, trong lòng đột nhiên liền khó chịu lên, nghĩ đến quá xong năm chính mình muốn xuất ngoại, vừa đi khả năng ít nhất được đến cuối năm mới có thể trở về, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt như thế nào chịu đựng đi. Đột nhiên liền cảm xúc hạ xuống đi xuống, Lục Nghị Thần duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, yên tâm, ta sẽ cùng nữ nhi nhóm câu thông, chúng ta ở nhà chờ ngươi. La Tiếu duỗi tay đem người ôm chặt, ta sẽ mau chóng tu xong chương trình học về nước, còn sẽ đem quân gia cái này tai họa ngầm xử lý. Lục Nghị Thần tâm lập tức liền đau lên, đều là ta không tốt, này vốn là Lục gia cùng Cố gia sự tình, lại là muốn ngươi đi xử lý, nếu không phải ta hiện tại thân phận không thể tùy ý xuất ngoại, thật muốn cùng ngươi cùng đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách nhìn xem có hay không cơ hội qua đi. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta không phải người một nhà sao. Huống chi là quân gia vẫn luôn khiêu khích, bọn họ tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp đến ta hài tử, cho nên việc này kéo không được, ngươi tin tưởng ta. Tiếu Tiếu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình hảo sao. Không có gì so an toàn của ngươi càng quan trọng. La Tiếu nhỏ giọng nói, yên tâm đi, có không gian ở, sẽ không có bất luận cái gì sự. Đúng lúc này nghe được bên trong Nguyệt Nguyệt cũng tỉnh, tỷ tỷ, ba ba, mụ mụ đã trở lại. La Tiếu chạy nhanh buông ra Lục Nghị Thần, nhẹ gõ một chút cửa phòng, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, ba ba, mụ mụ muốn vào tới. Đẩy cửa đi vào thời điểm, liền nhìn đến hai đứa nhỏ đang chuẩn bị chân trần xuống giường, La Tiếu chạy nhanh kêu đỉnh. Đường xuống dưới, đường xuống dưới. Bước nhanh đem hai đứa nhỏ bế lên một lần nữa nhét trở lại trong chăn, hôm nay bên ngoài có phòng, trước mặc xong quần áo lại xuống dưới. Nghiên Nghiên vươn tiểu cánh tay ôm La Tiếu cổ, làm nũng nói, mụ mụ, Nghiên Nghiên tưởng các ngươi. La Tiếu hồi ôm lấy nữ nhi, mụ mụ cũng tưởng các ngươi. Lục Nghị Thần lấy tới quần áo, giúp đỡ Nguyệt Nguyệt mặc chỉnh tề, lại đem Nghiên Nghiên quần áo cũng lấy lại đây, quần áo cho các ngươi gác ở chỗ này, ta trước mang Nguyệt Nguyệt đi rửa mặt.